Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 1147 tới chương 1171. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hành động thất bại. Ngày hôm nay, như bao ngày khác, khi Samad vừa bước vào văn phòng tình báo hải quân, đã nghe trưởng quan báo tin. Trưởng quan, chuyện này. Sao lại thế này, hành động bị lộ. Dường như theo bản năng, Samad lại hỏi. Ngoài ý muốn. Jerry đáp. Hắn cung cấp tình báo rất chính xác, nhưng hắn không ngờ rằng, đế quốc tăng cường bố trí quân sự tại Cuba, họ điều động hai tàu tuần dương bọc thép lớp mới đến Cuba, trên đường đi, họ gặp báo thù hào. Có trùng hợp đến thế không? Theo bản năng, Sam lập tức đặt câu hỏi. Quả thật, nhưng đôi khi mọi chuyện lại trùng hợp như vậy. Jerry tiếp tục nói. Ngay từ năm ngoái, quân đội đồn trú Cuba đã nhiều lần yêu cầu tăng cường lực lượng trên biển, đồng thời họ cũng muốn biến Cuba thành pháo đài trên biển Caribe, nên mới có sự việc ngoài ý muốn này. Nhưng tình báo là chính xác, báo thù hào đã phát ra danh sách hàng hóa của Apollo hào, nhiệm vụ lần này thất bại, chúng ta có thể lên kế hoạch lại, chỉ cần tình báo đầy đủ và chính xác. Điều đáng tiếc duy nhất là, chúng ta đã mất một tàu tuần dương phụ trợ. Trưởng quan, không phải chúng ta mất một chiếc, mà là Đại Minh đế quốc có thêm một chiếc. Dù sao, hiện tại báo thù hào đã bị Đại Minh bắt làm tù binh. Thuộc hạ nhắc nhở, khiến Jerry bất đắc dĩ buông thõng vai. Trong chiến tranh, đây là chuyện không thể tránh khỏi, chúng ta phải quen với điều này. Sau đó, ông nói với Sam. Nhưng so với một chiếc tàu tuần dương phụ trợ, ta quan tâm hơn đến tình báo của Hoa Mai. Hoa Mai là mật danh của Kim Bích Vân, chỉ một số ít người Anh biết thân phận của nàng, thậm chí thủ tướng cũng không biết nàng là ai. Trong mắt cơ quan tình báo hải quân, Hoa Mai quả thực là điệp viên thành công nhất từ trước đến nay. Tình báo? Tình báo gì? Một chiếc tàu vận tải khác sao? Không. Jerry lắc đầu, cười nhẹ. Phần tình báo này rất quan trọng, trực tiếp liên quan đến bước đi chiến lược tiếp theo của chúng ta. Tình báo gì vậy? Sam kinh ngạc hỏi. Phần tình báo này tuy không phải là tình báo trực tiếp, nhưng dựa vào đó, đế quốc sẽ không triển khai hành động ở Nam Thái Bình Dương trong năm nay. Họ sẽ tập trung lực lượng tấn công nước Mỹ, đồng thời tăng cường cường độ tấn công châu Phi. Mục tiêu của họ là loại chúng ta khỏi châu Phi. Nhất là Nam Phi. Khi nhắc đến Nam Phi, Jerry nói. Chỉ cần họ chiếm lĩnh Nam Bộ châu Phi, liên kết giữa chúng ta với Australia và Ấn Độ sẽ lâm vào tình thế khó khăn, thương thuyền của chúng ta sẽ mất đi cảng tiếp tế than đá. Vì vậy, về mặt chiến lược, chiếm lĩnh Nam Phi chẳng khác nào cắt đứt đường tiếp tế trên biển của chúng ta. Hơn nữa, nhìn thuộc hạ tâm phúc, Jerry nói, họ sẽ tấn công sau lưng chúng ta. Sau lưng chúng ta? Sam kinh ngạc nói, ôi chúa ơi, là đổ bộ sao? Chúng ta ở Nam Phi cũng không có đủ quân đội để ngăn chặn cuộc tấn công của họ, lực lượng chủ yếu ở phương Bắc. Cho nên, phần tình báo này mới quan trọng đến vậy. Jerry đắc ý nói. Đây thậm chí là một phần tình báo có thể thay đổi cục diện chiến tranh. Hiện tại, phần tình báo này đã được đưa đến thủ tướng, tin rằng họ sẽ đưa ra phán đoán dựa trên tình hình. Nói xong, Jerry đứng dậy đi đến tủ rượu, lấy ra một chai whisky, sau đó rót hai ly. Sam, chúng ta cùng nhau chúc mừng cho công việc xuất sắc của chúng ta nào. Trong tiếng ly chạm nhau, Robert đóng tư coi. Tắc tay nhĩ Cecil, vị thủ tướng Anh thời chiến, hầu tước của đế quốc Thor, cùng cháu trai Arthur Bear phúc cạn ly. Sau khi uống một ngụm whisky, tắc tay nhĩ Cecil nói. Nói như vậy, cháu cho rằng hiện tại là lúc cần phá vỡ thế bế tắc sao? Đúng vậy, cậu. Tình cảnh hiện tại của chúng ta thực tế không khác gì so với trước đây. Chúng ta đã thành lập một hạm đội khổng lồ, một phần dùng để hộ tống trên biển, vì đế quốc cần vật tư từ các thuộc địa, trong khi hạm đội chủ lực của chúng ta chỉ có thể uy hiếp trên thực tế không tồn tại hạm đội Pháp. Arthur Bear Phúc nói vậy là vì 70% lực lượng hạm đội Pháp tập trung ở địa Trung Hải, trong khi 70% lực lượng của đế quốc Anh lại ở bản thổ, chỉ có 10% lực lượng ở địa Trung Hải. Quả thật, hạm đội Pháp gần như đều ở địa Trung Hải. Nếu nói Đại Tây Dương là mạch máu của chúng ta, thì địa Trung Hải là mạch sống của Pháp, họ cần vật tư từ châu Phi, và ở đó chúng ta ở thế yếu tuyệt đối. Để đảm bảo an toàn trên biển, chúng ta lại phải duy trì một hạm đội hùng mạnh ở bản thổ, dù sao, trên Đại Tây Dương hiện chỉ có hai hạm đội, Hoàng gia Hải quân và Hải quân Đế quốc. Tắc tay nhĩ Cecil thở dài bất lực. Trước khi chiến tranh nổ ra, dù thế nào, chúng ta cũng không nghĩ rằng hạm đội hùng mạnh lại bị một đám đồ chơi như máy bay giải quyết, không có hải quân Mỹ cân bằng, hải quân đế quốc trở thành kẻ địch mà chúng ta phải đối mặt trực tiếp. Đúng vậy. Tình hình đã thay đổi. Bear Phúc ăn một miếng thịt bò, sau đó nói. Khó khăn nhất là ở chỗ này, chúng ta có một hạm đội hùng mạnh, không chỉ không thể sử dụng trên chiến trường cần thiết, mà còn chỉ có thể ở trong cảng ngẩn người, để ngăn chặn hạm đội đế quốc ở xa, chúng ta không những không vây khốn được địch, mà còn tự trói buộc mình. Đặt dĩa ăn xuống, Bear Phúc nói với giọng nghiêm túc. Đối với đế quốc Anh mà nói, thế bế tắc hiện tại là cực kỳ nguy hiểm, nhất là trong tình hình hiện tại, chúng ta và đồng minh của chúng ta đều ở thế yếu trên mọi chiến trường, thậm chí cả chiến trường Pháp. Tuy có vẻ bế tắc, nhưng thực tế chúng ta đang ở thế yếu. Dù sao, chúng ta tập trung lực lượng của hai quốc gia, cậu, nếu chúng ta không tìm cách phá vỡ thế bế tắc, chiến tranh sẽ diễn biến bất lợi cho chúng ta vào cuối năm nay hoặc sang năm. Trước lời cảnh báo của Bear Phúc, Tắc Tây Nhĩ Cecil gật đầu đồng ý. Dù Bear Phúc là cháu trai của ông, nhưng ở một mức độ nào đó, anh cũng là người thừa kế chính trị của ông và cũng là thành viên gia tộc mà ông đã tập trung bồi dưỡng trong những năm gần đây. Lý do ông bồi dưỡng Bear Phúc không chỉ vì anh là thành viên gia tộc, mà quan trọng hơn là vì tài năng của Bear Phúc. Nếu không, trong số nhiều thành viên gia tộc, ông hoàn toàn không cần thiết phải chọn Bear Phúc. Mặc dù Bear Phúc còn rất trẻ, nhưng anh luôn có thể đưa ra những đề xuất và quan điểm hữu ích. Quả thật, vậy, Arthur, cháu có đề xuất gì không? Hiện tại, chúng ta có một cơ hội. Bear Phúc nói. Nếu chúng ta nắm bắt được cơ hội, chiến tranh sẽ thay đổi về cơ bản. Cơ hội? Cơ hội gì? Chelsea có chút không hiểu, nhìn cháu trai, ít nhất hiện tại ông thực sự không thấy cơ hội nào. Cậu, xét theo tình hình hiện tại, chúng ta cần phải thắng bằng mọi giá. Vì chiến thắng, chúng ta có thể dùng mọi thủ đoạn, đương nhiên, cũng có thể đàm phán với kẻ thù của chúng ta. Đàm phán với kẻ thù của chúng ta? Chỉ trong nháy mắt, Chelsea đã hiểu ý của cháu trai. Ông kinh ngạc nhìn Bear Phúc một lúc. Ôi chúa ơi! Cháu có biết hậu quả sẽ ra sao nếu tin tức này bị lộ ra không? Trước lời nhắc nhở của cậu, Bear Phúc nói thẳng. Hậu quả gì chứ? Đơn giản chỉ là gây ra một trận sóng gió, nhưng đến lúc đó, họ sẽ hiểu rõ rằng đây là lựa chọn tốt nhất để chúng ta giành chiến thắng trong chiến tranh. Nhìn bộ dạng tự tin của Bear Phúc, Chelsea nhắc nhở. Nhưng cháu cũng phải biết, nếu tin tức bị lộ ra trước khi thành công, rất có thể sẽ gây ra sóng gió trong chính trị. Đối với các chính trị gia mà nói, quyết định như vậy cần phải trả giá rất nhiều. Vậy thì đừng cho người ngoài biết. Bear Phúc vừa cười vừa nói. Giống như bây giờ, đây chỉ là chuyện riêng tư của chúng ta mà thôi. Cái gọi là tư nhân đàm phán là gì? Kỳ thực, đó là việc các chính trị gia bí mật đưa ra một số quyết định, họ sẽ không thông qua con đường chính thức để giải quyết một số vấn đề, mà dùng những thủ đoạn riêng. Đôi khi, trong bối cảnh thế giới biến đổi khôn lường, rất nhiều chuyện không xảy ra trong văn phòng của những người có quyền quyết định, thậm chí có thể nói là ngay từ đầu, đã không muốn cho ai biết. Như vậy, họ có thể tránh được nhiều ảnh hưởng từ bên ngoài. Đương nhiên, loại chính trị bí mật này vĩnh viễn không thể phơi bày ra ánh sáng. Nhưng bí mật, chung quy vẫn là bí mật. Đối với James Bond, người đang làm việc tại số 10 phố Downing, với tư cách là thư ký trưởng của biệt thự thủ tướng, trong mắt hắn, đế quốc Anh dường như không có bí mật gì. Dù sao, hắn là nhân vật chóp bu của kim tự tháp trong bộ máy công chức đế quốc Anh. Tuy địa vị cao, nhưng văn phòng của hắn ở phố Downing chỉ có mười mấy mét vuông mà thôi. Văn phòng tuy nhỏ, nhưng quyền lực lại rất lớn. Trong giới chính trị London, nhiều người còn gọi thư ký trưởng của biệt thự thủ tướng là cái bóng của thủ tướng. Cái bóng của thủ tướng là sao? Nói một cách khác, hơn 75% mệnh lệnh của biệt thự thủ tướng là do thư ký trưởng soạn thảo, trong đó khoảng một nửa đề xuất là do thư ký trưởng đưa ra. Mặc dù bề ngoài, đế quốc Anh dường như do đảng bảo thủ và đảng tự do thay phiên chấp chính, nhưng đằng sau những chính khách chuyên nghiệp như dòng nước chảy, lại là một đám tinh anh công vụ viên đế quốc, họ ẩn mình trong cái bóng của các chính khách, nắm giữ đế quốc Anh hùng mạnh. Trong gần 100 năm qua, chính những tinh anh công vụ viên này đã nắm quyền đế quốc, họ đưa ra đề xuất, hoạch định phương án và thi hành mệnh lệnh cho các chính khách. Trong giới công chức cấp cao của đế quốc Anh lưu truyền một câu nói đùa, chỉ cần có thư ký, cho dù là một kẻ ngốc cũng có thể làm tốt thủ tướng. Đây tuyệt đối không phải là lời nói khoa trương, thậm chí có thể nói là sự thật ai cũng biết. Bởi vì chính khách sẽ thay đổi, nội các sẽ sụp đổ. Nhưng công chức đế quốc thì vĩnh hằng. Chỉ có điều, công chức đế quốc thường sống trong bóng tối, giống như James Bond, hắn và những người tiền nhiệm của mình, luôn làm việc trong căn phòng không thấy ánh mặt trời này, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc họ chi phối thế giới này. Hay nói đúng hơn là chi phối vận mệnh của đế quốc Anh. Như trước kia, rất nhiều văn kiện được gửi đến biệt thự thủ tướng cũng sẽ được gửi đến văn phòng của thư ký trưởng, trong số đó đương nhiên có rất nhiều bí mật tình báo quân sự và chính trị. Trong những tin tức tình báo này, có một phần đã thu hút sự chú ý của hắn, phần tình báo này khiến James Bond rơi vào trạng thái kinh ngạc tột độ, hắn kinh ngạc trước lượng thông tin mà phần tình báo này chứa đựng. Trong giới thượng tầng của Đại Minh đế quốc chắc chắn tồn tại gián điệp Anh, hay nói cách khác, gián điệp Anh đã thâm nhập vào giới thượng tầng của đế quốc. Họ ít nhất có thể tiếp xúc với tình báo cấp cao của đế quốc. Đây không phải là một tình huống đơn giản, mà là một phần tình báo có giá trị chiến lược. Ở Đại Minh đế quốc chắc chắn không có quá 10 người biết. Nhưng rốt cuộc là ai có thể thu thập được loại tình báo này, sau đó bán nó cho nước Anh? Mặc dù trong lòng vô cùng chấn động, nhưng James Bond vẫn tận tâm tận lực thực hiện chức trách của mình, đó là phân tích đơn giản giá trị của phần tình báo này, sau đó cắt tỉa nó trong đầu. Một tiếng sau, James Bond cũng như mọi khi, đi đến văn phòng thủ tướng, đưa ra ý kiến và đề xuất của mình về một số vấn đề. Buổi chiều hôm đó, 4 giờ rưỡi, James Bond tan làm, cũng như mọi khi, theo lộ trình như cũ, động tác như cũ, hầu như không có gì khác biệt, chỉ là gửi đi một bức thư mà thôi. Mười mấy tiếng sau, thư đã đến tay người nhận được tin, lại lập tức đến công ty điện báo, phát ra một phần điện báo đến Tây Ban Nha. Tất cả mọi thứ đều không khác gì trước đây. Mặc dù quá trình truyền tin tình báo vô cùng rườm rà và phức tạp, nhưng khoảng 30 giờ sau, phần tình báo này đã được chuyển đến trước mặt Tiền Tử Tráng, người đứng đầu bộ phận điều tra. Sau khi nhận được phần tình báo này, mặc dù tình báo có vẻ hơi giật gân, nhưng khi Tiền Tử Tráng nhìn thấy phần tình báo này, hắn đột nhiên cười ha hả. Xem ra, kế hoạch Troy của chúng ta đã thành công. Kế hoạch Troy là một kế hoạch do bộ phận điều tra vạch ra để cung cấp thông tin giả cho nước Anh. Trọng tâm của kế hoạch này là cung cấp thông tin giả cho nước Anh để che giấu hành động thực tế. Để thực hiện kế hoạch này, họ đã bắt đầu chuẩn bị từ vài năm trước. Họ không chỉ cố tình thả lỏng một số gián điệp Anh thâm nhập, mà còn chủ động cung cấp thông tin cho những gián điệp Anh đó. Thậm chí, để giữ uy tín với địch, họ còn cố tình cung cấp một số thông tin cơ mật thực tế. Đây là một cách chơi đặc biệt trong trò chơi gián điệp. Tất cả đều là để che giấu, hay nói cách khác là thực hiện kế hoạch Troy, mà trọng tâm của việc thực hiện kế hoạch này là cần có một hoặc một vài gián điệp mà người Anh tin tưởng, gián điệp của họ. Hiện tại sau nhiều năm chuẩn bị, kế hoạch Troy cuối cùng đã thành công. Lão đại, trước mắt mà nói, kế hoạch Troy của chúng ta đã thành công một nửa, nhưng chỉ mới đưa ngựa gỗ vào thành, hiện tại quan trọng nhất là người Anh có tin vào kế hoạch này hay không. Hiện tại chúng ta chỉ mới đưa ngựa gỗ vào, có thể khiến người Anh tin tưởng hay không còn phải xem công việc tiếp theo. Cho nên, lão đại. Phùng Kính Luân nhìn lão đại nói. Vậy nên tôi đề nghị chúng ta nên thực hiện kế hoạch tiếp theo, có lẽ sẽ khiến người Anh tin vào tính xác thực của phần tình báo đó. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Chính xác, cứ theo kế hoạch đã định mà thi hành đi. Kỳ thực, bất luận kế hoạch có hoàn hảo đến đâu, cuối cùng có thể khiến kẻ địch tin tưởng hay không, mấu chốt nhất không phải là phe mình thực hiện những kế hoạch này như thế nào, mà là phe địch có tin vào tính xác thực của thông tin hay không, có thể khiến đối phương tin vào những kế hoạch này hay không, thì cần thông qua một số công việc đặc biệt để chứng minh tính xác thực của kế hoạch. Điều này cũng có nghĩa là trong những ngày tới cần cung cấp một lượng lớn thông tin để chứng minh tính xác thực của thông tin cốt lõi. Đương nhiên, đó không phải là vấn đề gì, dù sao, họ đã chuẩn bị rất lâu, trong những ngày tới, sẽ có hơn 10 gián điệp Anh chứng minh tính xác thực của phần tình báo đó với người Anh. Trong thời gian tiếp theo, họ lại thảo luận chi tiết về kế hoạch trong một thời gian dài, đến khi sắp kết thúc, Tiền Tử Tráng nhìn Phùng Kính Luân hỏi. Trước mắt mà nói, công tác tình báo của chúng ta ở nước Anh chỉ có những thứ này, vậy công tác của chúng ta ở nước Mỹ có thuận lợi không? Nước Anh là mấu chốt, nhưng nước Mỹ mới là trọng tâm. Công tác của chúng ta ở nước Mỹ. Phùng Kính Luân vẫn luôn thuận lợi như trước, dù sao ở quốc gia đó có quá nhiều người di cư, người của chúng ta rất dễ dàng có được một thân phận che giấu, có thể không gặp trở ngại gì mà tiến vào một số vị trí then chốt. Đây chính là ưu điểm lớn nhất của việc tiến hành công tác tình báo ở quốc gia di cư Mỹ. Đương nhiên, đế quốc cũng có những nhược điểm tương tự, đây là lý do tại sao người Anh có thể lợi dụng những người đó để thâm nhập vào đế quốc. Bởi vì đế quốc không thể tiến hành điều tra thân phận nghiêm ngặt đối với tất cả những người di cư, dù sao thì người di cư quá nhiều. Kể từ khi chiến tranh bùng nổ đến nay, những thông tin mà họ cung cấp đã phát huy tác dụng rất quan trọng trong chiến tranh. Như thường lệ, sau khi đến công ty, Mạch Thụy Diếp đã dành hơn nửa ngày trời để nghiên cứu thời khóa biểu của công ty xe lửa, xem xét làm thế nào để nâng cao hiệu suất vận hành đường sắt. Hắn là chuyên gia trong lĩnh vực này. Sau khi chiến tranh bùng nổ, công việc của hắn đã giúp hiệu suất làm việc của đường sắt Thái Bình Dương tăng lên 30%. Chính nhờ công việc xuất sắc của hắn mà khu vực phía Tây và trung tâm có được nhiều quân đội và vũ khí hơn. Chắc chắn vẫn có thể tận dụng các chi nhánh khác để nâng cao hiệu suất hơn nữa, nhưng mấu chốt vẫn là thông qua đoạn đường ở dãy núi rơi cơ. Đang lẩm bẩm trong khi làm việc, hắn lại cầm lên bức ảnh trên bàn, trên ảnh là cây cầu đường sắt đã bị phá hủy. Lại có hai cây cầu bị phá hủy rồi, Mạch Thụy Diếp tiên sinh. Dắt bước vào văn phòng lên tiếng. Mặc dù chúng ta sửa chữa rất nhanh, nhưng phi thuyền của đế quốc oanh tạc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc vận chuyển đường sắt. Trong vài tháng qua, chỉ cần thời tiết cho phép, đội phi thuyền của đế quốc sẽ oanh tạc đường sắt, đặc biệt là những cây cầu đường sắt. Cầu đường sắt làm bằng gỗ rất dễ sửa chữa, nhưng cũng rất dễ bị phá hủy. Đề nghị của tôi là dùng thép để xây cầu đường sắt, nhưng ngài biết đấy, công ty đường sắt không đồng ý duy trì. Đương nhiên rồi, Mạch Thụy Diếp tiên sinh, dù sao nguyên liệu gỗ làm cầu ở hai bên đường sắt có rất nhiều. Nếu là thép, không chỉ tốn rất nhiều tiền, mà nếu bị hư hại, thời gian sửa chữa sẽ còn dài hơn. Cầu gỗ có cái tốt của cầu gỗ, ít nhất là theo quan điểm của công ty. Trước câu trả lời của trợ lý, Mạch Thụy Diệp bất đắc dĩ nhún vai, sau đó hỏi. Gần đây có sản phẩm nào cần ưu tiên vận chuyển không? Xe tăng, Liên Hợp Ô Tô Công Ty có một lô xe tăng muốn vận chuyển về phía Tây, ngài biết đây là sản phẩm được ưu tiên nhất. Xe tăng à, Mạch Thụy Diệp lên tiếng, sau đó nói. Hiện tại tình hình ở phía Tây rất nghiêm trọng, xem chúng ta có cách nào rút bớt vận lực từ kế hoạch 2 ngày nay, đưa xe tăng đến phía Tây sớm nhất có thể. Trong khi chiến tranh diễn ra, cả hai bên đều sẽ áp dụng một số kế hoạch, đặc biệt là trong việc phân phối vận lực đường sắt. Mất gần nửa giờ, Mạch Thụy Diệp và đồng nghiệp mới tìm ra một số chuyến tàu để vận chuyển xe tăng, nhưng dù vậy, cũng cần phải chờ Thượng Tam Thiên. Sau một ngày bận rộn, Mạch Thụy Diệp mới kéo thân thể có chút mệt mỏi rời khỏi công ty. Sau khi rời đi, trên đường về nhà, khi đi ngang qua một trạm điện thoại, hắn xuống xe gọi một cú điện thoại cho Ri Chân. Ở phương Bắc gọi điện thoại về phía Nam là chuyện rất bình thường, dù sao, họ từng là một quốc gia, rất nhiều người ở một phương khác đều có thân thích, Mạch Thụy Diệp cũng không ngoại lệ. Trong buồng điện thoại, sau khi hàn huyên với người thân đã lâu nửa giờ, Mạch Thụy Diệp rời khỏi buồng điện thoại. Khi lái xe đi, hắn vừa mới bắt gặp một đoàn tàu chở đầy hàng hóa đang ầm ầm chạy về phía Tây. Cảnh tượng này, mỗi ngày đều diễn ra, mỗi ngày có hàng ngàn hàng vạn tấn vật tư được vận chuyển bằng đường sắt về phía Tây, dù sao, nơi đó là tuyến đầu của chiến tranh, cũng là khu vực khẩn trương nhất. Lại tuyết rơi nữa, rồi nhìn những bông tuyết rơi lả tả ngoài cửa sổ xe, Mạch Thụy Diệp tự nhủ, nhìn đoàn tàu đi xa, hắn không khỏi thở dài một tiếng. Rất nhanh, đội không quân của đế quốc sẽ oanh tạc một số đoạn đường của đường sắt Thái Bình Dương, họ không chỉ oanh tạc đường sắt, mà còn một số xe lửa đặc biệt. Đã nhiều năm như vậy rồi ngồi trong ô tô, Mạch Thụy Diệp nhắm mắt lại, dường như lại một lần nữa trở về cố hương trong mộng. Cố hương đó trong những năm qua, chỉ tồn tại trong ký ức sâu thẳm nhất của hắn, nơi hẻo lánh không muốn ai biết. Trong khoảnh khắc này, trái tim hắn lại trở về nơi đó. Tình hình ở phía Tây tuy khẩn trương, nhưng phong cảnh nơi đây quả thực rất đẹp. Từ trên không quan sát xuống vùng đất bao la, tất cả mọi thứ đều khiến người ta cảm thấy có vài phần quen thuộc. Một bên là dãy núi Loki phủ đầy băng tuyết, một bên là đồng bằng bao la. Nhìn như ở nhà vậy. Hứa Sĩ Cần, người lái phi thuyền, nói với một bên bộ thuyền dài. Ừ, giống như thảo nguyên Nam Hoa. Một bên là núi, một bên là thảo nguyên, tuy nhiên, họ đến đây không phải để thưởng thức phong cảnh, mà là để phá hủy đường sắt. Có xe lửa tới rồi. Tình báo của chúng ta quả là chính xác nha. Nói là thời gian này, chính là thời gian này. Ở độ cao 4.000 mét trên không trung, Hứa Sĩ Cần và đồng đội quan sát chiếc xe lửa đang từ từ bò tới ở phía xa. Trưởng tàu có vẻ kỳ lạ, các toa chở hàng đều được che phủ bằng vải chống thấm nước. Trên xe lửa chứa cái gì? Có phải là ô tô không? Có phải là xe tăng không? Xe tăng. Người Mỹ lại có cả xe tăng. Hứa Sĩ Cần ra lệnh. Hạ độ cao để có thể quan sát rõ hơn hàng hóa trên xe lửa, theo lệnh của Hứa Sĩ Cần, phi thuyền hạ thấp độ cao, điều này cũng giúp họ nhìn rõ hơn tình hình trên xe lửa. Ngay tại đầu tàu đang khó khăn, không hài lòng thở hổn hển, phun ra những làn sương mù lớn, giống như một con ngựa kéo hàng nặng nề, ngoan cường mà chậm rãi cõng hàng hóa tiến lên. Hàng hóa được che bằng vải, không nhìn rõ lắm, quan tâm đến nó làm gì, chờ xe lửa đến cầu đường sắt, thì xe và cầu cùng nổ. Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Kéo theo mấy chục toa xe hàng bằng phẳng, xe lửa rất nhanh đã chạy lên cầu đường sắt, gần như là khi nó vừa chạy lên cầu đường sắt bằng gỗ, bốn chiếc phi thuyền trên không trung bắt đầu ném bom, theo tiếng rít của lựu đạn, mười mấy quả lựu đạn nặng đến 200 kg liên tiếp rơi xuống cầu đường sắt, trong tiếng nổ kịch liệt, cầu đường sắt ầm ầm sụp đổ. Khi xây dựng đường sắt Thái Bình Dương, công ty đường sắt để tiết kiệm chi phí đã thay thế xây dựng một lượng lớn cầu đường sắt bằng gỗ, và bây giờ những cây cầu gỗ này đã trở thành mối đe dọa của đường sắt Thái Bình Dương, chỉ cần vài quả bom là đủ để phá hủy một cây cầu đường sắt, cho dù là lựu đạn rơi gần cầu đường sắt tạo ra sóng xung kích cũng đủ để phá hủy các trụ cầu gỗ. Theo sự sụp đổ của cầu đường sắt, xe lửa cũng trực tiếp rơi xuống hẻm núi, hàng hóa trên xe vận tải trực tiếp văng ra, tản mát trong hẻm núi. Thật là xe tăng. Mấy chục chiếc xe tăng rơi từ trên xe lửa xuống, cứ như vậy tản mát trong hẻm núi. Người Mỹ lại có xe tăng. Khi mọi người kinh ngạc nhìn những chiếc xe tăng tản mát trên mặt đất, Hứa Sĩ Cần cười lạnh nói. Cho dù có xe tăng thì sao, không phải là bị chúng ta cho nổ tung sao? Dứt lời, hắn lại lớn tiếng ra lệnh. Lập tức trở về địa điểm xuất phát, cẩn thận bị máy bay Mỹ tấn công. Máy bay. Theo sự xuất hiện của máy bay Mỹ ở phía Tây, không gian dành cho phi thuyền cũng ngày càng ít đi, mặc dù họ vẫn có thể oanh tạc đường sắt Thái Bình Dương như trước, nhưng lại không thể oanh tạc một cách không kiêng nể như trước kia. Mà bây giờ, xe tăng của người Mỹ khi phi thuyền từ trên cao trở về địa điểm xuất phát, Hứa Sĩ Cần lại một lần nữa nhìn về phía hẻm núi bốc khói, nhìn về phía những chiếc xe tăng tản mát trong hẻm núi. Thuyền dài, ngài đang nghĩ gì vậy? Bộ thuyền dài hỏi. Xe tăng hứa sĩ cần nói. Hiện tại người Mỹ có máy bay, lại có xe tăng, coi như không phải đều là đi theo chúng ta học sao? Nếu chúng ta không đưa những vũ khí tiên tiến này vào chiến trường, thì làm sao họ có thể học được chứ? Kỳ thật đây chính là một hậu quả tất yếu do việc Đại Minh sử dụng kỹ thuật tiên tiến mang lại, dẫn đến sự thay đổi công nghệ toàn cầu tăng tốc. Dưới sự thúc đẩy của kỹ thuật tiên tiến của Đại Minh, thế giới này đã tiến nhanh hơn so với trong lịch sử. Loại gia tốc này đang ảnh hưởng đến thế giới theo từng hướng mưa như trút nước trút xuống, chiếc xe con vượt trạm thu phí, lên đường cao tốc D6. Đường cao tốc là huyết mạch giao thông của đế quốc, hàng vạn cây số đường cao tốc cao cấp không chỉ kết nối các vùng của đế quốc thành một thể thống nhất, mà còn thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô. Hiện nay, ô tô đã trở thành phương tiện giao thông không thể thiếu của rất nhiều người Đại Minh. Ngoài cửa sổ xe, mưa vẫn trút xuống, ở Từ Châu, một vùng nhiệt đới, từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau là mùa mưa. Trong đó, tháng 1 đến tháng 2 là thời điểm mưa nhiều nhất, năm nay, mưa dường như còn nhiều hơn so với những năm trước. Bên cạnh đường cao tốc là đường sắt, trên đường sắt, một đoàn tàu hỏa đang gầm rú lao đi, kéo theo những toa chở xe tăng, xe bọc thép và các loại xe khác. Những vũ khí khổng lồ này có chiếc được sơn màu xám tuyết, có chiếc sơn màu xanh lục, có chiếc lại được sơn màu vàng đất, những màu sắc này cho thấy ngành công nghiệp của đế quốc đang cung ứng cho các chiến trường trên toàn thế giới. Đương nhiên, điều này cũng thể hiện quân đội đế quốc đang tác chiến trên khắp thế giới, hay nói cách khác, chiến tuyến của đế quốc đang phân tán khắp nơi. Y Thành Lương là quản lý sản phẩm của công ty ô tô giàu ốc, anh đã làm việc ở vị trí này 6 năm, từ ngày đầu tiên đi làm, anh đã cực kỳ chăm chỉ và tập trung. Với làn da hơi ngăm đen và đôi mắt sáng ngời, mỗi ngày làm việc của anh đều tràn đầy nhiệt huyết. Trong cơn mưa lớn, chiếc xe ô tô tiến vào bãi đậu xe ngầm của công ty giàu ốc. Vài phút sau, khi thang máy vừa mở ra, tay cầm cặp công văn, anh đi về phòng làm việc, rồi nói với thư ký Amanda, Mạng Lệ, thông báo cho trưởng phòng Tôn đến một chuyến. Amanda là một người phụ nữ có cả tướng mạo và vóc dáng đều rất xuất sắc. Mặc dù ở nơi làm việc của Đại Minh có một số điều cấm kỵ, nhưng Y Thành Lương lại vô cùng thân thiết với cô, đôi khi còn tặng cô một bông hồng, thậm chí vào dịp Giáng sinh còn tặng cô những món đồ trang sức nhỏ. Anh đặt cho cô một cái tên hoa hạ, Mạng Lệ, và cứ gọi như vậy. Có một thời gian, Amanda thậm chí còn ảo tưởng rằng anh sẽ cầu hôn cô. Đương nhiên, cô sẽ từ chức trước để tránh hiểu lầm. Sau này, cô mới biết rằng anh đã có vợ, nhưng trở thành tình nhân của anh cũng không tệ. Không hiểu vì sao, Y tiên sinh chưa bao giờ mở lời, có lẽ là vì vấn đề tôn giáo. Kỳ thực, Amanda biết, Thiên Chúa giáo mà cô tin cũng không phải là trở ngại, chỉ là trở thành tình nhân của anh mà thôi được. Y, như mọi khi, giọng điệu của cô vẫn thân mật như trước, trong ánh mắt cô mang theo một chút u oán. Hoa trong bình cần thay, có cần tôi giúp anh đổi một bó không? À, tôi biết rồi, Y Thành Lương bước vào văn phòng, cũng không quay đầu lại nói. Ai, hoa có thể hái thì phải hái thôi, nhìn người đàn ông đó, Amanda thầm thở dài, rồi cầm điện thoại trên bàn lên. Vài phút sau, Tôn Trạch bước vào phòng làm việc của quản lý. Trưởng phòng Tôn, tôi có một dự án giao cho anh xem xét tổ chức một số người nghiên cứu một chút. Được, dự án gì? Xe tăng. Y Thành Lương nói thẳng. Xe tăng. Đối với xe tăng, Tôn Trạch không còn xa lạ gì, vì công ty giàu ốc đã nhận được đơn đặt hàng sản xuất 600 chiếc xe tăng 18 thức, bây giờ lại muốn triển khai dự án xe tăng. Chẳng lẽ là nghiên cứu chế tạo lại sao? Trong lúc Tôn Trạch kinh ngạc, Y Thành Lương nói, đúng vậy, chính là xe tăng. Anh biết quân đội từ năm ngoái đến nay đã 3 lần đặt hàng 10.000 chiếc xe tăng, có thể khẳng định rằng, sau này họ sẽ mua thêm nhiều xe tăng sẽ trở thành một loại vũ khí được sử dụng rộng rãi trong chiến tranh, xe tăng, giống như kỵ binh hạng nặng thời cổ đại, chúng sẽ phát huy vai trò quan trọng trên chiến trường, Y Thành Lương vừa nói, vừa lấy ra mấy tấm hình, nói, mà điều này cũng mang đến một vấn đề, đó là người nước ngoài cũng đang chế tạo xe tăng, quân đội của chúng ta chắc chắn sẽ gặp phải xe tăng của địch, đến lúc đó, chúng ta dùng gì để đối phó với xe tăng đây? Trước sự khó hiểu của cấp dưới, Y Thành Lương nói, tôi biết, anh chắc chắn sẽ nói, quân đội chắc chắn có những vũ khí tương tự, nhưng tôi cảm thấy, xe tăng cũng giống như kỵ binh hạng nặng, cách tốt nhất để đối phó với kỵ binh hạng nặng là kỵ binh hạng nặng, xe tăng cũng vậy, xe tăng là trang bị tốt nhất để đối phó với xe tăng, nhưng chúng ta đều biết, kẻ thù lớn nhất của xe tăng 18 thức chính là chính nó lấy ra hai tấm hình, Y Thành Lương giải thích, vũ khí của xe tăng 18 thức. Thường là súng máy 15 thức, súng máy không thể xuyên thủng lớp giáp, điều này là chắc chắn. Mà một loại khác là pháo 37 ly, tiền thân của nó là pháo cao tốc hải quân, mặc dù đường kính không lớn, nhưng ở khoảng cách 500 mét, nó có thể xuyên thủng 25 ly thép giáp, điều này cũng có nghĩa là trong vòng 500 mét, nó có thể dễ dàng phá hủy xe tăng 18 thức. Nghe quản lý giải thích, Tôn Trạch như thể đã hiểu ra điều gì đó, nói cách khác, trước mặt xe tăng 18 thức không chịu nổi một kích. Đúng. Y Thành Lương gật đầu nói, chúng ta có pháo hải quân 37 ly, người Mỹ, người Anh, họ đều có những loại pháo tương tự, hơn nữa còn có pháo 47 ly, pháo hải quân 47 ly thậm chí có thể xuyên thủng lớp giáp xe tăng 18 thước ở khoảng cách 1.000 mét. Nói cách khác, cùng với việc xe tăng của Mỹ và Anh đi vào phục vụ, xe tăng 18 thước đã gặp phải đối thủ. Không chỉ là đối thủ, thậm chí còn có thể là đối thủ mạnh hơn chúng, cho nên chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, Y Thành Lương cười nói, gần đây tôi vẫn luôn suy nghĩ về một loại xe tăng kiểu mới. Trọng lượng của nó nên ở mức 8-10 tấn, giáp mặt trước ít nhất phải có 30 ly, 40 ly thì càng tốt, dễ sử dụng nhất là pháo có đường kính lớn 47-50 ly, sử dụng động cơ trên 120 mã lực, với hỏa lực và lớp giáp như vậy, gần như có thể đối phó với tất cả các đối thủ hiện tại. Là một người quản lý sản phẩm, Y Thành Lương luôn chú ý đến sự thay đổi của sản phẩm, mặc dù Dầu Ốc là một công ty ô tô, nhưng trong thời chiến, họ cũng sản xuất các trang bị quân sự, mà các loại xe bọc thép quân sự kiểu mới không chỉ có thể mang lại lợi nhuận lớn cho công ty, mà còn có thể giúp đất nước chiến thắng trong chiến tranh. Quản lý, quân đội có dự án tương tự không? Tôn Trạch cẩn thận nhắc nhở. Hiện tại thì chưa, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc chúng ta nghiên cứu trước một chút. Tin tôi đi, họ chắc chắn sẽ gặp phải đối thủ. Đến lúc đó, nếu sản phẩm của chúng ta có thể thuyết phục họ, chúng ta sẽ giành được thế thượng phong, mà không giống như bây giờ, chỉ tranh thủ một chút phí gia công. Tại sao chỉ là phí gia công? Bởi vì xe tăng 18 thước là do quân đội tự nghiên cứu và phát triển, xí nghiệp chỉ phụ trách sản xuất, đương nhiên là chỉ kiếm được một chút phí gia công mà thôi. Nếu là xí nghiệp tự nghiên cứu, vậy thì chắc chắn sẽ không giống như vậy, lợi nhuận chắc chắn là rất khả quan. Trong chiến tranh, việc nghiên cứu, chế tạo và sản xuất vũ khí trang bị là chuyện hệ trọng, liên quan đến vận mệnh quốc gia. Ngay cả khi là Chu Hoàng đế, người đứng đầu, cũng không thể bỏ qua những vấn đề này. Khi xem qua bản thiết kế sơ bộ của pháo giả chiến 75 ly kiểu mới, Chu Hoàng đế trực tiếp phê duyệt chỉ thị trên văn kiện. Xét đến mối đe dọa từ xe tăng và xe bọc thép hiện nay, khi nghiên cứu và chế tạo hỏa pháo kiểu mới, cần phải tính đến tầm bắn sang hai bên, đồng thời phải có khả năng chống tăng. Ngoài ra, hãy tham khảo kỹ thuật xuyên giáp của đạn pháo hải quân, nghiên cứu và chế tạo đạn xuyên giáp tương ứng để sử dụng trong tác chiến chống tăng. Là người thống trị đế quốc, Chu Hoàng đế có thể nói là hao tâm tổn sức vì cuộc chiến này, giờ đây, cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao trong Thế chiến thứ hai, Tiểu Hồ Tử và Sắt Thép lại đích thân tham gia vào việc nghiên cứu và chế tạo vũ khí. Suy cho cùng, vẫn là vì được. Dường như những người thống trị đều có một loại tự tin, đó là họ có những hiểu biết đặc biệt về vũ khí. Tất nhiên, điểm này, Tiểu Hồ Tử kém xa Sắt Thép. Tiểu Hồ Tử có lẽ có một số hiểu biết, nhưng phần lớn thời gian lại cố chấp, thậm chí chính vì sự cố chấp của hắn mà Tam Đức Tử đã lãng phí một lượng lớn sản lượng công nghiệp. Ngược lại, Sắt Thép lại nhìn thoáng hơn về điểm này, bất kể là vũ khí gì, chỉ cần có thể đánh thắng Tam Đức Tử thì đều có thể sản xuất, sau đó dựa vào phản hồi từ tiền tuyến để tập trung sản xuất một loại vũ khí nào đó. Có thể bôi ra được thì là cao gián tốt, nhưng cao gián tốt cũng cần phải kiểm chứng một chút. Vừa lẩm bẩm, Chu Hoàng đế tiện tay lấy ra một bản phác thảo khác mà hắn đã vẽ xong từ lâu, chỉ là một bản phác thảo mà thôi. So với Tiểu Hồ Tử và Sắt Thép, Chu Hoàng đế có một ưu thế mà họ không thể so sánh được. Hắn biết tương lai. Đứng trên vai của người khổng lồ lịch sử này, hắn không cần phải sản xuất đủ loại vũ khí trang bị như Sắt Thép, rồi sau đó trong chiến tranh không ngừng thử nghiệm. Thử nghiệm như vậy, chẳng bằng nói là dùng chiến tranh để thử sai, mà kiểu thử sai này phải lấy mạng người làm cái giá. Tất nhiên, hắn cũng không cần phải giống Tiểu Hồ Tử, cuối cùng rơi vào một loại cố chấp nào đó, tạo ra những thứ như nhiều kéo, chuột thức, những loại vũ khí hạng nặng khiến người ta bó tay chịu trói, xe tăng nặng hàng ngàn tấn, đúng là Tam Đức Tử mới có thể nghĩ ra. Đứng trên vai của người khổng lồ lịch sử, Chu Hoàng đế cần gì phải thử sai? Hắn chỉ cần lấy ra trực tiếp những vũ khí thành công trong lịch sử là được rồi, cho dù không thể tạo ra bản sao y hệt, ít nhất cũng có thể đưa ra những ý tưởng tương tự. Đôi khi, rất nhiều vũ khí trang bị cần chỉ là một ý tưởng. Trong những năm qua, Chu Hoàng đế, người luôn nắm quyền chỉ đạo về vũ khí trang bị và khoa học kỹ thuật của đế quốc, biết rõ nên bật hack ở đâu. Ở những nơi đó, chỉ cần hơi mở một chút, kết quả sẽ rất khác biệt. Ngư Lôi Điện nhìn lướt qua vài lần, Chu Hoàng đế có chút đắc ý tự nhủ. Đây chính là người tiên phong đi trước thời đại. Chỉ có điều, trong lúc đắc ý, Chu Hoàng đế không hề hay biết, lúc này, đã có người đi trước hắn một bước. Nó là phát minh của biển cả. Trong phòng thí nghiệm của Tesla, đối mặt với các sĩ quan hải quân, Tesla trực tiếp nói. Mọi người đều biết ngư lôi là một loại vũ khí được sử dụng rộng rãi trong hải chiến, nhưng nó lại dễ bị lộ. Nó sử dụng không khí áp suất cao làm động lực. Sau khi phóng ra, bình không khí áp suất cao sẽ thả bọt khí để đẩy cánh quạt, làm nó di chuyển trong nước. Tuy nhiên, khi di chuyển, nó sẽ tạo ra một lượng lớn bọt khí. Trong hải chiến, những bọt khí này sẽ làm lộ vị trí của ngư lôi, khiến kẻ địch có thể nhìn thấy rõ ngư lôi, phát hiện mối đe dọa của nó, từ đó thông qua việc tăng tốc điều chỉnh hướng đi để nhanh chóng né tránh ngư lôi. Đó chính là lý do tại sao ngư lôi động lực không khí lại giảm thiểu mối đe dọa. Chỉ vào một ngư lôi dài 5-6 mét phía sau, Tesla dùng giọng điệu vừa tự hào vừa kích động nói. Vì vậy, sau khi chiến tranh bùng nổ, dựa trên nhu cầu của chiến tranh, tôi đã phát minh ra nó ngư lôi điện. Khác với ngư lôi động lực không khí, nó sử dụng pin axit chì làm động lực. Nó không chỉ có tầm bắn xa, tốc độ nhanh, mà còn không tạo ra bất kỳ bọt khí nào khi di chuyển, gần như không bị phát hiện khi di chuyển dưới nước. Đây chắc chắn là một loại vũ khí phù hợp nhất cho biển cả, tất nhiên, càng phù hợp với lực lượng tàu ngầm của đế quốc. Khi dứt lời, Tesla nhìn các quân quan hải quân trước mặt với ánh mắt đầy mong đợi, hắn tin rằng phát minh của mình chắc chắn sẽ được họ tung hô. Tất nhiên, điều hắn quan tâm không phải là những điều này, mà là, cuối cùng cũng có thể cống hiến cho đế quốc. Tesla là một người yêu nước. Từ trước đến nay, ông luôn tràn đầy lòng biết ơn đối với đế quốc. Khi ông đạt được vinh dự, ông đã nhiều lần bày tỏ. Nếu không có học bổng mà đế quốc cung cấp, ông thậm chí không có cơ hội được học cao đẳng. Và đế quốc không chỉ cho phép ông được học cao đẳng, mà còn giúp ông thực hiện giá trị cuộc đời mình. Trở thành một nhà phát minh. Ở đây, ông không chỉ được học cao đẳng, mà còn trở thành một nhà phát minh, thậm chí còn trở thành một triệu phú. Theo Tesla, đế quốc đã cho ông tất cả. Tài sản, địa vị và vinh dự. Mọi vinh quang đều thuộc về đế quốc. Thuộc về Đại Minh. Trong khi nhiều người ở Đại Minh đều biết Tesla, vài năm trước, ông đã phát biểu tại hội nghị các kỹ sư. Ông là một người yêu nước nhiệt tình. Và sau khi chiến tranh bùng nổ, với tư cách là thần dân của đế quốc, ngoài việc tuyên bố trước tiên, bày tỏ sự ủng hộ đối với đế quốc, ông còn mua hơn 1 triệu nguyên trái phiếu quốc phòng, nhưng đây chỉ là một cách để ông bày tỏ tình yêu và lòng trung thành của mình đối với đế quốc. Trong cuộc chiến tranh này, mỗi nhà khoa học chúng ta đều nên dốc hết sức lực vì đế quốc. Kể từ ngày đó, giống như nhiều nhà khoa học khác, Tesla cũng bắt đầu nghiên cứu vũ khí kiểu mới. Trong khi nghiên cứu ngư lôi có điều khiển, khi hiểu rằng ngư lôi động lực không khí thường xuyên làm lộ vị trí của tàu ngầm trong hải chiến và cho phép kẻ địch có thời gian cảnh báo sớm, Tesla ngay lập tức bắt đầu nghiên cứu và chế tạo ngư lôi điện. Mặc dù hiệu suất của pin axit chì là như nhau, nhưng ông vẫn thành công nghiên cứu ra loại ngư lôi có thể so sánh với ngư lôi động lực không khí. Nó là ngư lôi điện không có vệt đuôi. Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Một sĩ quan hỏi. Thưa trưởng quan, pin sẽ không tạo ra bọt khí, giống như tàu ngầm di chuyển dưới biển, yên tĩnh không một tiếng động. Tesla trực tiếp trả lời. Có nó, hải lang của đế quốc có thể xuất kích từ dưới đáy biển, đánh chìm nhiều chiến hạm địch hơn. Nhìn những sĩ quan hải quân đang chăm chú xem xét các tài liệu kỹ thuật, Tesla lại cố ý nhấn mạnh. Hơn nữa, cá nhân tôi đã ký tuyên bố, dựa trên trách nhiệm của một thần dân đế quốc, tôi sẽ từ bỏ tất cả các bằng sáng chế liên quan đến ngư lôi điện. Tôi tin rằng loại vũ khí này có thể giúp đế quốc giành chiến thắng trong cuộc chiến này, mang lại hòa bình cho thế giới. Theo Tesla, có một số tiền có thể kiếm được, nhưng nhiều khi, kiếm tiền là thứ yếu. Có được cơ hội này để cống hiến cho đế quốc, đối với ông cũng như vậy là đủ rồi, đây là một cách để ông báo đáp đế quốc. Đối mặt với sự hào phóng của Tesla, vị trung tá dẫn đầu vừa kinh ngạc, vừa dùng giọng điệu kính trọng nói. Đặc biệt tiên sinh, cảm ơn ngài vì công việc xuất sắc và sự hào phóng của ngài. Nếu nó xuất sắc như các tài liệu kỹ thuật, tôi tin rằng hải lang của đế quốc chắc chắn sẽ reo hò vì thành tựu của ngài. Tôn Chí Viễn sau khi đứng dậy khỏi chiếc giường chật hẹp, ngồi tựa vào đầu giường, nhìn bản đồ hàng hải trên bàn mà ngẩn người. Như thường lệ, hắn dẫn đầu chiếc S-83 Hào tìm kiếm mục tiêu ở vùng biển gần eo biển thêm không ngươi. Trong mấy tháng qua, 16 chiếc tàu ngầm viễn dương của đế quốc đã đánh chìm hàng trăm thương thuyền gần ba đảo của Anh, hàng chục vạn tấn hàng hóa chìm xuống biển lạnh. Mặc dù chiến công hiển hách, nhưng Tôn Chí Viễn vẫn chưa hài lòng, bởi vì đến nay, hắn vẫn chưa thể đánh chìm con hàng khủng mà hắn hằng mong ước. Con hàng khủng là gì ư? Không phải là những pháo hạm nhỏ hộ tống thương thuyền, mà là chiến hạm, tuần dương hạm các loại hàng khủng cơ. Đáng tiếc, ông trời không chiều lòng người, hắn vẫn chưa có cơ hội nào cả. Bởi vì bọn chúng căn bản không dám treo vào hạm đội Anh đang tung hoành. Muốn tấn công những chiến hạm lạc đàn cơ hội quá xa vời. Cơ hội a thở dài một tiếng, Tôn Chí Viễn bèn đứng dậy rời khỏi khoang thuyền, hướng buồng chỉ huy đi đến. Lúc này, tàu ngầm đang lặn dưới mặt nước, mặc dù có ống thông gió, nhưng không khí bên trong vẫn khiến người ta khó chịu. Mùi xăng, dầu bôi trơn và mùi cơ thể hòa lẫn vào nhau, khiến không khí trong khoang trở nên ngột ngạt. Đối với lính tàu ngầm mà nói, đây đã là tình cảnh tốt đẹp rồi, bởi vì khi lặn sâu, mùi trong khoang không chỉ khó ngửi hơn, mà lượng CO2 và các khí độc hại khác ngày càng tăng, khiến không khí càng thêm tồi tệ. Khi Tôn Chí Viễn vào buồng chỉ huy tiếp quản, Ngô Dân An trên đài quan sát đã dùng ống nhòm tìm kiếm trên biển. Hắn cứ nghĩ hôm nay sẽ tay không mà về, chuẩn bị quay về căn cứ. Bỗng nhiên, một bóng dáng chiến hạm xuất hiện trên đường chân trời khiến tinh thần hắn chấn động. Phương vị 320 độ phát hiện chiến hạm địch. Ba chiếc chiến hạm địch. Nghe âm thanh từ máy biến điện, Tôn Chí Viễn không khỏi rung động, hắn lớn tiếng ra lệnh. Lặn xuống. Khẩn cấp lặn xuống. Khẩn cấp lặn xuống. Cùng lúc Tôn Chí Viễn ra lệnh, theo tiếng báo động chiến đấu, đèn trong tàu ngầm đột nhiên chuyển sang màu đỏ. Thủy thủ lập tức hưng phấn, tất cả mọi người đứng vào vị trí chiến đấu của mình. Theo lệnh lặn khẩn cấp, các thủy thủ trên trạm canh gác vội vàng lao vào cửa hầm, theo sau là người lái chính Ngô An Dân, cuối cùng là sĩ quan đi thuyền, hắn dùng sức đóng cửa khoang, sau đó vặn chặt tay quay. Nước biển nhanh chóng nhấn chìm tàu ngầm. Khi Ngô An Dân vào buồng chỉ huy, Tùng Chí Viễn lập tức hỏi. Báo cáo tình hình. Báo cáo thuyền trưởng, ở hướng 312 độ phát hiện 3 chiếc thuyền đang hướng về phía chúng ta, thông qua hình dáng, có thể phân biệt là tuần dương hạm bọc thép. Theo vị trí và tốc độ hiện tại của chúng ta, chắc chắn sẽ chạm trán với chúng. Chưa để hắn nói xong, Tôn Chí Viễn đã vỗ tay một cái, kích động nói. Quá tốt, lần này chúng ta bắt được cá lớn rồi. Không phải một con, mà là 3 con. 3 chiếc tuần dương hạm. Không nhiều, cũng không ít. Kiềm chế sự kích động trong lòng, Tôn Chí Viễn quay người ra lệnh, giảm tốc động cơ, tàu ngầm lên đến độ sâu kính tiềm vọng. Toàn thể vào vị trí chiến đấu. Rõ, thuyền trưởng. Giảm tốc động cơ, bắt đầu nổi lên 10 mét. Dừng nổi lên giữ ổn định. Thuyền trưởng. Đã đến độ sâu kính tiềm vọng. Ngô An Dân lớn tiếng báo cáo. Nâng kính tiềm vọng. Được, tôi xem chúng ta gặp phải gì. Tôn Chí Viễn đẩy vành mũ lính ra sau, sau đó áp sát vào kính quang học của kính tiềm vọng, cẩn thận quan sát. Đập vào mắt hắn là 3 chiếc tuần dương hạm bọc thép A Bố Kiêu, khắc lôi tay và hoắc cách của Hải quân Hoàng gia Anh. 3 chiếc tuần dương hạm bọc thép vạn tấn này xếp thành một hàng ngang, di chuyển với tốc độ 10 hải lý, cách nhau khoảng 4.000 mét. Là một hạm đội nhỏ. Xoay tay cầm trên bàn quay bội suất, Tôn Chí Viễn chỉ cảm thấy cổ họng hơi khô khốc. Cá lớn. Vài chấm đen bốc khói trong kính quang học, trước mắt hắn biến thành một hạm đội oai phong lẫm liệt. 3 chiếc tuần dương hạm bọc thép tạo thành một hạm đội nhỏ, cứ thế nghênh ngang trên mặt biển. Thật sự bắt được cá lớn. 3 chiếc, không nhiều cũng không ít. Nắm chặt kính tiềm vọng quan sát mục tiêu trên biển, Tôn Chí Viễn hưng phấn nói. Tốt, toàn thể chuẩn bị. Chúng ta sẽ cho bọn chúng bất ngờ. Thịt mỡ dâng đến tận cửa, sao có thể không ăn? Dưới sự chỉ huy của Tôn Chí Viễn, tàu ngầm S-83 hào lặng lẽ dưới nước, hướng về mục tiêu trước mắt. A Bố Kiêu mà tiến đến. Những con sóng che khuất kính tiềm vọng. Lúc 5 giờ 20 phút chiều, khi tàu ngầm tiếp cận đến vị trí 500 mét, theo lệnh, một luồng bọt khí áp suất cao phun ra từ ống phóng ngư lôi, ngay sau đó một quả ngư lôi rời khỏi ống phóng, lao nhanh về phía mục tiêu. 500 mét. Với khoảng cách ngắn như vậy, ngư lôi chỉ cần một phút là đến nơi. 60, 61, 62 khi Ngô An Dân đếm đến 63 giây, theo một tiếng nổ lớn, ngư lôi đã đánh trúng vào giữa thân tàu của tuần dương hạm, khiến khoang nồi hơi bị nước tràn vào, A Bố Kiêu lập tức tê liệt trên mặt biển. Không sai, bản này có ở chương 69A đọc. 69 Ua A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Khi chiến hạm bị đánh trúng, hạm trưởng A Bố Kiêu lại tưởng rằng quân hạm của mình bị trúng thủy lôi. Hải quân Pháp đã đặt rất nhiều thủy lôi trong khu vực này, vội vàng phát tín hiệu cho các tàu khác, yêu cầu cứu viện, nhưng A Bố Kiêu đã không thể cứu vãn, 25 phút sau bắt đầu nghiêng về bên phải. Thành công. Sau khi thành công, Tôn Chí Viễn không rút lui, mà thu lại kính tiềm vọng, lơ lửng ở độ sâu chỉ mười mấy mét, lặng lẽ chờ đợi. Tàu ngầm S-83 hào cứ thế không một tiếng động trôi nổi ở đó, còn tiếng ồn ào của chiến hạm đang xoay vòng trên mặt biển không ngừng va vào vỏ tàu ngầm. Thuyền trưởng. Ngô An Dân có chút căng thẳng nhìn thuyền trưởng, hiện tại là lúc rút lui. Đừng vội, chúng ta còn cơ hội. Nghe âm báo cáo tình hình. Mặc dù thiết bị nghe âm không đáng tin cậy lắm, nhưng rất nhanh phòng nghe âm đã đưa ra kết quả. Chiến hạm địch đang tiến đến gần mục tiêu bị đánh chìm, hình như bọn chúng đang tìm cách cứu viện. Tốt. Nâng kính tiềm vọng. Kiềm chế sự kích động trong lòng, Tôn Chí Viễn lại một lần nữa áp sát vào kính tiềm vọng. Qua kính tiềm vọng, hắn nhìn thấy mục tiêu bị đánh trúng lúc này đã bắt đầu lật úp, thân tàu bốc lên khói đen cuồn cuộn, như muốn che khuất cả một bên mạng tàu, khắp nơi là thủy thủ đang giãy giụa trong biển, hai chiếc tuần dương hạm bọc thép đang tiến đến gần hắn. Ta cũng nghĩ vậy. Trong khi lẩm bẩm, Tôn Chí Viễn lộ ra một nụ cười lạnh, trong mắt dán vào kính tiềm vọng lóe lên một tia khát máu, đây chính là thời điểm hắn mong đợi. Cá lớn lại một lần nữa dâng đến cửa. Bản nâng cấp được truyền cảm hứng từ thiên. Lôi trúc công. Truyện Đờ Ả được nâng cấp nhờ AI hỗ trợ bởi TLTR Úc. Hai hào ngư lôi phóng quản chuẩn bị. Khi mệnh lệnh vừa dứt, Tôn Chí Viễn theo kính tiềm vọng quan sát hai chiến hạm Anh trên mặt biển. Thấy chúng dừng lại để cứu người, hắn lập tức tỉnh táo chọn con mồi thứ hai. Hoắc Cách Hào. Lúc này, tàu ngầm S-83 đã tác động cơ điện, nhưng nhờ tác dụng của hải lưu, nó vẫn trôi về phía trước. Dù chậm chạp, nhưng S-83 ẩn mình dưới mặt biển, như một con sói xám rình rập trong bóng tối, lặng lẽ tiến đến gần con mồi. Ngoài mũi tàu đã mở nắp phóng ngư lôi, thỉnh thoảng lại có vài bọt khí nổi lên, còn lại không có bất kỳ động tĩnh nào. Ngay lúc này, cách Hoắc Cách Hào tuần dương hạm bọc thép chưa đến 300 mét, Tôn Chí Viễn, thông qua kính tiềm vọng, chăm chú nhìn chằm chằm mục tiêu, hạ lệnh phóng ngư lôi. Để tiết kiệm ngư lôi, tránh lãng phí thời gian nạp ngư lôi, và quan trọng hơn là giữ thăng bằng cho tàu, hắn chỉ ra lệnh phóng một quả. Ngư lôi từ ống phóng số 2 dưới áp lực không khí cao, phóng ra. Nó khựng lại trong làn nước biển đầy bọt khí, như thể đang thích ứng với cái lạnh buốt giá, rồi sau đó, dưới sự thúc đẩy của cánh quạt, lao vọt về phía trước. Khi ngư lôi gào thét, để lại vệt khói trắng hướng về mục tiêu, Tôn Chí Viễn thu hồi kính tiềm vọng, rồi lớn tiếng hô, lặn xuống 40 mét. Tàu ngầm đang lơ lửng trong nước bắt đầu lặn sâu. Tôn Chí Viễn và người lái chính, dựa vào kính tiềm vọng, lặng lẽ đếm ngược thời gian bằng đồng hồ bỏ túi. Bỗng nhiên, một tiếng nổ chát chúa vang lên từ bên ngoài thân tàu, kèm theo đó là sóng xung kích khiến tàu ngầm chao đảo dữ dội. Tốt lắm, trúng mục tiêu. Vỗ tay một cái, Tôn Chí Viễn cười nói với Ngô An Dân và thuộc hạ. Lại thêm một con cá lớn. Sau đó, hắn ra lệnh, tổ nghe âm, chú ý quan sát động tĩnh chiến hạm địch. Tiếp theo là chờ đợi. Trong lúc Tôn Chí Viễn và các thủy thủ lo lắng chờ đợi, Hoắc Cách Hào, sau khi trúng ngư lôi, phát tín hiệu cho hạm đội, rồi trong lúc vứt bỏ tàu, phát cảnh báo cho khắc lôi Tây Tuần Dương hạm bọc thép, chúng ta vào khu thủy lôi, cẩn thận thủy lôi. Đến lúc này, vẫn chưa ai nhận ra họ bị tàu ngầm tấn công. Trong suy nghĩ của Hải quân Hoàng gia, tàu ngầm không dám tấn công hạm đội. Dù sao, trọng tải của chúng có hạn, hơn nữa, khi phóng ngư lôi, lượng bọt khí lớn sẽ tố cáo vị trí. Tóm lại, họ không hề nghĩ rằng có tàu ngầm nào dám khiêu chiến hạm đội. Trong thời gian sau đó, khắc lôi Tây Tuần Dương hạm bọc thép vừa tìm cách cứu thủy binh rơi xuống nước, vừa cẩn thận lục soát biển cả, tìm kiếm thủy lôi. Nửa giờ sau, lúc 6 giờ 5 phút, Hoắc Cách Hào chìm xuống đáy biển lạnh giá, cùng với A Bố Kiêu Hào. Khắc lôi Tây Hào Tuần Dương hạm bọc thép, sau khi lục soát, chỉ nghĩ rằng trong biển không còn ngư lôi, nên đã buông lỏng cảnh giác, tiếp tục tìm kiếm cứu hộ. Nhưng họ không hề nghĩ rằng, ở độ sâu 40 mét, có một chiếc tàu ngầm vẫn kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Sau một thời gian dài chờ đợi, tàu ngầm S-83 từ từ sống lại, bắt đầu chậm rãi rời khỏi vị trí hiện tại. Dưới sự thúc đẩy của hai động cơ điện 600 mã lực, với sự hỗ trợ của thiết bị nghe âm, chiếc tàu ngầm cỡ lớn này tiến đến trận địa tấn công tiếp theo. S-83 di chuyển ở độ sâu 20 mét với tốc độ 5 hải lý, giờ, hướng về một vị trí phóng khác. Dù không dùng kính tiềm vọng quan sát, nhưng nhờ thiết bị nghe âm phán đoán vị trí, nó vẫn vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên hải đồ, thành công lượn lờ bên mạn phải của khắc lôi Tây Hào Tuần Dương hạm bọc thép. Khi đến vị trí phóng, tàu ngầm từ từ nổi lên đến độ cao kính tiềm vọng. Quan sát khắc lôi Tây Hào đang cứu người, chiếc tàu ngầm Viễn Dương cỡ lớn này lập tức điều chỉnh hướng đi. Khác với lần trước, lần này khoảng cách rất xa, khoảng 800 mét. Để tăng độ chính xác, Tôn Bình Viễn ra lệnh phóng hai ngư lôi. Khi hai ngư lôi từ ống phóng số 3 và 4 được bắn ra, trọng lượng thay đổi đã ảnh hưởng đến sự cân bằng của tàu ngầm, khiến mũi tàu S-83 lộ ra mặt nước, lập tức bị những tay súng anh tinh mắt phát hiện. Dù sao, họ vẫn đang cẩn thận tìm kiếm thủy lôi. Nếu như trước đó còn nghi ngờ về việc A Bố Kiêu Hào và Hoắc Cách Hào bị đánh chìm, thì giờ đây, câu trả lời đã rõ ràng. Phát hiện tàu ngầm. Thậm chí, chưa kịp để pháo thủ của khắc lôi Tây khai hỏa vào tàu ngầm trên mặt biển, họ đã thấy hai đường ngư lôi trắng xóa lao nhanh về phía mình. Khắc lôi Tây Hào vội vàng né tránh, nhưng chỉ tránh được một quả, quả còn lại trúng vào mạn tàu. Cùng lúc đó, S-83 lập tức vòng sang mạn trái của chiến hạm Anh, dùng ống phóng đuôi, ở khoảng cách 500 mét, giáng cho khắc lôi Tây Hào một đòn chí mạng. 6 giờ 30 phút, một vụ nổ dữ dội vang lên từ mạn trái của khắc lôi Tây Hào bọc thép. 6 giờ 55 phút, nó cũng theo chân đồng đội, chìm xuống biển sâu. Trong vòng 1 tiếng rưỡi ngắn ngủi, ba chiếc tuần dương hạm bọc thép của Hải quân Hoàng gia đã bị đánh chìm, chìm vào eo biển Dover lạnh giá. Hàng chục sĩ quan và hơn 1.400 thủy binh thiệt mạng, tổng thất tổng trọng tải vượt quá 36.000 tấn. Đây có thể nói là thất bại thảm trọng nhất của Hải quân Hoàng gia Anh kể từ khi chiến tranh nổ ra. Về phần tàu ngầm S-83, chỉ tiêu tốn 5 quả ngư lôi, thậm chí trên đường trở về, nó còn tiện tay đánh chìm một chiếc tàu đánh cá của Anh. Đó là tàu phụ trợ cho nhiệm vụ chống tàu ngầm. Sáng sớm hôm sau, khi tàu ngầm S-83 cập bến Brest, chiến công kỳ diệu của họ không chỉ lan truyền trong căn cứ hải quân, mà còn khiến cả thành phố xôn xao về chiến thắng. Không sai, bạn chính xác tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Khi nó trở về, rất nhiều người Pháp đã tụ tập ở cảng, trường học còn tổ chức ban nhạc chào đón những anh hùng trở về. Mặc dù họ là người Đại Minh, mặc dù họ là hải quân của Đại Minh Đế quốc, nhưng điều đó có quan trọng gì? Đại Minh Đế quốc là đồng minh của họ. Đại Minh thắng lợi chính là Phơ Lăng Tây thắng lợi. Nếu Phơ Lăng Tây thắng lợi thì đáng để ăn mừng. Trong đám người hoan nghênh có rất nhiều cô gái Phơ Lăng Tây, ánh mắt họ sáng rỡ nhìn những người lính tàu ngầm, không chỉ vì lương của họ rất cao, không phải vì kết hôn với họ có thể đến Đại Minh rồi hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc, mà là vì những người này là anh hùng, mỗi người phụ nữ đều có tình tiết anh hùng riêng. Trong đám người hoan nghênh còn có một người Thụy Điển. Giống như bao người khác, anh đứng đó, vui vẻ thảo luận về thất bại của người Anh và chiến thắng của Pháp. Anh chăm chú nhìn chiếc tàu ngầm đang từ từ tiến vào cảng. Dù nó không có vẻ gì đặc biệt, nhưng Chúa có thể chứng minh, hiện tại S-83 là ngôi sao nổi tiếng nhất của hải quân thế giới. Một tàu đánh chìm 3 tuần dương hạm bọc thép. Chiến thắng huy hoàng như vậy, chưa từng có một chiến hạm nào đạt được. Đương nhiên, đối với hải quân đế quốc mà nói là thắng lợi, đối với hoàng gia là thất bại. Là thất bại chưa từng có. Mười mấy phút sau, rời khỏi bến cảng, người Thụy Điển này nhanh chóng đến bưu điện gần đó, viết một đoạn báo cáo đơn giản lên điện báo, giao cho nhân viên quầy. Vì điện báo được gửi đến Tây Ban Nha, nhân viên phục vụ không hề nhận ra sự quan trọng của nó. Đây chỉ là một điệp viên gửi tình báo mà thôi. Tại một cuộc điện báo ở London, tiếng lách cách của công tắc điện báo vang lên, báo hiệu một điện báo mới vừa được nhận. Trong lúc nữ thu báo viên đang chuẩn bị xử lý điện báo như bao điện báo khác, một vị giám sát viên bên cạnh lại chú ý đến địa chỉ gửi đến. Chờ một chút. Giám sát viên lên tiếng, rồi nhanh chóng tra cứu một bản biểu trong cặp tài liệu. Một lát sau, một chiếc xe máy phóng vèo qua, xuyên qua những con đường vắng vẻ của London, nơi vừa trải qua trận không kích. Kể từ tháng 5 năm trước, đội phi thuyền của đế quốc Phơ Lăng Tây đã nhiều lần không kích các thành phố của Anh, bao gồm cả London, gây ra hàng ngàn thương vong. Ngay cả bây giờ, dù Anh đã trang bị hàng trăm chiếc máy bay JN-1 do Mỹ sản xuất và bắn rơi nhiều phi thuyền Pháp, các thành phố vẫn còn đầy những dấu tích tàn phá. Chiếc xe máy nhanh chóng mang điện báo đến Bộ Hải quân Anh. Điện báo được chuyển lên từng cấp, cuối cùng đến tay một vị thiếu tướng hải quân. Lúc này, kim đồng hồ chỉ 9 giờ 12 phút sáng, ngày 23 tháng 1 năm 96 trên lịch. Nội dung điện báo rất đơn giản, chỉ là một điện báo thương mại thông thường. Sau khi kiểm tra nội dung, vị thiếu tướng hải quân lấy một quyển mật mã từ trong tủ sắt ra. Giải mã xong, ông nhìn vào bản ghi chép tổn thất của hải quân trên tường, rồi nói với đồng sự, đúng vậy, xác nhận, là tàu ngầm. Là tàu ngầm Đại Minh tập kích hạm đội tuần dương của chúng ta ở Bỉ. 3 chiếc thiết giáp tuần dương bị đánh chìm, đối với hoàng gia hải quân mà nói, thoạt nhìn không đáng kể, nhưng lại một lần nữa cho hoàng gia hải quân thấy rõ một sự thật. Mối đe dọa từ tàu ngầm là không thể xem thường. Rất nhanh, tổn thất này được báo cáo lên từng cấp, cuối cùng đến được đường Downing. Đối với đường Downing, họ không chỉ nhìn thấy tổn thất của 3 chiếc thiết giáp tuần dương, mà còn thấy một tương lai sâu xa hơn. Các vị, tàu ngầm. Trong văn phòng thủ tướng, Robert Cecil, người được bổ nhiệm làm thủ tướng thời chiến của đảng bảo thủ sau khi chiến tranh bùng nổ, nhìn các vị bộ trưởng hải quân, bộ trưởng tài chính, bộ trưởng thuộc địa và một số phụ tá quan chức, lên tiếng. Giống như tướng quân Phi Xá Nhĩ đã dự đoán, đế quốc Đại Minh không có, thậm chí không ủng hộ hạm đội Pháp tiến hành quyết chiến với hoàng gia hải quân trên Đại Tây Dương. Họ sử dụng một chiến thuật hoàn toàn mới. Chiến tranh tàu ngầm. Chiến tranh tàu ngầm đối với nước Anh mà nói, quả là rất nan giải. Dù sao, hơn 60% nguyên liệu công nghiệp và lương thực của Anh đến từ nước ngoài. Hoàng gia hải quân chỉ cân nhắc việc chặn đường tàu chiến trên mặt biển, nào ngờ tàu ngầm lại có thể dùng để tấn công thương thuyền, tấn công các tuyến vận tải biển của họ. Họ dùng tàu ngầm tập kích đội thương thuyền của chúng ta, nhằm đạt được mục đích cắt đứt tuyến vận tải biển của đế quốc Anh. Mà đội thương thuyền của chúng ta thì sao? Trên Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương rộng lớn, đội tàu buôn của đế quốc Anh đi lại tấp nập giữa Bắc Mỹ, Châu Phi và các thuộc địa Ấn Độ, chúng ta lại chưa có một hệ thống hộ tống hoàn chỉnh. Hơn nữa, do các tuyến đường biển phân tán và kéo dài, việc phân tán và pha loãng lực lượng hộ tống hạn chế đã tạo điều kiện cho tàu ngầm Đại Minh lợi dụng. Chúng gần như không thể chống đỡ trước tàu ngầm. Hiện tại, chỉ riêng tàu ngầm đã không chỉ kiềm chế một lượng lớn lực lượng của chúng ta, mà còn dẫn đến một tình huống khác. Hướng ánh mắt về phía Bộ trưởng Hải quân George, Thủ tướng Cecil nói. Chúng ta phải duy trì một hạm đội hùng mạnh ở trong nước để đối phó với mối đe dọa từ biển cả, trong khi lực lượng của chúng ta ở các mặt khác lại vô cùng hạn chế. Đúng vậy, thưa Thủ tướng, George lên tiếng. sau khi chiến tranh bùng nổ, lực lượng Pháp ở khu vực Địa Trung Hải đã tạo ra một ưu thế áp đảo đối với chúng ta. Pháp có thể thông qua đường sắt Sahara để vận chuyển hàng hóa từ các thuộc địa châu Phi đến Tunisia và Libya. Đội thương thuyền của họ có thể tự do đi qua các cảng Tunisia và Libya để vận chuyển vật tư, trong khi hoàng gia hải quân khổng lồ của chúng ta lại trở thành một hạm đội bị giam chân, cố thủ trong cảng. Chúng ta không thể rời khỏi đế quốc để đến Địa Trung Hải, cũng không thể đến Nam Đại Tây Dương, bởi vì dù đi theo hướng nào, cũng cần phải cân nhắc đến việc Pháp hoặc Đại Minh có thể đe dọa đến đất liền. Giót giờ thậm chí còn không nhắc đến máy bay. Loại vũ khí kiểu mới đột ngột tấn công Hán Phổ năm ngoái, đương nhiên cũng không nói đến hàng không mẫu hạm. Tuy nhiên, hiện tại, tất cả những điều này không còn là vấn đề nữa. Rất nhanh, hàng không mẫu hạm của Anh sẽ được hạ thủy và đưa vào phục vụ. Dù là cải tạo từ tàu chở than, nhưng ít nhất Anh đã có hàng không mẫu hạm, không còn phải bị động nữa. Vấn đề duy nhất là tình thế tiến thoái lưỡng nan về chiến lược của Hoàng gia Hải quân, khiến Hoàng gia Hải quân sợ trước sói, sợ sau hổ. Tăng cường lực lượng ở Địa Trung Hải, lo sợ hạm đội Đại Minh sẽ dò xét quê nhà, chủ động khiêu chiến với Đại Minh, lại lo sợ bị Pháp dò xét đường lui. Tóm lại, khó thật. Không sai, đây chính là tình thế bế tắc mà chúng ta đang đối mặt. Trong khi chúng ta lâm vào tình thế này, kẻ thù của chúng ta, Đại Minh, Phơ Lăng Tây, Nga, đều không ngừng tăng cường lực lượng trên biển của họ. Ở Địa Trung Hải, lực lượng của họ đã chiếm thế thượng phong. Rất nhanh, họ sẽ cướp đi ưu thế Ấn Độ Dương. Ở Đại Tây Dương, hải quân Mỹ bị tổn thương nặng nề đã bất lực trong việc ngăn chặn hạm đội đế quốc. Hoàng gia hải quân lại bị họ dùng tàu ngầm nhỏ bé giam chân một lượng lớn lực lượng. Các vị, đây chính là tình hình mà chúng ta đang đối mặt. Thở sâu, Cecil nhìn mọi người một lượt, sau đó nói. Kể từ khi chiến tranh bùng nổ đến nay, chúng ta lo lắng điều gì? Là hạm đội đế quốc Đại Minh lại đột nhiên xuất hiện ở Nam Thái Bình Dương, chiếm đóng Australia, New Zealand. Hơn nữa, theo thông tin tình báo hiện tại, trong các xưởng đóng tàu của đế quốc Đại Minh, họ đang đóng một lượng lớn tàu đổ bộ. Có thể dự đoán rằng trong tương lai không xa, họ chắc chắn sẽ tấn công Australia và New Zealand. Vấn đề hiện nay đặt ra trước mắt chúng ta là ngồi chờ chết hay phá vỡ thế bế tắc. Khi giọng nói của Thủ tướng vừa dứt, Thư ký trưởng James Bond lập tức đề nghị. Thưa Thủ tướng, chúng ta nhất định phải phá vỡ thế bế tắc. Giành lại quyền chủ động. Là Thư ký trưởng James Bond, anh sẽ không bị thất nghiệp chỉ vì Thủ tướng thay đổi. Thủ tướng như nước chảy, còn anh là quan chức cấp cao của đế quốc, là người bảo vệ địa bàn số 10 đường Downing. Đúng vậy, James, chúng ta nhất định phải phá vỡ thế bế tắc, nhưng làm thế nào để chúng ta có thể phá vỡ tình thế bế tắc và khó khăn trước mắt đây? Hướng ánh mắt về phía Thượng tướng George, Thủ tướng Cecil hỏi. Tướng quân, Bộ Hải quân có kế hoạch gì không? Thưa Thủ tướng, lực lượng, chỉ cần có đủ lực lượng hùng mạnh, chúng ta mới có thể phá vỡ tình thế bế tắc trước mắt. Thượng tướng George trả lời thẳng thắn. Có lẽ sự kiêu ngạo của Hoàng gia Hải quân khiến ông không cam lòng với hiện trạng, nhưng trong hải chiến, lực lượng chính là lực lượng. Hiện tại, Hoàng gia Hải quân không thể phân tán tác chiến. Câu trả lời của Hải quân hiển nhiên không phải là điều Cecil cần. Ông hướng ánh mắt về phía Arthur Banfu, cháu trai của ông, người được coi là cố vấn chính trị của ông. Nhận được ánh mắt của cậu, Bear Phúc nói. Thưa Thủ tướng, tôi cho rằng so với việc đóng tàu để tăng cường lực lượng, một quá trình chậm chạp, thì ngoại giao là quan trọng nhất lúc này. Chúng ta không chỉ có một mình, chúng ta nên liên kết với lực lượng đồng minh, chẳng phải đó là mục đích của việc ký kết hiệp ước sao? Sau đó, ông nhìn mọi người, nói thẳng. Đó là thông qua ngoại giao với phía Hợp Đức Quốc, chúng ta cùng nhau phái một phần quân hạm đến Mỹ, cùng nhau giải quyết hạm đội Mỹ, thông qua một trận hải chiến ở nước ngoài, làm tổn thương nặng nề hải quân đế quốc. Khi Bear Phúc đưa ra đề nghị này, thư ký trưởng James Bond chỉ khẽ gật đầu. Anh cảm thấy rằng, giữa người này và thủ tướng dường như có một bí mật nào đó đang che giấu anh. Nhưng rốt cuộc là bí mật gì đây? Cùng với Đức, Mỹ hình thành hạm đội liên hợp. Chuyện này vốn chẳng có gì bí mật. Thực tế, trong mấy tháng trước, Hoàng gia Hải quân đã rầm rộ kêu gọi khiêu chiến với đế quốc Hải quân. Cũng khá thú vị đấy. Trong chiến tranh, bất cứ quốc gia nào cũng đều muốn tận dụng lực lượng đồng minh. Đây cũng là nguyên nhân Đại Minh có thể tung hoành ngang dọc suốt hơn 20 năm qua. Khi đó, Đại Minh dương cao cờ hiệu Pháp, Nga, khiến Anh, Mỹ phải e dè, sợ ném chuột vỡ bình. Tuy nhiên, khi chiến tranh bùng nổ, mọi chuyện không còn đơn giản như vậy, mà phải xắn tay áo vào làm thật. Về điểm này, người Anh không thể nghi ngờ là rất sảng khoái. Mặc dù người Anh có truyền thống phản bội đồng minh, nhưng họ cũng có truyền thống tốt đẹp trong việc duy trì đồng minh. Vì đánh bại kẻ địch chung, họ không tiếc công sức. Dù phải liên minh với ma quỷ, họ cũng cam tâm tình nguyện. Ngay trước khi chiến tranh tuyên chiến, họ đã phái quân viễn chinh đến châu Âu, rất nhanh gọn, không dây dưa dài dòng. mặc dù tốc chiến tốc thắng biến thành chiến tranh giằng co, hai bên trên biên giới Đức. Pháp lâm vào thế bế tắc, nhưng nước Anh vẫn phái một lượng lớn quân đội đến châu Âu. Đương nhiên, sự giúp đỡ này không phải là miễn phí, các đồng minh cũng cần phải báo đáp những nỗ lực của nước Anh. Vào năm 96, nước Anh đã đưa ra cho Đức và Mỹ kế hoạch liên hợp hạm đội mà họ đã ấp ủ từ lâu. Tổ chức liên hợp hạm đội đương nhiên là nguyện vọng của chúng ta, thưa Tổng thống. Trong phòng làm việc hình bầu dục, Bộ trưởng Hải quân Roosevelt trực tiếp lên tiếng. Hiện tại, thông qua sửa chữa gấp, chúng ta đã sửa chữa xong 4 chiến hạm không sợ cấp bị trọng thương tại Hán Phổ. Hiện tại chúng ta có 10 chiến hạm, nhưng về mặt sức mạnh, chúng ta vẫn còn yếu hơn nhiều so với quân đội đế quốc. Nếu Anh và Đức đồng ý đưa chiến hạm vào, chúng ta sẽ có ưu thế tuyệt đối trước Đại Minh đế quốc. Chúng ta có 30 chiến hạm không sợ cấp, trong khi Đại Minh đế quốc chỉ có 19 chiếc. Chúng ta sẽ có ưu thế tuyệt đối trên biển. Nhưng Roosevelt dừng lại một chút, nhìn Tổng thống Cleveland nói. Tàu sân bay, đây là mối đe dọa mà chúng ta nhất định phải cân nhắc. Theo thông tin tình báo của chúng ta, đội tàu sân bay của Đại Minh đế quốc đều được cải biến từ thần châu cấp di dân thuyền. Chỉ cần dỡ bỏ khoang di dân, nó sẽ có kho chứa máy bay lớn và bong cất hạ cánh. Trong vòng vài tháng qua, Hải quân đế quốc đã trưng dụng toàn bộ thần châu cấp di dân thuyền. Hiện tại, họ có tới 15 tàu sân bay. Trong hải chiến, chúng có thể phóng ra hơn 600 máy bay cùng một lúc, thưa Tổng thống. 600 chiếc. Cleveland không khỏi da đầu tê rần, có chút tim đập nhanh. Oh my god. Phải biết rằng, lần trước, họ chỉ có 3 tàu sân bay, chỉ hơn 100 máy bay, mà đã giành được chiến quả huy hoàng như vậy. Hiện tại nếu chúng ta tiến hành quyết chiến trên biển ở phía Nam, gặp phải đội không quân đế quốc chặn đường, thì tổn thất tự nhiên có thể lường trước. Vậy tàu sân bay của chúng ta thì sao? Ngoại trưởng hỏi. Chẳng phải chúng ta đã đóng 6 tàu sân bay sao? Hải quân đế quốc có tàu sân bay, chúng ta cũng có tàu sân bay. Tàu sân bay của chúng ta đều được cải tạo từ tàu hàng thông thường. So với tàu di dân tốc độ cao của Hải quân đế quốc, tốc độ của nó rất chậm, chỉ có 11 hải lý, giờ, hơn nửa trọng tải chỉ khoảng 1.5 vạn tấn, chỉ có thể mang theo 32 máy bay. Thời đại này, tàu sân bay của mọi nhà đều không khác nhau là mấy, đều là cải tạo từ tàu buôn, quá trình cải tiến cũng tương tự, đơn giản là bỏ ống khói, bong tàu, lắp đặt một cái bệ bằng phẳng bằng gỗ từ mũi đến đuôi tàu làm bong tàu, thiết lập kho chứa máy bay mở dưới bong tàu và tăng cường thiết bị cản trở, bắn ra khí và pháo. Quá trình cải tạo này quả thực không thể đơn giản hơn. Trên thực tế, chỉ cần muốn, các quốc gia đều có thể cho ra một đống tàu sân bay, đương nhiên, đều là cấp tàu buôn. Nhưng trong các xưởng đóng tàu của Anh và Mỹ, đã có thiết kế chuyên dụng cho tàu sân bay, Đại Minh cũng vậy, nhưng điều này cần thời gian. Nhưng người Anh cũng có tàu sân bay, còn có người Đức, nếu chúng ta tập trung toàn bộ lực lượng, chắc chắn vẫn có thể đánh một trận. Bộ trưởng Chiến tranh Ramon đặc biệt nhắc nhở, sau đó nói thêm. Thưa Tổng thống, nếu kế hoạch của người Anh có thể thực hiện, chúng ta hoàn toàn có cơ hội làm tổn thương nặng nề Hải quân Đại Minh đế quốc, khiến họ co cụm về hải vực Nam Đại Tây Dương. Như vậy, chúng ta có thể giành lại quyền làm chủ trên biển. Kế hoạch của người Anh là gì? Chính là tổ chức liên hợp hạm đội, thông qua một trận quyết chiến trên biển, làm tổn thương nặng nề hạm đội Hải quân Đại Minh đế quốc. Từ đó cướp đoạt quyền làm chủ trên biển. Theo đô, anh thấy thế nào? Đối mặt với câu hỏi của Tổng thống, Roosevelt suy nghĩ một lúc, sau đó nói. Chúng ta thực sự có cơ hội, nhưng tôi đề nghị, trước khi quyết chiến, chúng ta phải tăng cường khả năng phòng không cho chiến hạm, tăng cường súng máy cao xạ và pháo cao xạ. Dù sao, phi công của chúng ta, về mặt kỹ thuật, còn kém xa so với những người đồng nghiệp của đế quốc với tư cách là Bộ trưởng Hải quân, Roosevelt không thể nghi ngờ là xứng đáng. 3 tháng trước, ông đã thay thế Whitney đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Hải quân vì đã hoàn thành xuất sắc công tác chuẩn bị chiến tranh và tái thiết Hải quân. Sau khi nhậm chức Bộ trưởng Hải quân, ông tập trung vào việc tăng cường phòng không cho hạm đội, ngoài tàu sân bay, súng máy cao xạ, pháo cao xạ cũng là trọng tâm công việc của ông, thậm chí với sự ủng hộ của ông, công ty vũ khí của Mỹ đã nghiên cứu và chế tạo thành công pháo cao xạ. Tuy nhiên, vừa dứt lời, Ramon đặc biệt cũng có chút kích động nói. Oh my god, hải quân cần bao nhiêu pháo cao xạ nữa? Chúa có thể chứng giám, hiện tại miền Tây cần pháo cao xạ hơn, chúng ta cần pháo cao xạ bảo vệ bầu trời, lại cần pháo bảo vệ đường sắt. Thưa Tổng thống, nếu không có pháo cao xạ, đường sắt Thái Bình Dương sẽ như một trinh nữ cởi truồng, sẽ bị phi thuyền đế quốc tùy tiện chà đạp. Không sai, phiên bản này có trong 69 sách A đọc. 69 ngọt sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Là bộ trưởng chiến tranh, sở dĩ Ramon đặc biệt kích động như vậy là vì sản lượng pháo cao xạ có hạn, hải quân đã sử dụng quá nhiều pháo cao xạ. Còn lục quân thì sao? Lục quân cũng cần pháo cao xạ, một chiến hạm của hải quân cần mấy chục khẩu pháo cao xạ, trong khi lục quân phòng thủ một cứ điểm cũng không có mười mấy khẩu pháo cao xạ, sự khác biệt này thật sự quá lớn. Hơn nữa, chúng ta phải đối mặt với phi thuyền có độ cao bay cao hơn, thực sự là nỉ. Đối mặt với máy bay, theo đô, tôi cho rằng các anh có thể cố gắng tăng cường thêm súng máy, loại súng máy 4 nòng. Anh biết đấy, nó hoàn toàn có thể ngăn chặn máy bay. Tại Hán Phổ, nó đã từng bắn rơi máy bay Ramon đặc biệt trực tiếp đưa ra yêu cầu thiện ý của mình, sau đó lại nhìn về phía Tổng thống và nói. Thưa Tổng thống, ngài không nói tất cả vì miền Tây. Sao? Nếu Mỹ mất miền Tây, thì điều gì sẽ chờ đợi chúng ta? Miền Tây cần nhiều vũ khí hơn Niger uồn nâng gực cấp, thiên ở lôi trúc bạn đờ ọc là hát yểu rồi đó. Đại Minh Đế Quốc, bên trong nội đô, dưới lòng đất của điện báo trong điện, nơi thu nhận điện báo của đế quốc. Nơi này vẫn như cũ, ngày đêm vang vọng tiếng tích táp của điện báo, mỗi máy tự động đều sẽ in ra hàng trăm, hàng ngàn mét giấy điện báo. Trước máy điện báo là một nữ nhân viên thu nhận, thậm chí không cần ngẩng đầu, chỉ dựa vào âm thanh tích táp là có thể sao chép ra mã điện báo. Hôm nay cũng như mọi ngày, khi nữ nhân viên thu được một cái có danh hiệu hòm thư đặc biệt, liền lập tức giơ tay lên, ngay lúc viên giám sát tuần tra đi đến bên cạnh, nhìn thoáng qua danh hiệu hòm thư, tiện tay xé điện báo ra, sau đó vội vã đi vào một phòng làm việc khác. Tại trung tâm điện báo này, có rất nhiều bí mật, có của chính phủ, cũng có của tư nhân, đương nhiên còn có vô số những câu chuyện ẩn giấu trên chiến tuyến. Trong chiến tranh, ngoài đao quang kiếm ảnh đẫm máu trên tiền tuyến, còn có một chiến tuyến vô hình khác, đó là chiến tuyến của gián điệp. Từ xưa đến nay, gián điệp luôn là nhân vật không thể thiếu trong chiến tranh. Không ai biết họ sẽ đóng vai trò gì trong cuộc chiến, nhưng có thể khẳng định một điều, tình báo của họ sẽ thay đổi rất nhiều thứ. Vài tiếng sau, một chiếc xe hơi chạy vào hoàng cung. Tiền Tử Tráng, tay cầm cặp công văn, lại một lần nữa bước vào ngự hoa viên. Chưa đến nơi, hắn đã nghe thấy tiếng súng dồn dập. Đó là tiếng súng máy kiểu mới của lục quân đang diễn tập bắn. Đợi đến khi hắn bước vào bãi cỏ trong ngự hoa viên, liền thấy một binh sĩ thân hình cao lớn đang ôm một ống tròn thô to tiến hành bắn. Thấy Tiền Tử Tráng, Tôn Hổ bên cạnh cười nói, Tiền Bộ trưởng, ngài xem, đây là súng máy hạng nhẹ 26 thức vừa được lục quân định hình, thế nào, một người có thể mang theo đánh. Cái gì? Kinh ngạc mở to hai mắt, Tiền Tử Tráng ngạc nhiên nói. Ngươi gọi cái đồ chơi này là súng máy hạng nhẹ. Cái thứ không khác gì đùi người là bao nhiêu này, nhìn thế nào cũng phải 4-50 cân A là súng máy hạng nhẹ sao? Đúng vậy A, ngài không thấy sao, một người có thể xách được, nếu không dùng nước làm mát ống, trọng lượng còn chưa tới 15kg đâu. Tôn Hổ có chút đắc ý nói. Hiện tại, tiền tuyến cần súng máy có thể đi cùng bộ đội xung phong, súng máy thực sự. Tiểu Liên mặc dù không tệ, nhưng tầm bắn quá gần. Cho nên, nhân viên kỹ thuật của nhà chế tạo vũ khí, dựa trên súng máy 10 năm thức, đã nghiên cứu chế tạo thành công loại súng máy hạng nhẹ này, thêm bán súng, đồng thời tăng thêm tay cầm hình chữ U, tháo giá 3 chân, thay bằng giá 2 chân đơn giản, so với 10 năm thức nhẹ đi không ít A. Nhìn bộ dáng đắc ý của Tôn Hổ, Chu Lớn Hoàng đế có chút bất đắc dĩ nói. Được rồi, so với 10 năm thức, đúng là nhẹ hơn nhiều, nhưng trẫm nghĩ ống làm mát nước này nên nhẹ hơn một chút thì tốt hơn, có thể cân nhắc dùng khí lạnh, trên máy bay không phải là dùng khí lạnh sao? Nhìn vị tướng cao 1m9 ôm súng máy. Trang 100 viên đạn cộng thêm nước làm mát, nặng gần 20 cân. Thế mà lại gọi là súng máy hạng nhẹ. Thật là chịu, bọn họ có thể nói ra miệng, thở dài bất đắc dĩ. Chu Lớn Hoàng đế nhìn Tiền Tử Tráng hỏi, Tiền Khanh, đến đây có việc gì sao? Diều hâu vào lòng. Tiền Tử Tráng nói. À, Chu Lớn Hoàng đế nhíu mày, trên mặt lộ ra nụ cười. Vài phút sau, trong thư phòng, điện báo từ London gửi về. Chu Lớn Hoàng đế hắc hắc cười lạnh một tiếng, nói với Tiền Tử Tráng, Tôn Hổ và những người khác, người anh mắc câu rồi. Sau khi cười lạnh, Chu Lớn Hoàng đế đi đến bên cạnh mô hình địa cầu trong thư phòng, xoay mô hình địa cầu nói, chúng ta nhẫn nại lâu như vậy, chính là để người anh mắc câu. Hiện tại, bọn chúng đã ăn mồi, một trận này nếu thành công, ít nhất trong một năm tới, chúng ta không cần phải lo lắng về mối đe dọa trên biển nữa. Dứt lời, Chu Lớn Hoàng đế nhìn về phía Tôn Hổ, cười nói, tác chiến Nam Thái Bình Dương, đến lúc đó cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng. Hiện tại chúng ta có bao nhiêu tàu đổ bộ? Có thể vận chuyển bao nhiêu quân đổ bộ? Kỳ thực, cuộc chiến này, đối với Đại Minh mà nói cũng quá gấp rút. Mặc dù kế hoạch rất hoàn hảo, nhưng đến khi tác chiến thực tế mới phát hiện chuẩn bị vẫn còn vội vàng. Ví dụ như, khi chiến tranh nổ ra, lục chiến chỉ có 2 sư đoàn, tàu đổ bộ quan trọng nhất chỉ có 32 chiếc, còn máy bay chỉ có 376 chiếc, còn xe tăng, mặc dù có 1.100 chiếc, nhưng lại phân tán ở nhiều nơi. Về phần tân binh cần thời gian huấn luyện, không phải huấn luyện 3 tháng, 3 tháng chỉ có thể hoàn thành huấn luyện sơ bộ, còn cần gần 2 tháng để huấn luyện các kỹ năng cơ bản của bộ binh. Nếu là pháo binh hoặc lính thiết giáp và các binh chủng kỹ thuật khác, thời gian cần thiết còn dài hơn. Kỳ thực, mọi người đều như nhau, toàn bộ 5-9 năm đều đang huấn luyện, đều đang toàn lực bạo binh. Đại chiến thực sự là lúc nào? là năm 96. Điểm này, tương tự như thế giới đại chiến thứ nhất, năm 14 khai chiến, cuộc tàn sát thực sự là vào sau mùa xuân năm 15. Cũng chính vì vậy, tháng 9 năm ngoái, Đại bản doanh đế quốc đã vạch ra một kế hoạch, chỉ nhằm thông qua một trận quyết chiến để giành quyền chủ động trên biển. Trên thực tế, về lực lượng hải quân, lực lượng của các nước đồng minh chiếm ưu thế tuyệt đối so với nước đồng minh, nếu không phải Đại Minh ngay từ đầu khai chiến, trực tiếp đánh trọng thương hải quân Mỹ ở Hán Phổ, gần như khiến hải quân Mỹ trở lại trước giải phóng. Hiện tại quyền chủ động trên biển nằm trong tay ai, vẫn chưa biết. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Cho nên, từ cuộc chiến tàu ngầm ở Đại Tây Dương đến ưu thế áp đảo của Liên quân Pháp, Nga ở địa Trung Hải, về bản chất cũng là để thúc đẩy Hoàng gia Hải quân dốc toàn lực. Căn cứ vào kinh nghiệm của một trận chiến và thế chiến thứ hai, Chu Lớn Hoàng đế trong lòng rất rõ ràng. Người Anh muốn tiếp tục chiến tranh, họ nhất định phải giành quyền chủ động trên biển, cho dù quyền chủ động trên biển bị ảnh hưởng, thì người Anh cũng không thể chấp nhận. Cho nên, trận chiến này là không thể tránh khỏi, vấn đề duy nhất là người Anh sẽ đầu tư bao nhiêu vốn. Chỉ cần kéo người Anh, người Mỹ, thậm chí cả người Đức vào trận hải chiến này, thất bại chắc chắn thuộc về người Anh, chứ không phải Đại Minh đế quốc. Bệ hạ, sau gần một năm chuẩn bị, hiện tại lục quân đã có thể vận chuyển 30 vạn quân đổ bộ, lục chiến cũng có thể vận chuyển 20 vạn quân trong một lần, hoàn toàn có thể áp dụng tác chiến Nam Thái Bình Dương. Nhìn Tôn Hổ một cái, Chu Lớn Hoàng đế gật đầu, sở dĩ không áp dụng tác chiến Nam Thái Bình Dương, chính là lo sợ đánh thành chiến tranh đổ thêm dầu, đổ bộ chiến kiên kỵ nhất là vận lực không đủ dẫn đến chiến thuật đổ thêm dầu. Bất luận là người Anh thất bại ở Đa Đan Neo trong một trận chiến, hay quân Nhật thất bại ở đảo Dưa trong thế chiến thứ hai, về bản chất đều là do vận lực không đủ, không thể vận chuyển một lượng lớn quân đội, đối mặt với ưu thế của quân phòng thủ, tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng, đổ bộ chiến biến thành chiến tranh đổ thêm dầu, hàng chục vạn quân nhân chết thảm trên chiến trường vô nghĩa, lãng phí không chỉ là sinh mạng của quân nhân, mà còn là trang bị kỹ thuật. Trên thực tế, trong mô phỏng, quân đội đế quốc đã thất bại ở Australia, đây cũng là nguyên nhân Chu Lớn Hoàng đế trì hoãn tác chiến Nam Thái Bình Dương. Hiện tại, tất cả đã ổn, mặc dù kẻ địch đang chuẩn bị, nhưng đế quốc chuẩn bị càng đầy đủ hơn. Nghĩ đến đây, Chu Lớn Hoàng đế quay sang Tiền Tử Tráng, ngữ khí kiên quyết nói, hiện tại chúng ta cần phải theo dõi chặt chẽ động tĩnh của người Anh, chỉ cần bọn chúng vừa ra tay, chúng ta sẽ tiêu diệt bọn chúng không chịu đầu hàng. Vậy chúng ta sẽ buộc bọn chúng đầu hàng. Khi giọng nói của Chu Lớn Hoàng đế vừa dứt, Tiền Tử Tráng tiếp tục bẩm báo, bệ hạ, mặt khác, chúng ta còn nhận được một tình báo, người Anh đang bí mật tiếp xúc với Nga, người Anh có thể đưa ra một số điều kiện để thuyết phục Nga rời khỏi chiến tranh. Cái gì? Đột nhiên nhận được tin tức này, Chu Lớn Hoàng đế nhíu mày, hỏi, tin tức có chính xác không? Theo con đường nào mà có được? Chu Lớn Hoàng đế sở dĩ lại hỏi như vậy là bởi vì nước Nga không giống với các quốc gia khác. Bởi vì quan viên cao cấp của nước này phần lớn là quý tộc, khiến cho gián điệp của đế quốc rất khó thâm nhập vào tầng lớp cao nhất. Con đường thu thập tình báo cũng vì thế mà vô cùng hạn hẹp. Khác hẳn với cảnh băng thiên tuyết địa ở St. Petersburg, Constantine, dù nhiệt độ trung bình một tháng chỉ khoảng 7 độ, lại mang đến cảm giác dễ chịu như mùa xuân đối với người Nga. Kể từ khi Nga thu phục Constantine, hàng trăm vạn người Nga đã di dời đến thành phố này, khiến cho đô thành của đế quốc La Mã này nhanh chóng bị Nga hóa. Chỉ trong vòng chưa đến 20 năm, dấu vết của Ottoman đã biến mất khỏi thành phố này, những đài phun nước, công viên từng biến mất dưới sự cai trị của Ottoman, lại một lần nữa xuất hiện. Công viên là nơi được rất nhiều người Nga yêu thích, đặc biệt là vào mùa xuân này. Tạm thời thì đúng là vậy. Do là cuối tuần, công viên có rất nhiều phụ nữ dẫn theo con cái ngồi trên bãi cỏ, họ vui đùa cùng con, hoặc ăn dã ngoại. Còn đàn ông thì đánh cờ ở một vài nơi vắng vẻ, hoặc trò chuyện, đương nhiên, cũng có người cho bồ câu ăn trong công viên. Sergei White, vị tài chính đại thần của đế quốc La Mã, ngồi trên ghế ở bờ hồ, cho bồ câu ăn. Đôi khi, ông sẽ một mình ngồi ngẩn người ở đây cả nửa ngày. Thời tiết hôm nay có vẻ rất đẹp nhỉ. Khi giọng nói vang lên bên tai, Sergei White ngẩng đầu, thấy một người đàn ông phương Đông cao lớn ngồi xuống bên cạnh mình. Trang phục của hắn không khác người Nga là bao, người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ hắn là người Tata. Đúng vậy. Thời tiết như này, ở St. Petersburg vào mùa này thì không thể nào có được, nhưng ở đây cho dù là mùa đông lạnh giá nhất, cũng giống như mùa xuân ấm áp. Ngài xem Sergei White chỉ vào những người đang vui đùa trong công viên, ánh mắt ông có chút cảm thán. 20 năm trước, không một người Nga nào nghĩ rằng, một ngày nào đó thành phố này sẽ trở lại với thế giới cơ đốc, càng không nghĩ rằng nơi này sẽ trở thành thủ đô của Nga. Giống như rất nhiều người, cho dù là hiện tại, Sergei White vẫn quen gọi đế quốc La Mã là Nga, dù sao, họ có xu hướng tự coi mình là người Nga, còn John chỉ là một mối tình trong lòng họ mà thôi. Khi họ thực hiện được giấc mơ đế quốc La Mã xa vời này, thực hiện được mối tình Messiah của người Nga, thì dù họ luôn miệng nói John, nhưng sâu thẳm trong lòng, họ vẫn đồng tình với Nga hơn. Người đàn ông ngồi vào đầu ghế, sau đó lấy ra một hộp cờ vua. Có hứng thú không? Có thể thử một chút. Sergey White gật đầu. Hai người cứ thế bắt đầu đánh cờ, trong lúc đánh cờ, dường như họ đều giữ im lặng. Có thể đoán được, nếu London đưa ra những điều kiện hấp dẫn, thái độ của triều đình có lẽ sẽ thay đổi. Sau vài chục nước cờ, Sergey White phá vỡ sự im lặng. Thật ra, cuộc gặp gỡ hôm nay là do ông chủ động mời, người đánh cờ với ông không ai khác, chính là tham tán nhị đẳng của Đại sứ quán Đại Minh tại Nga, Thân Lễ Văn. Hai người họ đã có nhiều lần tiếp xúc tại tiệc chiêu đãi của Bộ Tài chính. Cái gì? Tay Thân Lễ Văn cầm cờ không khỏi khựng lại, ông thậm chí có chút kinh ngạc nhìn vị tài chính đại thần này, ông ta đang nói gì? Luân Đôn đưa ra điều kiện. Họ cần đàm phán sao có thể? Đúng vậy, ngài không nghe lầm đâu, mặc dù cuộc chiến này là do chúng ta gây ra, nhưng hiện tại tình thế đã thay đổi. Không thể vãn hồi sao? Quân đội của chúng ta tiến triển không thuận lợi ở Ba Tư, hơn nữa ở Constantin, không phải ai cũng chủ trương đẩy biên giới đến tiểu lục địa Nam Á, nơi đó người Ấn Độ quá đông, chúng ta không thể tiêu hóa, cũng không thể tiêu hóa. Thật ra, White cũng không ủng hộ việc chiếm toàn bộ Ấn Độ, ông chỉ ủng hộ việc chiếm Ba Tư, dù sao, dầu mỏ ở đó rất hấp dẫn, đương nhiên còn có một nguyên nhân là người ở đó không đông, có thể hấp thu tiêu hóa. Nhưng Ấn Độ thì lại không giống. Nơi đó có quá nhiều người Ấn Độ. Cho nên, trong triều đình, có người đồng ý lấy việc Anh rút khỏi Ba Tư làm điều kiện ngừng chiến, hơn nữa đối với triều đình mà nói, đó cũng không phải là điều kiện không thể chấp nhận, dù sao, điều này có nghĩa là Nga không cần trả bất cứ giá nào, đã có thể đạt được mục đích của chúng ta. Vậy ngài lo lắng điều gì? Tôi nhớ ngài cũng chủ trương không đồng ý mở rộng sang Ấn Độ. Thân Lễ Văn có chút tò mò vì sao White lại nói với ông chuyện này, dù sao, White phản đối việc chiếm Ấn Độ. Thân tiên sinh, tôi không phản đối việc mở rộng sang Ấn Độ, mà là không cho rằng chúng ta có thể tiêu hóa Ấn Độ, dù sao đó là một khu vực có dân số hơn 270 triệu người, chiếm Ấn Độ thượng đế phù hộ, đến lúc đó không phải Nga chiếm Ấn Độ, mà là Ấn Độ chiếm Nga, đến lúc đó hướng ánh mắt về phía công viên, White nói với giọng điệu có chút châm chọc. Những người ở đây nói chuyện đều mang theo một mùi cà ri. Nhưng đó không phải là lý do tôi phản đối việc thay đổi lập trường. Đợi đến lúc đó thì không biết được. Rốt cuộc là Nga-Ấn Độ hay là Ấn Độ-Nga? Nhìn chằm chằm Thân Lễ Văn, White nói. Tôi nghĩ, chúng ta đều rất rõ, hiện tại sở dĩ Anh làm ra nhượng bộ là vì họ đang đối mặt với áp lực chưa từng có để đánh bại Pháp và Đại Minh. Ba Tư đương nhiên có thể là đối tượng hy sinh, nhưng đợi đến khi họ đánh bại Pháp và Đại Minh xong. Thì sao? Hỏi xong, White nói tiếp. Đến lúc đó, nước Nga. Nước Nga sở hữu lãnh thổ rộng lớn sẽ là kẻ thù của người Anh, chúng ta không chỉ đối mặt với sự chèn ép của Anh. Thậm chí có thể là chiến tranh, tương lai của Nga chắc chắn là một cuộc chiến cô độc và không có đồng minh. Nói ra điểm nhìn có vẻ bi quan này, White đi một nước cờ, lông mày ông nhíu lại, thần sắc ngưng trọng, dường như đang nhìn bàn cờ, nhưng trên thực tế, ông đang cân nhắc tương lai của nước Nga. Phiên bản không sai tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Tương lai thế cục đối với Nga cực kỳ bất lợi. Đương nhiên, chúng ta còn một lựa chọn, chính là liên thủ với người Anh, chúng ta có thể chiếm các thuộc địa của Pháp, cũng có thể đánh thẳng đến châu Phi, chiếm các thuộc địa của các ngài, chúng ta sẽ nhận được phần thưởng vô cùng phong phú, nhưng điều này cũng không thể thay đổi tương lai của nước Nga. White tiên sinh, chúng ta đều rất rõ, bất luận là lựa chọn ngừng chiến hay gia nhập phe Anh, xung đột giữa các ngài và Anh là không thể tránh khỏi, một nước Anh hùng mạnh sẽ không chấp nhận. Một nước Nga hùng mạnh. Cầm lấy quân cờ, Thân Lễ Văn đi một nước cờ. Đương nhiên. Ngài chắc chắn sẽ hỏi, Đại Minh và Pháp có chấp nhận một nước Nga hùng mạnh không? Ngài nghĩ sao? White cười hỏi. Bất luận là Đại Minh, hay Pháp, hoặc Nga, cũng sẽ không ngồi nhìn một bên chiếm đoạt bên kia. White tiên sinh, chúng ta đều rất rõ, bản chất của trò chơi chính trị quốc tế là cân bằng, tam quốc đỉnh lập. Lúc nói chuyện, Thân Lễ Văn ăn mất một quân cờ của White, sau đó ông nói. Chỉ có trạng thái tam quốc đỉnh lập mới có thể duy trì hòa bình lâu dài giữa chúng ta, bất kỳ bên nào có ý đồ phá vỡ sự cân bằng này đều là không thể chấp nhận, đều sẽ trực tiếp dẫn đến đại chiến giữa ba nước, cho nên tôi tin rằng giữa chúng ta tồn tại hòa bình lâu dài. Đúng vậy. White gật đầu, đây cũng là lý do tôi chọn nói cho các ngài biết tin tức này, hy vọng các ngài có thể nhanh chóng phái đặc sứ, để chúng ta giải quyết vấn đề này một cách triệt để, vì tình hữu nghị giữa chúng ta. Tình hữu nghị nếu các ngài đã quyết tâm, thì chỉ có tình hữu nghị thôi. Không thể duy trì tình hữu nghị giữa các quốc gia. White gật đầu, sau đó không nói gì nữa. Hai hàng lông mày của họ đều mang vẻ lo lắng. Trong khoảnh khắc này, cả hai đều rất rõ, nếu không có đủ lợi ích, Nga rất có thể sẽ phản bội đồng minh. Mười mấy phút sau, sau khi kết thúc ván cờ, dường như biết được suy nghĩ của nhau, hai người như người xa lạ, tùy ý chào nhau, rời khỏi công viên này, Mặc dù hai người đi về hai hướng khác nhau, nhưng bước chân của họ nặng nề, dường như đại diện cho hai quốc gia đang mỗi người một ngã. Bạn có thể đoán đưa ợt nguồn. Gợi ý, TLT. Toa cát. Kỳ thực, thế chiến bản chất là gì? Chính là toa cát. Chính là trò chơi toa cáp giữa các quốc gia. Loại toa cáp này là đem quốc gia, thậm chí cả một dân tộc đặt lên chiếu bạc. Tại sao phải chơi toa cáp? Cuối cùng, kỳ thực cũng chỉ là người thắng ăn sạch, kẻ thua tất nhiên là tan cửa nát nhà, chẳng còn gì. Chỉ có điều, đôi khi, rất nhiều quốc gia dù lên chiếu bạc cũng không muốn chơi toa cáp. Quốc gia dũng cảm chơi toa cáp không nhất định sẽ thắng, nhưng quốc gia không dám chơi toa cáp, chắc chắn không thắng được. Kỳ thực, nước Anh vẫn luôn không dám chơi toa cáp. Không phải nước Anh không dám, mà vì lo lắng quá nhiều. Dù sao, nước Anh là người có dày, họ không muốn mất mát quá nhiều trên chiến trường. Nếu có thể dùng phương thức không phải chiến tranh để giải quyết vấn đề, họ cũng không ngại làm như vậy. Thậm chí nói trắng ra, cho đến năm 96, nước Anh vẫn tìm cách để Nga rút khỏi chiến tranh. Mặc dù cuộc chiến này là do Anh, Nga xung đột mà ra. Xem ra, Trump vẫn đánh giá thấp đám Slav giỏi thay đổi. Khi biết tình báo này là do Sergei White, tài chính đại thần của đế quốc La Mã, tự mình cung cấp, chủ đế không khỏi cảm thán. Chỉ cần có đủ lợi ích, chúng có thể phản bội tất cả. Đúng vậy, người Anh thích bán đồng minh, nhưng Nga lại giỏi đâm sau lưng đồng minh hơn. Một trận chiến đã rút khỏi chiến tranh, thời kỳ đầu của Thế chiến thứ hai cùng Tam Đức chia cắt Ba Lan, đồng thời còn lên kế hoạch tấn công Tam Đức. Nếu không phải Tam Đức xé bỏ hiệp ước trước, đoán chừng cuộc chiến tranh vệ quốc sẽ là của Tam Đức. Bàn về đâm sau lưng người ta là chuyên nghiệp. Mặc dù chu đế vẫn đề phòng Nga, nhưng không ngờ chúng lại đâm sau lưng nhanh đến vậy. Dù sao, trong máy mô phỏng, Nga vẫn chiến đấu đến cùng vô cùng ngay thẳng. Vậy, chỗ nào đã xảy ra thay đổi? Chu đế nheo mắt, nhớ lại trận chiến mở màn trong máy mô phỏng. Trước hết, tình hình châu Âu không có thay đổi, Ba Tư cũng không khác biệt lớn, vậy chỗ nào đã phát sinh thay đổi? Australia. Thay đổi duy nhất là việc hạn chế vận chuyển binh lực giữa Bắc Mỹ và Australia, đại bản doanh chọn Bắc Mỹ, chứ không phải hai tuyến tác chiến như kế hoạch. Trong máy mô phỏng, quân đội đế quốc đổ bộ vào Australia biến thành chiến dịch đa đang neo của đế quốc. Trong suốt 13 tháng chiến đấu, vì vận chuyển không đủ, đối mặt với quân đoàn Australia phản công, quân đội đế quốc chỉ có thể miễn cưỡng giữ vững chiến tuyến, lần lượt có 50 vạn quân nhân đế quốc vượt trùng dương đến Australia. Gần 13 tháng chiến đấu, quân đội đế quốc có 111.402 người tử trận, 157.037 người bị thương. Tổng thất không thể không nói là thảm trọng, mặc dù cuối cùng quân đội đế quốc vẫn chiếm được Australia. Nhưng chiến sự khó khăn đã khiến đế quốc phải đổ quá nhiều lực lượng vào Australia, điều này lại ảnh hưởng đến tác chiến ở Bắc Mỹ, giống như hiệu ứng domino, ảnh hưởng đến tình trạng của từng chiến trường, đương nhiên cũng ảnh hưởng đến London, dù sao chiến thắng sẽ mang lại lòng tin cho con người. Những chủ đề như hòa đàm, tự nhiên cũng không còn nằm trong tầm ngắm của họ. Còn bây giờ thì sao? Bất luận là cục diện bế tắc trên chiến trường châu Âu, hay những tin xấu từ các chiến trường khác, đều khiến người Anh nảy sinh ý nghĩ chia rẽ tứ hoàng đồng minh. Nga bị cản trở trong cuộc tấn công Ba Tư, nếu người Anh chịu nhượng lại Ba Tư, rất có thể họ sẽ rút khỏi chiến tranh, không làm mà hưởng, đương nhiên tốt hơn là tự mình dùng quân đội đánh chiếm. Lời nói của bệ hạ đã khiến Thượng thư Bộ Ngoại giao Gia Cát cũng phải gật đầu. Hiện tại, Nga dường như đã đưa ra lựa chọn, nếu Nga thực sự đâm sau lưng chúng ta, vậy đế quốc nên chọn thế nào? Đối mặt với việc bị đâm sau lưng, đế quốc nên chọn thế nào? Đương nhiên là phải đâm lại. Đây là cách ứng phó không thể bình thường hơn, nhưng sau khi đâm lại thì sao? Điều này cũng không thể thay đổi việc Nga rút lui, đối với lực lượng đồng minh của đế quốc mà nói là một đòn đánh lớn, lực lượng đồng minh bị suy yếu nghiêm trọng chưa nói, thậm chí Nga còn có thể gia nhập phe hiệp ước, đến lúc đó, vấn đề sẽ trở nên phức tạp. Phải làm sao đây? Chu đế nhíu mày, trong đầu ông lại lóe lên một đề nghị khác. Bệ hạ, chúng ta đã mắc sai lầm trong công tác, chúng ta quá chú trọng đến tin tức nội bộ. Thế nào là chú trọng đến tin tức nội bộ? Là vì 007 thâm nhập quá sâu, tình báo xâm nhập sẽ liên tục được đưa đến trước mặt ông, khiến ông không cần chú ý đến tình báo bên ngoài. Sai lầm? Là sai lầm trong công tác của 007 sao? Không. Chu đế lắc đầu. Đây căn bản không phải là sai lầm. 007 cần phải bảo vệ tốt bản thân, quá nhiệt tình với tình báo bên ngoài sẽ khiến bọn chúng bị lộ thân phận. Chúng ta phái đi tàu ngầm, mỗi chiếc đều không dễ dàng, bọn chúng trước hết phải bảo vệ tốt bản thân, sau đó mới có thể phát huy tác dụng. Được rồi, bây giờ nghĩ xem nên khắc phục thế nào. Chu đế không cảm thấy đây là sai lầm gì, dù sao, nhân viên tình báo cũng không phải vạn năng, ông không thể biết thủ tướng và đại thần ngoại giao sẽ ngầm đạt được nhận thức chung, sau đó họ lách qua quan phương để bí mật hành động. Chuyến đi này hoàn toàn không phải là hành động của quan phương, chỉ chỉ có chờ đến khi mọi chuyện kết thúc, họ mới có thể công khai sự việc này. Vậy phải khắc phục thế nào? Bệ hạ, chúng ta có thể tìm cách trì hoãn hành động của người Anh. Ân không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Sát thủ. Có thể phái sát thủ giải quyết bí mật này. Giết người không phải là lựa chọn tốt nhất để giải quyết vấn đề, nhưng chắc chắn là lựa chọn nhanh gọn nhất. Nếu giết một người không giải quyết được vấn đề vậy thì giết thêm vài người nữa. Ngành tình báo xưa nay không phải là bộ môn trong sạch như tuyết. Để hoàn thành nhiệm vụ họ đã làm rất nhiều việc bẩn thỉu. Họ rất rõ cái gì là phương pháp đơn giản nhất. Hơn nữa họ cũng rất am hiểu việc áp dụng nhiệm vụ như vậy. Về việc này, Chu Đế cũng không nghi ngờ bộ điều tra có thể khiến bí mật đó chết một cách lặng lẽ. Ân trong đầu hiện lên đề nghị của tiền tử. Chu Đế suy nghĩ một lát, sau đó nói: Đế quốc nên chọn thế nào? Chúng ta có thể phái bí mật đi thuyết phục họ, nhưng khả năng thành công là bao nhiêu? Người Anh có thể nhường ba tư, chúng ta Gia Cát đều nhíu mày. Lúc này ông mới nhớ ra, đế quốc chưa từng nhường thứ gì ngon miệng, thứ họ nhường đều là người khác. Khẳng người khác chi khái, việc này đế quốc am hiểu nhất. Ba tư, đó đúng là phạm vi thế lực của nước Anh a. Nguyên nhân Nga trong triều đình chọn khuynh hướng này, nói trắng ra là vì họ đã gặp khó khăn ở ba tư, cảm thấy xương cốt khó gặm, đã có Anh nhượng bộ, họ dễ dàng xuống nước, nhưng bản chất, họ chọn như vậy là vì hiện tại chúng ta cũng chưa hình thành ưu thế thực sự trên chiến trường, Ấn Độ thì sao, nhưng chỉ có miếng thịt trong miệng mới là của mình. Sau khi cảm thán, Chu Đế hỏi Hoàng Thái Tử đang đứng một bên. Trong quá khứ, Chu Du Rừng vẫn luôn ở bên cạnh học tập chính vụ. Du Rừng, còn có ý kiến gì không? Chu Du Rừng suy nghĩ một chút, nói: Phụ Hoàng, Slav và người Anglo-Sakson cũng không khác nhau là bao. Đều là một đám người ham lợi, bất luận chúng ta đưa ra hứa hẹn gì, chỉ cần đối phương có lợi ích đủ lớn, họ chắc chắn sẽ phản bội, nhưng Chu Du Rừng nói thẳng. Nhưng không ai sẽ phản bội người thắng, bởi vì chỉ có người thắng mới có thể mang lại lợi ích thực sự. Vì vậy, kẻ thất bại cuối cùng sẽ bị vứt bỏ, tất cả mọi người sẽ đi theo người thắng. Trải nghiệm đọc mượt hơn nhờ cải tiến từ thi nôi trúc. Chỉ có kẻ chiến thắng mới mang lại lợi ích chân chính. Thế nên trong chiến tranh, ai cũng chọn kết thân với người thắng, nhưng đến khi chiến tranh bùng nổ, chỉ có trời mới biết ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Nhưng có thể khẳng định một điều, trong chiến tranh, các nước tham chiến đều thích kết giao với các nước trung lập. Tại sao lại phải kết giao với các nước trung lập? Bởi vì trong chiến tranh, các nước tham chiến chắc chắn sẽ tiến hành phong tỏa trên biển, chiến hạm của các nước tham chiến sẽ tập kích, đánh vào đội tàu buôn của địch, và đây chính là lúc các nước trung lập thể hiện rõ ưu thế của mình. Tự do đi lại trên biển quốc tế, cờ của các nước trung lập có thể che chở cho việc vận chuyển hàng hóa. Gần như chỉ sau một đêm, Đại Đường, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Na Uy cùng các nước trung lập khác đều trở thành những cường quốc về vận tải biển, còn trọng tải của tàu buôn Anh thì tụt dốc không phanh. Từ 1.000 vạn tấn, tụt xuống còn chưa đến 300 vạn tấn. Đổi cờ đi. Chiêu này ai cũng quen thuộc. Dưới ánh nắng chói chang của Địa Trung Hải, Mary nữ vương hào. Chiếc tàu chở khách chạy tuyến cố định từng thuộc về công ty Anh Quốc, hiện tại đã kéo cờ của tàu buôn Tây Ban Nha. Sau đó, nó tiếp tục phục vụ vận tải đường thủy trên biển cả chiến hỏa, điểm khác biệt duy nhất là không còn đi thẳng đến Constantine. Bởi vì thuyền trưởng và thủy thủ đều mang quốc tịch Anh, để tránh trở thành tù binh, nên điểm dừng chân cuối cùng của họ chỉ là Hy Lạp. Trên chiếc tàu chở khách chạy tuyến cố định Mary nữ vương hào, hành khách là những ai? Đủ loại, có quan viên, có thương nhân, có người nghèo, có người giàu, chắc chắn còn có một số người nước ngoài trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Lòng yêu nước có lẽ sẽ khiến người ta kích động, nhưng cũng khiến một số người tỉnh táo, mỗi ngày đều có rất nhiều người Pháp, người Anh lợi dụng các kênh đặc biệt để trốn ra nước ngoài. Để tránh bị người khác chú ý, những kẻ trốn tránh nghĩa vụ quân sự này vừa lên tàu đã nhốt mình trong khoang thuyền. Như thường lệ, hai bên lối đi của khoang hạng 2, cửa khoang thuyền đều đóng chặt, không ai suy đoán thân phận của hành khách, họ chỉ là những người bình thường trong chiến tranh mà thôi. Người Nga giống như chúng ta, đều là những người theo chủ nghĩa hiện thực vì lợi ích. Trong khoang thuyền, Gray nằm trên giường, dùng giọng điệu khinh miệt nói. Không, bọn họ khác chúng ta, bản chất của họ là một lũ người thác đác, đối với bọn họ mà nói, chưa từng có cái gì là tín nghĩa, trong mắt bọn họ chỉ có lợi ích, tham lam. Chỉ cần có đủ lợi ích, bọn họ có thể phản bội tất cả, bao gồm cả Thượng Đế. Lấy tên giả là Philip Gray, với thân phận bí mật đến Madrid để tiến hành hội đàm bí mật với đế quốc La Mã, bàn về chuyện gì? Đương nhiên là để Nga rời khỏi chiến tranh. Khi Gray nhắc đến Thượng Đế, người trợ thủ bên cạnh hắn thầm nghĩ. Nước Anh không phải cũng phản bội Thượng Đế sao? Kỳ thực, người Anglo-Sakson và Slav cũng chẳng khác biệt là bao. Chúng ta bây giờ cần cho họ một chút lợi ích để họ rời khỏi chiến tranh, cứ như vậy, chúng ta có thể chuyên tâm đối phó với Pháp. Người Đức cũng có thể chuyên tâm đối phó với Pháp, Người Đức vì sợ hãi người Slav phía sau họ mà nơm nớp lo sợ, ăn ngủ không yên. Cho đến nay, họ vẫn chưa dốc toàn lực vào mặt trận phía Tây. Nếu họ rời khỏi chiến tranh, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ đánh bại Pháp, giống như đã đánh bại Napoleon. Đương nhiên, nếu chúng ta có thể khiến Nga gia nhập phe ta, như vậy, thắng lợi sẽ đến sớm hơn. Gray, trong khoang thuyền chật hẹp, dùng giọng điệu đầy mong đợi nói. Nga không giống bất kỳ quốc gia châu Âu nào, họ không chỉ có những kỵ binh cô sát hung hãn tàn nhẫn, mà còn có hàng trăm vạn người khỏe mạnh, thuần phục nghe lời, những nông dân anh dũng không sợ chết. Lục quân Nga có số lượng lớn đến mức khiến người ta phải lè lưỡi, binh lực thường trực là 1,423,000 người. Sau khi động viên, chiêu mộ, có thể tăng thêm 3,115,000 người. Ngoài ra còn có 2 triệu quân địa phương và lực lượng dự bị có thể chiêu mộ nhập ngũ. Như vậy có thể cung cấp tổng cộng 650,000 lính. Gray nhắc đến Nga, chính là ấn tượng của thế nhân về Nga. Trong đầu mọi người, quân đội Nga là một con quái vật khổng lồ, lúc đầu có thể cồng kềnh chậm chạp, nhưng một khi đã động viên đầy đủ và tham gia hành động, nó sẽ là những đợt sóng người vô tận, bất kể thương vong lớn đến đâu, cũng sẽ không chùn bước, tre già măng mọc, cuồn cuộn tiến về phía trước. Trong cuộc chiến tranh Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 3 triệu quân Nga đã che khuất Thổ Nhĩ Kỳ như sóng lớn, còn bây giờ thì sao? Nếu không phải vì Ba Tư không có đường sắt thông đến Nga, e rằng quân đội Nga đã sớm bao phủ Ba Tư. Đương nhiên, khi tác chiến với quân đội Nga tại Ba Tư, người Anh phát hiện quân đội Nga không mạnh mẽ như họ tưởng tượng. Công tác tình báo của họ rất kém cỏi, bộ đội khi tác chiến không biết ẩn nấp, không biết giữ bí mật, cũng không nói đến hành động nhanh nhẹn, thiếu đi ý chí chiến đấu và tính chủ động, thiếu đi những người có tài. Nhưng Nga có những gia súc xám không ngừng nghỉ, đủ để bất kỳ quốc gia nào cũng phải kính sợ. Thật vậy, thưa ngài, điều kiện của chúng ta có thể thuyết phục họ không? Không thử thì làm sao biết được? Không thử, vĩnh viễn không biết đáp án. Sau khi buông lời này, Gray không khỏi tràn đầy mong đợi về chuyến đi đến Constantine lần này. 3 ngày sau, thông qua Hy Lạp chuyển khẩu, Gray đi tàu hỏa đến Constantine, cuối cùng cũng xuống khỏi nhà ga. Cầm trong tay hộ chiếu của nước trung lập, Gray rất dễ dàng vượt qua hải quan kiểm tra. Khi hắn và đồng nghiệp bước ra khỏi nhà ga, bên ngoài đã có một chiếc xe hơi đang đợi họ, trực tiếp ngồi lên chiếc xe bảo mã, Gray nói khi xe khởi động. Cảm ơn bá tước đại nhân. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đối mặt với lời cảm ơn của Gray, bá tước, người vẫn luôn đợi trong xe, lắc đầu nói. Không cần cảm ơn ta, bạn của ta, ta chỉ hy vọng tin tức anh mang đến. Đáng để ta mạo hiểm lớn như vậy. Ánh mắt bá tước nhìn về phía vị khách vừa đến, sau đó nói. Dù sao, trong lúc chiến tranh, tiếp xúc với quan viên của đối địch quốc, về bản chất là phản bội Nga. Ai, bạn của ta, anh nói quá lời, tôi đến đây với tư cách cá nhân, vì tình hữu nghị và tương lai giữa chúng ta, xin hãy tin rằng, tin tức tôi mang đến, tuyệt đối đáng giá cho sự nỗ lực của ngài. Trên mặt Gray mang theo nụ cười, sở dĩ đến đây, không chỉ vì sự phân phó của thủ tướng, nguyên nhân quan trọng nhất là vì hắn biết, tại Nga cũng có rất nhiều người không muốn trở thành kẻ thù của đế quốc Anh, đương nhiên, vẫn còn không ít người mong muốn ngồi mát ăn bát vàng. Hắn đến đây chính là muốn dùng sự thật để thuyết phục những người này, đương nhiên trên thế giới này căn bản không có ai quan tâm đến sự thật. Đối với các chính trị gia mà nói, điều quan trọng nhất xưa nay không phải là sự thật, mà là lợi ích. Đối với quốc gia mà nói, càng là như vậy. Lợi ích trên hết. Tòa Constantine tọa lạc trên bờ eo biển Bosphorus, thuộc châu Âu. Cung điện trải dài 600 mét theo eo biển, cao lớn, rộng lớn, khí thế hùng vĩ, mơ hồ lộ ra sự huy hoàng và giàu có của đế quốc Ottoman một thời. Tòa cung điện này được gọi là Đôn Ma Bát, tân hoàng cung của Sudan, tiêu tốn 5 triệu Ottoman kim bản, tương đương 35 tấn vàng, trong đó 14 tấn vàng dùng để giác vàng trang trí trần nhà. Chi phí khổng lồ để xây dựng một cung điện như vậy đủ khiến nước Anh phải trầm mặt, nước Pháp rơi lệ. Trên thực tế, vào giữa thế kỷ 19, chỉ có đế quốc Ottoman mới có thể chi một số tiền lớn như vậy để xây dựng một hoàng cung. Thực ra, lúc đó đế quốc Ottoman ngày nào cũng rơi lệ, nhưng quốc gia rơi lệ không quan trọng, mấu chốt là Sudan vui vẻ là được. Chỉ có điều, khi Ottoman Sudan vui mừng không xiết chuyển vào cung điện mới xa hoa, họ chắc chắn không ngờ rằng hơn 20 năm sau, tòa hoàng cung xa hoa này sẽ trở thành hoàng cung của đế quốc La Mã. Mỗi người bước vào tòa cung điện này đều phải cảm thán trước sự xa hoa của nó, nhưng đối với chủ nhân của tòa hoàng cung này Alexander III mà nói, hắn lại không thích tòa cung điện này. Hắn thấy, tòa cung điện này mang quá nhiều phong cách Ottoman, mặc dù không đến mức ghét bỏ, nhưng thực tế, tòa cung điện này lại là biểu tượng của uy quyền quân sự Nga. Mặc dù trong vài năm qua, Alexander III đã dần loại bỏ những dấu vết của Ottoman, nhưng hắn vẫn giữ lại rất nhiều sản phẩm trước đây, ví dụ như trong đại sảnh được chống đỡ bởi 56 cột trụ, chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ nặng đến 4,5 tấn, được tạo thành từ 750 viên pha lê. Hắn vẫn giữ lại, dù sao đây cũng là một chiếc đèn chùm trị giá hàng triệu rúp. Không nỡ bỏ đứng dưới chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ, Alexander Ba vừa đi vừa nói với Alexi, đại thần ngoại giao bên cạnh, và Alexi bảo trong tác duy kỳ lạc ba nóp la tư thác phu tư cơ. Người Anh đưa ra điều kiện gì? Bệ hạ, người Anh đưa ra điều kiện, giống như đề nghị họ đã đưa ra thông qua đại sứ Hà Lan trước đó, họ bằng lòng rút quân khỏi Ba Tư, đổi lấy việc chúng ta rời khỏi chiến tranh. À, Alexander Ba chỉ khẽ gật đầu. Điều kiện mà người Anh đưa ra tuy không hẳn là hấp dẫn, nhưng nếu chỉ xem như điều kiện để rời khỏi chiến tranh, ngừng chiến thì cũng rất phù hợp với lợi ích của chúng ta. Khác với đứa con trai vô lại của mình, trong mắt Alexander Ba, hắn chỉ luôn nhìn thấy lợi ích của Nga. Hắn từng nói một câu mà người Nga ai cũng thích, Nga chỉ có hai đồng minh lục quân và hải quân của nó. Đây cũng là nguyên tắc của hắn. Khác với việc đứa con trai vô lại Nikola, khi chưa chuẩn bị đầy đủ đã ép các tướng quân phát động chiến dịch xe tăng, trong khi chiến tranh nổ ra, đối mặt với yêu cầu của Pháp và Đại Minh về việc tấn công trên mặt trận phía đông, Alexander Ba đã trực tiếp đáp lại đế quốc La Mã chưa chuẩn bị chiến tranh xong, hơn nữa vũ khí và đạn dược của đế quốc La Mã không đủ để động viên quân đội. Nói cách khác là thu tiền. Mặt này của Alexander Ba đúng là mặt thật nhất của Nga, họ chưa từng nghĩ đến việc vì đồng minh mà xả thân, có thể không phản bội đồng minh, đã là sự trung thành lớn nhất của họ. Bệ hạ, hiện tại ngừng chiến với nước Anh, đối với chúng ta mà nói, là lựa chọn có lợi nhất, chúng ta không chỉ có thể không tốn một viên đạn mà đạt được toàn bộ Ba Tư, hơn nữa còn có thể thu được cơ hội ngồi xem hổ đấu. Là đại thần ngoại giao Lạc Ba Nóp, là một kẻ đầu cơ điển hình, ở một thế giới khác, sau chiến tranh Giáp Ngọ, chính gã này đã dùng một tờ giấy trắng Nga Thanh điều ước lừa gạt một lượng lớn lợi ích ở Đông Bắc, họ không móc ra một đồng rút nào, chỉ dùng cái gọi là đồng minh, một lời hứa an toàn trống rỗng. Hiện tại, khi tham gia vào cuộc chiến tranh này, suy nghĩ của kẻ đầu cơ này vẫn là ăn ý, dù sao bao gồm cả Lạc Ba Nóp, bản chất của rất nhiều người Nga là như vậy. Ngồi xem hổ đấu, cuối cùng chúng ta có thể chọn người thắng để kết bạn, bệ hạ, trước mắt mà nói, đây là phương án có lợi nhất cho chúng ta. Đối với đề nghị của Lạc Ba Nóp, Alexander Ba không hề do dự gật đầu, thực ra, sâu trong nội tâm hắn cũng có xu hướng nghiêng về phương án này. Không làm mà hưởng, tốt biết bao. Nhưng là một cây xa của đế quốc La Mã, Alexander Ba rất rõ ràng, không thể chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt. Trước mắt quả thực là như vậy. Nhưng mà về lâu dài mà nói, chỉ một Ba Tư thôi thì không phù hợp với lợi ích của chúng ta. Mọi người đều biết, nếu chúng ta rời khỏi chiến tranh, vậy thì người Pháp sẽ phải đối mặt với sự tấn công toàn lực của Đức và Anh. Pháp không thể chống lại hai quốc gia này. Sau khi Pháp thất bại, Anh, Đức và Mỹ, thậm chí còn có các quốc gia khác, sẽ dốc toàn lực đối phó Đại Minh. Họ sẽ chia các thuộc địa của Đại Minh. Có lẽ chúng ta cũng sẽ tham gia vào, Alexander Ba vừa đi vừa nói. Nhưng mà điều này cũng không thể thay đổi một cái bẫy chính là sau chiến tranh, Anh và đồng minh của họ sẽ ngày càng cường đại, còn chúng ta thì cũng sẽ mạnh hơn hiện tại. Một nước Nga cường đại có phù hợp với lợi ích của Anh không? Đối mặt với câu hỏi của bệ hạ, Lạc Ba Nóp suy nghĩ một lát, sau đó nói: Nga cường đại đủ để đối phó với bất kỳ thách thức nào. Sau khi đưa ra câu trả lời tự phụ này, Lạc Ba Nóp nói: Anh có lẽ không muốn chấp nhận một nước Nga cường đại, nhưng chỉ cần Nga nắm giữ lục quân và hải quân hùng mạnh, vậy thì anh nhất định phải chấp nhận tất cả. Và điều này cũng có nghĩa là, trong tương lai chúng ta nhất định phải chuẩn bị chiến tranh với Anh, đến lúc đó, sẽ không có bất kỳ ai giúp đỡ chúng ta, mà chúng ta phải đối mặt không chỉ có Anh, còn có Đức, còn có Pháp muốn báo thù, thậm chí còn có Đại Minh, họ chắc chắn cũng khát khao báo thù. Mặc dù trong lòng có xu hướng không làm mà hưởng, nhưng bá tước White với sự thuyết phục của người khác, vẫn khiến Alexander Ba trong lòng còn có sự kiên dè. Song quyền nan địch tứ thủ A, anh hôm nay có thể tụ tập một đám người đánh Pháp, đánh Đại Minh, tương lai có thể dùng biện pháp tương tự để đánh Nga. Nhưng mà bệ hạ, theo tình hình hiện tại mà nói, bất luận là chiến trường châu Âu căng thẳng, hay là đế quốc ở phía Tây Bắc Mỹ tiến triển chậm chạp, đều cho thấy rõ ràng, lực lượng của họ không mạnh như chúng ta tưởng tượng. Hơn nữa Anh, Đức và Mỹ quốc lực lượng cũng không yếu như chúng ta tưởng tượng. Ở Ba Tư chúng ta đã tổn thất 20 vạn quân đội, mà chúng ta phải đối mặt chỉ là quân đoàn Anh Ấn Độ. Nếu chúng ta khai chiến với Đức, tổn thất của chúng ta sẽ càng lớn. Khẽ gật đầu, Alexander Ba nhíu mày thành một cục. Việc tổn binh hao tướng ở Ba Tư hiện thực, khiến hắn ý thức được Anh vẫn rất mạnh. Cùng đối thủ như vậy là kẻ địch, rốt cuộc là đúng hay sai? Về phần Đại Minh và Pháp thật sự có mạnh như vậy sao? Hoặc là nói, mạnh đến mức có thể khiêu chiến Anh sao? Đối với điều này, bao gồm cả Lạc Ba Nóp, rất nhiều người Nga có chút hoài nghi, là người thống trị đế quốc La Mã, Alexander Ba cũng tương tự bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc. Nghĩ nghĩ, Alexander Ba hỏi: Nước Mỹ Đại Minh ở Mỹ tiến triển thế nào? Hiện tại, mùa xuân sắp đến, họ có thể sẽ phát động thế công mới không? Washington thất thủ ách là Washington bang thất thủ. Portland mất, Oregon lâm nguy, miền Tây gặp nạn tất cả vì miền Tây, tất cả vì nước Mỹ. Dưới khẩu hiệu tất cả vì miền Tây, mọi thứ đều hướng về miền Tây, từng đoàn tàu hỏa chở đầy quân nhu và binh lính lao nhanh trên đường sắt Thái Bình Dương, giống như lời hứa của Tổng thống Cleveland trước Quốc hội. Chúng ta sẽ xây dựng một phòng tuyến chưa từng có, nó sẽ ngăn chặn mọi cuộc tấn công của kẻ địch. Để ngăn chặn Đại Minh Đế quốc, đương nhiên phải ưu tiên cung cấp vũ khí tân tiến nhất, nào là súng máy mát thấm, nào là pháo giả chiến 3 tấc Anh kiểu M1892. Về điều này, Gallipo có trải nghiệm vô cùng sâu sắc. Sau khi rút khỏi Portland, hắn cùng đơn vị được điều làm lính cảnh vệ quốc dân, chẳng mấy chốc họ được trang bị thêm súng máy. Một tiểu đoàn có đến 6 khẩu súng máy. Ở Portland, một trung đội cũng chưa chắc có nhiều súng máy đến thế. Có súng máy và cối, họ thậm chí đã nhiều lần đánh lui quân Minh nhờ địa hình đồi núi Oregon. Nhưng, điều đó cũng không thể ngăn cản bước tiến của quân Minh. Sau khi Portland thất thủ, đơn vị của Gallipo vừa chiến đấu vừa rút lui. Hơn nữa, trong phần lớn thời gian, họ chỉ biết rút lui. Lại một lần nữa, mệnh lệnh rút lui được ban ra. Hôm qua, tham mưu sư bộ vừa mới ra lệnh xây dựng công sự phòng ngự, thiết lập phòng tuyến thứ hai. Nhưng sáng nay đã nhận được điện thoại, yêu cầu họ phá hủy đường xá và cầu cống trong khi rút lui, để ngăn chặn quân đế quốc tiến công. Khi công binh đổ dầu hỏa lên cầu gỗ, chuẩn bị châm lửa, trung úy Harrison tiến đến bên cạnh Gallipo, hỏi: "Thiếu tá, ngài có biết vì sao chúng ta phải rút lui không?" Đối mặt với câu hỏi của thuộc hạ, Gallipo đáp: "Nghe nói Đại Minh đã đưa xe tăng vào Siler Mẫu, khoảng 100 chiếc, nếu chúng ta không rút lui, rất có thể đến cơ hội rút lui cũng không có. Dù sao, người không chạy nổi xe tăng. Hơn nữa cũng không đánh lại xe tăng. Còn gì có thể nói rõ tình hình hơn thế? Chỉ cần có tin đồn quân Minh đưa xe tăng vào, sư bộ đã ra lệnh rút lui, xe tăng, gần như là ác mộng của tất cả mọi người. Không ai muốn chết trước xe tăng. Thiếu tá, chúng ta nhất định phải có vũ khí chống tăng, tôi không nói đến lôi thần chi chú ý, không phải ai cũng có vận may như Remy, dùng lựu đạn thì vận may rất quan trọng, dùng địa lôi cũng vậy." Khi Harrison nhắc đến Remy, Gallipo gật đầu, hỏi: "Vậy anh nghĩ chúng ta cần gì?" "Chúng ta cần một loại súng trường cỡ lớn hơn, đạn của nó có thể xuyên thủng thép tấm súng trường cỡ lớn." "Đúng, chính là súng trường cỡ lớn." Harrison suy nghĩ một lát rồi nói: "Khi tôi làm thủy thủ trên tàu buôn, từng đến Thanh Quốc, ở đó tôi đã thấy một loại súng trường cỡ lớn, nòng của nó từ 0,60 inch đến 1 inch, dài 6 thước Anh, người bản xứ gọi nó là nhất thương, cần hai người khiêng để sử dụng. Tôi nghĩ chúng ta có thể chế tạo một loại súng trường như vậy, bắn ra loại đạn nói rồi." Harrison lấy ra một viên đạn từ trong túi, sau đó khoa tay múa chân. "Chúng ta nên thiết kế một loại đạn 0,6 inch, đầu đạn không làm bằng đồng và chì, mà là lõi thép. Loại đạn cỡ lớn này chắc chắn có thể xuyên thủng giáp xe tăng. Về vỏ đạn, chúng ta có thể dùng vỏ đạn pháo 20 ly có lại miệng để chế tạo, ý của anh là chế tạo một loại súng trường bắn đạn mèo hoang cỡ lớn." Gallipo hỏi: "Mèo hoang đánh là loại đạn tự chế, thường dùng vỏ đạn có sẵn để cải tiến, mục đích là để có được hiệu suất đạn tốt hơn. Dùng vỏ đạn pháo có lại miệng để chế tạo đạn, bạn của tôi, anh đúng là một thiên tài, nếu dùng nó bắn đạn lõi thép, chắc chắn có thể xuyên thủng thép tấm dày, dùng nó đánh xe tăng đương nhiên cũng không thành vấn đề. Như vậy, chúng ta cũng không cần lo lắng về xe tăng nữa." Nghĩ một lúc, Gallipo nói: "Chúng ta sẽ sớm rút lui đến Albany, nơi đó chắc chắn có thể chế tạo loại súng trường gì nhỉ?" "Đúng rồi, thợ nhất thương, chúng ta có thể thử xem, biết đâu, phát minh của anh có thể cứu nước Mỹ, cứu cả thế giới." Chỉ vài ngày sau, họ đã tìm được một tiệm bán súng ở Albany. Đối mặt với yêu cầu của những quân nhân này, thợ súng già Lết kinh ngạc nói: "Đường kính trên 0,6 inch, súng trường dài 6 thước Anh, Ohmiyore, các anh định dùng nó để bắn gì?" "Bắn voi sao? Loại súng này, các anh có chịu được lực giật không?" "Ngài Lết, chúng tôi cần một khẩu súng trường có thể bắn xe tăng." "Bắn xe tăng?" Bá Lết không hiểu hỏi. Rất nhanh, Bá Lết đã hiểu đối phương muốn gì. Chính là súng trường có thể xuyên thủng thép tấm. Ví dụ như dùng vỏ đạn có lại miệng để bắn ra đạn thép nhỏ hơn, tốc độ của nó càng nhanh, uy lực chắc chắn càng mạnh. Là thợ súng giỏi nhất Albany, Bá Lết suy nghĩ, sau đó nói: "Vậy các anh có biết lực giật của nó lớn đến mức nào không?" "Xe tăng tiến lên." Phải nói, một chiếc xe tăng tiến lên, xe tăng, vào năm 96, đã trở thành ngôi sao sáng nhất trên chiến trường phương Bắc. Nó giống như kỵ binh hạng nặng trên chiến trường cổ đại, muốn quét ngang tất cả trên chiến trường, đồng thời cũng mang đến cho mọi người sự tự tin. Chỉ cần nó xuất hiện trên chiến trường, phòng tuyến của địch chắc chắn sẽ sụp đổ, mà sĩ khí của quân nhân đế quốc cũng sẽ tăng vọt trong nháy mắt. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Một chiếc xe tăng, một đại đội bộ binh, thậm chí dám khiêu chiến với một tiểu đoàn quân Mỹ, chuyện này rất bình thường. Chúng ta sẽ sớm đánh đến California, đánh đến San Francisco. đến San Francisco rồi, chúng ta phải thư giãn một chút. Những cô gái da trắng kia, Masiroa trong tháp pháo lộ ra nửa người. Chu Khải nghe những lời của bộ binh, nhìn làn da màu cà phê nhạt của họ, thầm thì trong lòng. Đúng là một lũ chỉ nghĩ đến bạch nhân đột nhiên, kèm theo một loạt tiếng súng kịch liệt, bộ binh đang tán gẫu ngã xuống hai ba người. Tập kích đội du kích. Khi các bộ binh hét lớn, họ vội vàng nép mình bên đường núi, bắn về phía rừng núi, còn Chu Khải thì lập tức vào tháp pháo, đóng kín cửa trên tháp pháo, sau đó nhìn ra bên ngoài qua lỗ quan sát. Trưởng tàu, thế nào? Nhiều người không? Xoay tháp pháo, Chu Khải hướng nòng súng về phía phát ra tiếng súng, nói. Nhiều hay ít có ý nghĩa gì, đối với chúng ta mà nói, người nhiều hơn chẳng phải là đến dân đầu người, dù sao bên ngoài họ có một lớp thép chống đạn bảo vệ, phát hiện ra họng súng của kẻ phục kích trên sườn núi, Chu Khải liền bóp cò. Theo tiếng súng máy dồn dập, những luồng đạn màu đỏ, lục sắc xẹt qua không trung, tạo ra ánh sáng chói mắt. Nhưng chưa kịp bắn hết một băng đạn, kèm theo một tiếng kim loại va chạm chát chúa, Chu Khải đột nhiên ngã nhào vào trong tháp pháo. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều ngây người. Cái này, đây là chuyện gì trưởng tàu? Trưởng tàu người điều khiển nhìn vết đạn gần 2cm trên tấm thép tháp pháo, hai mắt trợn tròn đầy kinh ngạc trong khoảnh khắc này, anh ta thậm chí còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ. Xe tăng bị đánh thủng. Xe tăng có thể bị đánh thủng. Nhìn tấm thép bị đánh xuyên, Arthur. Makatu cố ý đi vòng ra phía sau, nhìn vết đạn sâu ít nhất không. Bảy tấc anh, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Đây là dùng đạn pháo 20 ly Gatling cải tiến. Makatu vừa nói vừa nhìn khẩu đạn trong tay. Đúng vậy, thưa tướng quân, nhưng ngài làm sao nhận ra được? Galibo kinh ngạc hỏi. Sau khi báo cáo phá hủy một chiếc xe tăng, hắn lập tức trở thành anh hùng trong mắt mọi người, không lâu sau đã cùng khẩu súng chống tăng của mình đến gặp tướng quân ở San Francisco. Rất đơn giản, nhìn kích cỡ vỏ đạn, chỉ có 20 ly Gatling là tương tự, cho nên chắc chắn là dùng nó để chế tạo. Đến nay, chỉ có pháo 20 ly Gatling mới có thể xuyên thủng xe tăng Đại Minh. Loại đạn pháo này có tốc độ đầu nòng cao hơn, đầu đạn bằng thép có thể xuyên thủng 20 ly thép ở khoảng cách 300 thước. Tuy nhiên, pháo Gatling quá cồng kềnh và lớn, đôi khi dù chúng ta có thể dùng nó phản công xe tăng, nhưng lại dễ bị xe tăng phá hủy. Makatu nhìn thiếu tá Galibo, nói, hiện tại, phát minh của ngươi về cơ bản đã giải quyết vấn đề. Nếu là súng chống tăng cá nhân, chúng ta có thể dùng nó để phản công xe tăng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Makatu cười, nghĩ ngợi rồi nói tiếp. Có lẽ chúng ta có thể dùng trực tiếp đạn 20mm diameter, chúng ta có rất nhiều đạn xuyên giáp 20mm. Nếu dùng loại đạn pháo này, chúng ta không chỉ có sẵn đạn dược, mà còn có sẵn nòng pháo để sử dụng. Người thấy sao? Đúng vậy, thưa tướng quân, tôi thấy như vậy không vấn đề gì. Đường kính càng lớn, khi trúng đạn, không chỉ là một lỗ nhỏ đơn giản. Galibo gật đầu đồng ý, còn về lực giật thì không cần bận tâm, vì nó giống như súng của Thanh Quốc, được lắp trên giá súng để bắn. Nếu không có giá súng, chắc chắn chỉ bắn được hai phát. Một phát vào vai trái, một phát vào vai phải, sau đó phải vào bệnh viện giả chiến. Dù lắp trên giá súng có vẻ cồng kềnh, nhưng ít nhất lực giật có thể chấp nhận được. Galibo, phát minh của ngươi giúp chúng ta không còn bị động khi đối mặt xe tăng như trước nữa. Với nó, rất nhanh, chúng ta sẽ thay đổi tình thế hiện tại. Makatu không rõ súng trường chống tăng sẽ thay đổi chiến tranh ra sao, nhưng có thể khẳng định một điều, có nó, xe tăng sẽ không còn ngang nhiên hoành hành trên chiến trường như trước. Có súng trường chống tăng, quân đội cuối cùng không còn bị động như trước. Ngay khi Makatu vui mừng thăng chức cho Galibo lên trung tá để biểu dương công lao, thì một tin tốt khác truyền đến. Đội không quân mà mọi người mong đợi cuối cùng đã đến San Francisco. Đối với người dân và quân phòng thủ San Francisco mà nói, ngày 2 tháng 3 năm 96 là một ngày vui vẻ, thậm chí đáng để kỷ niệm. Thời tiết ở San Francisco hôm nay cũng như mọi ngày, trời quang mây tạnh, gió từ Thái Bình Dương thổi đến, nhẹ nhàng vuốt ve thành phố. Tất nhiên, thời tiết không phải là lý do duy nhất khiến mọi người vui vẻ, nguyên nhân chính là nỗi lo lắng trong lòng mọi người cuối cùng sắp tan biến. Đội không quân đến rồi. Ngày hôm đó, người dân San Francisco đều mặc trang phục đẹp nhất, đến sân bay ven vịnh, nơi trước đây là bãi đáp của hải quân, nay đã trở thành sân bay. Hôm nay là ngày thứ 6 của liên đội không quân đến chiếm đóng. Đội không quân. Họ không được trang bị những chiếc phi thuyền dễ nổ, mà là những chiếc máy bay hiện đại nhất, giống hệt máy bay của Đại Minh Đế Quốc. Hầu như mọi người đều tin rằng, chỉ cần liên đội không quân đến, họ sẽ không còn phải lo lắng về việc bị phi thuyền đế quốc oanh tạc nữa. Thật ra, cho đến nay, phi thuyền đế quốc vẫn chưa từng oanh tạc nơi này, thậm chí trong bóng tối, có người cho rằng, đế quốc không oanh tạc San Francisco là vì có một số sĩ quan cao cấp của quân đội đế quốc từng ở San Francisco, có tình cảm đặc biệt với thành phố này, nên họ mới không oanh tạc. Thật ra, họ đã nghĩ quá nhiều, sở dĩ không oanh tạc là vì số lượng phi thuyền không đủ. So với việc oanh tạc thành phố, quân đội đế quốc có xu hướng oanh tạc các đầu mối giao thông và đường sắt, đây mới là tác chiến hiệu quả. Đến rồi. Họ đến rồi. Vào lúc 10 giờ sáng, một số người có thính lực tốt đã nghe thấy tiếng động cơ trên không trung, họ chỉ vào bầu trời phía đông mà hét lớn. Theo tiếng la của họ, mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía đông, những người phụ nữ mặc trang phục đẹp, cầm ô che nắng, dùng ánh mắt sốt ruột nhìn lên không trung, trong lòng họ lúc này đã quyết định, nhất định phải tìm một phi công trong liên đội không quân làm tình nhân. Trong ánh mắt sốt ruột của các cô gái, một chấm đen nhỏ xuất hiện trên bầu trời xa xa, tiếng động cơ cũng ngày càng lớn. Đội không quân đến rồi. Mọi người đã chờ đợi từ lâu nhìn chấm đen ngày càng gần, trên mặt họ đều lộ ra nụ cười, tốt lắm, có máy bay, cuối cùng không cần lo lắng về việc bom đạn từ trên trời rơi xuống. Họ đang chào đón chúng ta. Trên không trung, Du Rang, người dẫn đầu biên đội bay, nhìn xuống sân bay xung quanh với những màu sắc rực rỡ, đó là màu sắc quần áo của các cô gái, họ đến đây, chính là để chào đón họ. Trên suốt chặng đường này, Du Rang và thuộc hạ của anh ta đã không ít lần trải qua sự nhiệt tình của những cô gái đó. Sau khi chiến tranh bùng nổ, rất nhiều đàn ông bị gọi nhập ngũ, những cô gái ở nhà cũng cần được an ủi, tất nhiên, họ càng cần thể hiện lòng yêu nước thông qua những phương thức đặc biệt của mình. Phiên bản không sai ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Trong sự chào đón nhiệt tình của các cô gái, từng chiếc máy bay hạ cánh xuống bãi cỏ sân bay, hầu như mỗi lần hạ cánh thành công, các cô gái đều reo hò nhiệt tình, thậm chí vừa có phi công nhảy ra khỏi máy bay, thì đã có cô gái tiến đến chào đón. Dù trong lòng rất muốn cùng những cô gái đó nhảy múa ngay bây giờ, cùng họ nghiên cứu bí mật cơ thể con người, tiến hành khai thông linh hồn, nhưng với tư cách là chỉ huy liên đội, Du Rang vẫn đến trước mặt tư lệnh Arthur. Ma Ca Thu, chưa kịp chào, Ma Ca Thu đã nói. Chào mừng anh đến, thiếu tá, toàn bộ miền Tây đều mong đợi anh đến. Những lời từ đáy lòng của ông, trải qua những ngày này, họ đã luôn ở đây chờ đợi. Mang theo máy bay và phi công. Cảm ơn tướng quân, chúng tôi cũng mong sớm được đến miền Tây. Du Rang là một trong những phi công đầu tiên của Mỹ, anh thực sự rất muốn đến tiền tuyến miền Tây, nhưng anh và thuộc hạ của anh vẫn chưa hoàn thành huấn luyện, cho dù đến miền Tây thì có thể làm gì. Anh sẽ sớm cảm nhận được sự nhiệt tình của họ. Trong khi Ma Ca Thu đang nói chuyện, một quân nhân vội vàng chạy tới, sau đó đưa cho Ma Ca Thu một bức điện. Nhận lấy bức điện, sắc mặt Ma Ca Thu đột nhiên thay đổi, kinh ngạc nói. Cái này, sao có thể? Du Rang hỏi. Trưởng quan, có chuyện gì vậy? Ma Ca Thu nhìn Du Rang, lại nhìn lên không trung, tự lẩm bẩm. Nữ, New York. Cộng hòa Cuba, trong cuộc chiến tranh này, Đại Minh đã phát động tiến công vào quốc gia này ngay trong ngày khai chiến. Sở dĩ chọn tiến công trước tiên, không chỉ vì nơi đây có mấy vạn Hoa Kiều và con cháu Hoa Kiều sinh sống. Nguyên nhân quan trọng hơn là nơi này rất gần nước Mỹ. Mặc dù đế quốc có lãnh thổ giáp ranh với Mỹ quốc, nhưng Cuba lại gần khu vực phía đông phồn hoa của nước Mỹ hơn, nơi đây là hậu phương của nước Mỹ, đồng thời cũng là tuyến đầu để đế quốc tiến công nước Mỹ. Sau khi giải phóng Cuba, đế quốc đã bắt đầu một số kế hoạch tương ứng, biến Cuba thành tuyến đầu để đế quốc tấn công nước Mỹ. Đây mới thực sự là chiến lược oanh tạc. Đứng trên sườn núi gần trận địa phi thuyền, địch còn văn khẽ nói. Chốc lát sau, trên trăm chiếc phi thuyền trên trận địa sẽ cất cánh từ đây, ném hàng trăm, hàng ngàn tấn lựu đạn xuống New York. Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại có một cuộc oanh tạc chiến lược đúng nghĩa. Cùng với sự xuất hiện của phi thuyền, từ chiến lược oanh tạc đã nhiều lần xuất hiện trước mắt thế nhân. Ngay từ trong chiến dịch Brazil, đội quân lơ lửng của đế quốc đã dùng phi thuyền cỡ lớn oanh tạc các thành phố của Brazil. Trong suốt chiến dịch, số lượng bom ném xuống Rio de Janeiro và các thành phố khác đã vượt quá 400 tấn. Cũng vào lúc này, một số người ủng hộ không có quyền lên tiếng đã tưởng tượng ra viễn cảnh chiến lược oanh tạc. Chiến lược oanh tạc sẽ phá hủy các trung tâm công nghiệp quy mô lớn và các thành phố đông dân của địch, khiến chúng mất đi khả năng chiến tranh và tinh thần chiến đấu, từ đó đóng vai trò chính trong chiến tranh, còn các cuộc chiến trên bộ và trên biển sẽ trở thành thứ yếu hoặc hỗ trợ. Mặc dù mọi người có một sự mong đợi nhất định đối với chiến lược oanh tạc, thậm chí vào những năm 70-90, các nước châu Âu đã đầu tư rất nhiều tài chính để phát triển đội quân phi thuyền, nhưng chiến lược oanh tạc vẫn chỉ dừng lại ở lý thuyết. Thậm chí sau khi chiến tranh bùng nổ, Pháp, nước nắm giữ một số lượng lớn phi thuyền, cũng không thể áp dụng chiến lược oanh tạc đối với Anh. Ở London và các vùng lân cận của Anh có rất nhiều phi thuyền phòng không và pháo phòng không, chúng gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho phi thuyền. Sự xuất hiện của máy bay càng khiến phi thuyền trở thành đóa hoa xế chiều, đóa hoa này sắp tàn rồi. Dường như đã trở nên mong manh dễ vỡ. Khi cả thế giới đều cho rằng phi thuyền đã mất đi tác dụng, chúng ta lại một lần nữa sử dụng phi thuyền, chẳng lẽ là để nó có một màn chào từ biệt trước khi kết thúc sao? Nhìn những chiếc phi thuyền khổng lồ dưới chân núi, trung tướng Lý Độ không khỏi cảm thán. là tự tước Versailles của Đại Minh, tước vị của hắn là chỉ huy máy bay oanh tạc Versailles. Phi thuyền đã từng tạo ra kỳ tích trong tay hắn, nhưng bây giờ thì sao? Thời đại của phi thuyền đã kết thúc, hiện tại, thậm chí có lẽ chỉ là sự giãy giụa cuối cùng của nó. Một loại vũ khí từ khi phát minh đến khi bị loại bỏ chỉ mất vài chục năm, khi đó, lúc oanh tạc Versailles, khi hắn hăng hái giành được tước vị, hắn làm sao có thể nghĩ rằng sẽ có một ngày như vậy? Nghĩ đến những chiếc phi thuyền giống như cự thú này cứ như vậy mà chào từ biệt, trong lòng Lý Độ lại dâng lên một nỗi buồn, thời đại của phi thuyền đã kết thúc. Có lẽ, hôm nay chúng sẽ tạo ra vinh quang, nhưng tương lai thì sao? Lý trưởng quan, không có phi thuyền, tương lai chúng ta dùng cái gì để oanh tạc? Địch Còn Văn hỏi lại khiến Lý Độ nhất thời im lặng, sau khi suy nghĩ, hắn nói, máy bay. Ta nghe nói xí nghiệp đang nghiên cứu máy bay ném bom tầm xa cỡ lớn, sau này chúng ta hẳn là sẽ dùng máy bay ném bom cỡ lớn thực hiện oanh tạc. Máy bay ném bom tầm xa cỡ lớn có thân thiết bằng phi thuyền sao? Có lẽ bây giờ còn không bằng phi thuyền, nhưng tương lai, theo sự phát triển của kỹ thuật máy bay ném bom chắc chắn sẽ ngày càng tiên tiến, cuối cùng, nó chắc chắn sẽ vượt qua phi thuyền, điểm này ta rất khẳng định, dù sao, ưu thế của máy bay là chúng ta không thể xem nhẹ. Lời của trưởng quan khiến Địch Còn Văn thở dài, hắn lặng lẽ hít một hơi khói, sau đó nói, đã muốn chào từ biệt, vậy thì chúng ta hãy có một màn chào từ biệt thật đẹp đi. Có lẽ, đối với họ mà nói, đây là một việc vô cùng may mắn. Ít nhất họ có cơ hội rời khỏi sân khấu này, có thể có một màn trình diễn chia tay. Cuộc oanh tạc hôm nay là một trong những hành động oanh tạc quy mô lớn nhất do đội quân lơ lửng của đế quốc tổ chức. Từ nhiều trận địa phi thuyền ở Cuba, 183 chiếc phi thuyền đã cất cánh, mang theo hơn 1.000 tấn lựu đạn nhào về phía New York. Họ sẽ mang tử thần và sự hủy diệt đến New York. Trong vòng vài ngày tới, những cuộc oanh tạc liên tục như vậy sẽ không ngừng diễn ra. Mục đích của nó không phải là muốn phá hủy New York, mà là thông qua việc phá hủy các thành phố bao gồm New York, làm tan rã lòng tin chiến tranh. Đương nhiên, đây là lời giải thích chính thức, là người thi hành kế hoạch đánh bom lớn này, Lý Độ biết rất rõ, kế hoạch oanh tạc này do bệ hạ tự mình quyết định, mục đích của nó chỉ là thông qua oanh tạc, thông qua sự hủy diệt của New York, nói cho La Mã đế quốc. Lực lượng của đế quốc mạnh hơn những gì hắn tưởng tượng, thông qua một cuộc oanh tạc so sánh thực lực rõ ràng, khiến La Mã đế quốc không đến mức đưa ra những phán đoán sai lầm. Tốt, chuẩn bị biểu diễn đi. Lúc này, trên trận địa phi thuyền, động cơ của từng chiếc phi thuyền hạng nặng treo lơ lửng trên không đã bắt đầu nóng lên. Khắp nơi trên trận địa phi thuyền đều là những nhân viên hậu cần mặt đất và các sĩ quan phi thuyền đang bận rộn. Theo tính toán đường bay, chúng ta nên đến không phận New York vào khoảng 8 giờ tối. Tức là khoảng 20 giờ theo giờ New York. Trước khi cất cánh, Trình Côn Bằng đã tính toán lại khoảng cách và thời gian bay trên bản đồ. Mặc dù là ban đêm, nhưng New York, Bất Dạ Thành, đến lúc đó, ánh đèn của New York sẽ chỉ dẫn mục tiêu cho chúng ta. Thiệu Uy, người chỉ huy đội thuyền, nói một cách thản nhiên. Việc cất cánh vào ban đêm không phải là chuyện dễ dàng, về cơ bản chúng ta không cần phải lo lắng về mối đe dọa từ máy bay. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Trình Côn Bằng gật đầu nói. Đây cũng là lý do tại sao chúng ta chọn oanh tạc vào ban đêm, máy bay không dễ cất cánh và hạ cánh vào ban đêm, còn về chiến đấu thì càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, chúng ta phải cẩn thận với đội pháo của phi thuyền, đừng quên những gì nhiệm vụ đã nói rõ ràng trong sách. Để tránh bị tấn công, chúng ta phải ném bom ở độ cao 6.000 mét. Sau khi ném bom, độ cao bay sẽ đạt tới 8.000 mét. 8.000 mét, đừng nói là pháo của phi thuyền không với tới chúng ta. Ngay cả máy bay của người Mỹ cũng không bay cao như vậy. Hải Đông Thanh có giới hạn nâng tối đa chỉ có 6.000 mét. Chiến đấu là một môn khoa học, cần phải có kế hoạch tỉ mỉ. Để thực hiện cuộc oanh tạc này, đội quân lơ lửng có thể nói là đã tính toán mọi thứ. Để phi thuyền bay cao hơn, họ đã giảm lượng nước chứa trong thùng nước, giảm vài tấn trọng lượng sau khi dùng nước. Phi thuyền có thể bay lên tới 7.000 mét trở lên. Trong tình huống giảm trọng lượng sau khi ném bom, có thể bay cao hơn. Chỉ cần lên tới 7.000 mét trở lên, máy bay căn bản không với tới A, không với tới, đương nhiên cũng không cần lo lắng về mối đe dọa của chúng. Đúng lúc Thiệu Uy muốn nói gì đó. Lúc này, đèn tín hiệu chuẩn bị cất cánh trên sân phi thuyền đã sáng lên. Nhanh lên, chuẩn bị cất cánh cứ như vậy, cùng với màn đêm mờ mịt, từng chiếc phi thuyền bay về phía bầu trời, trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi, gần 200 chiếc phi thuyền lần lượt chậm rãi cất cánh từ trận địa phi thuyền. Những chiếc phi thuyền bay lên không trung xếp thành đội hình ở vùng biển phía bắc Cuba, sau đó họ không hề do dự hướng về phía bắc, hướng về phía New York mà bay đi. Khi đội quân phi thuyền xuất kích, Lý Độ, vị tự tước Versailles của đế quốc, lặng lẽ nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mắt, trong lòng hắn tràn đầy những cảm xúc đặc biệt, cảnh tượng hùng vĩ như vậy, e rằng sau này sẽ không còn nữa giỏi tấn công người, động vào cửu thiên chi thượng, thiền thủ giả ẩn nấp dưới 9 tầng đất. Thật ra, một câu nói trong binh pháp Tôn Tử đã nói lên hướng phát triển của chiến tranh tương lai. Không bàn đến chuyện mấy ngàn năm trước Tôn Vũ đã nhìn thấu thiên cơ thế nào. Nhưng từ khi phi thuyền xuất hiện, người ta đã nhận ra rằng tình trạng chiến tranh đã thay đổi về căn bản. Chiến tranh trở nên đáng sợ, thậm chí kinh khủng hơn vì sự xuất hiện của phi thuyền. Trong quá khứ, chiến tranh còn phân biệt trước sau, nhưng sự xuất hiện của phi thuyền đã thay đổi tất cả. Trong mô thức chiến tranh mới, không còn phân biệt trước sau, thậm chí không còn phân biệt quân nhân và thường dân. Chiến tranh phơi bày bộ mặt tàn khốc nhất, trần trụi nhất của nó. Cái chết và sự kinh hoàng. Tuy nhiên, dù mọi người có thể hình dung được sự thay đổi của chiến tranh do phi thuyền mang lại, thậm chí có thể tưởng tượng được chúng sẽ gây ra những đòn đánh như thế nào vào thành phố, nhưng suy cho cùng, tưởng tượng vẫn chỉ là tưởng tượng, ít nhất là trước ngày hôm nay, không ai biết được hậu quả của việc oanh tạc sẽ ra sao. Sau khi cất cánh từ Cuba, trong mười mấy tiếng sau đó, gần 200 chiếc phi thuyền vẫn bay ở độ cao 6.000 mét. Dù là ban ngày, nhưng trên biển cả mênh mông, căn bản không ai để ý đến sự tồn tại của chúng. Nếu có thương thuyền nào vô tình đi ngang qua đội hình phi thuyền khổng lồ, họ cũng sẽ không nhận ra sự hiện diện của chúng. Dù sao, độ cao bay của đội hình quá lớn, ngay cả tiếng động cơ cũng bị tiếng sóng biển che khuất. Từ rạng sáng đến trưa, từ trưa đến chạng vạng. Khi mặt trời ngã về Tây, bầu trời nhuộm màu đỏ rực, đội hình phi thuyền bắt đầu điều chỉnh hướng đi ở New York, theo hướng đông. Chỉ cần hơn 2 tiếng nữa, chúng sẽ đến trên không New York. Khi bờ biển hiện ra trước mắt, Trình Côn bằng lớn tiếng hỏi, Hoa Tiêu, tính toán phương vị. Rất nhanh, Hoa Tiêu dùng kinh độ biểu và lục phân nghi tính ra vị trí của phi thuyền, sau đó lớn tiếng hô, chúng ta còn cách New York 100 cây số, New York ở hướng tây nam của chúng ta. Rất tốt. Trình Côn bằng hô lớn. Tổ ném bom, chú ý quan sát điểm hiệu chỉnh. Mặc dù lúc này hoàng hôn đã buông xuống, nhưng người ném bom Tôn Hạo vẫn cẩn thận tìm kiếm điểm hiệu chỉnh. New York lúc này trông như thế nào đây? Một vùng đèn đuốc sáng trưng. New York là một tòa bất dạ thành. Là một đô thị phồn hoa, nơi này có chút tương đồng với Nam Hoa, đèn điện đã sớm phổ cập đến từng nhà, hơn nữa trên những con đường thương mại phồn hoa, đèn nê. Ông sáng chói rực rỡ. Đỏ, lục, vàng, tất cả ánh đèn hội tụ lại, chiếu sáng New York thành một minh châu trong bóng tối. Thậm chí không cần cố gắng tìm kiếm, chỉ cần tìm kiếm ánh đèn rực rỡ nhất trong đêm tối là được. Trong một vùng tăm tối, New York thật nổi bật. Cuối cùng, những con đường chằng chịt của New York hiện ra trong tầm mắt của Tôn Hạo, hắn dán mắt vào ống ngắm, tay phải từ từ điều chỉnh tham số, tay trái nắm hờ nút ném bom. Nhìn chằm chằm vào thành phố dưới mặt đất, trong khoảnh khắc, hắn thậm chí còn thấy người đi đường và số lượng xe đang di chuyển trên đường phố, đương nhiên, đây chỉ là ảo giác. Nhiệt độ trên không rất thấp, mặc dù ngón tay gần như sắp đông cứng, nhưng Tôn Hạo vẫn cảm thấy một chút giãy giụa xoay nút. Cảm giác ngón tay hơi cứng đờ, hắn khẽ cử động, sau đó mới mở khóa nút ném bom màu đỏ. Ngay trong khoảnh khắc này, điểm hiệu chỉnh đặc biệt hiện ra trong tầm mắt, tượng nữ thần tự do. Trong đêm tối, được đèn pha chiếu sáng, tượng nữ thần tự do thật nổi bật, đây là điểm hiệu chỉnh đầu tiên. Sau khi nhắm vào điểm hiệu chỉnh, rất nhanh, điểm hiệu chỉnh thứ hai, cũng chính là vị trí ném bom, hiện ra trong tầm mắt của hắn. Khi mục tiêu từ từ ép vào giữa đường chữ thập của ống ngắm, Tôn Hạo bắt đầu đếm ngược. Mặc dù nhiệt độ rất thấp, nhưng mồ hôi vẫn chảy ra từ trán hắn, hòa tan lớp sương trắng trên lông mày. Vào mục tiêu 32, một ném bom. Âm thanh vừa dứt, Tôn Hạo dùng sức nhấn nút ném bom. Thu khi lựu đạn gào thét lao xuống, đường phố New York vẫn rất náo nhiệt. Chiến tranh có lẽ đã ảnh hưởng đến cuộc sống của không ít người, nhưng ở New York, đại đa số vẫn đang vui vẻ ăn uống, nhảy múa, thậm chí đối với không ít đàn ông mà nói, đây là lúc họ tán tỉnh phụ nữ. Trong đêm tối tưởng chừng bình thường này, đám người trên đường phố, đối với mọi thứ trên không, đều là hậu tri hậu giác, thậm chí khi máy bay ném bom thả lựu đạn xuống, trong nhiều vũ trường ở New York, âm nhạc vẫn vang vọng vui vẻ, đàn ông và phụ nữ vẫn khiêu vũ, uống rượu một cách không kiêng nể gì. Phi thuyền dẫn đường thả lựu đạn không phải là loại nhẹ, trên thực tế, theo tính toán của quân đội, khi oanh tạc thành phố, lựu đạn dưới 100 kg gây ra rất ít thiệt hại cho các công trình bằng bê tông cốt thép, vì vậy, phi thuyền dẫn đường đã thả bom hạng nặng 500 kg, vụ nổ lớn của loại bom này không chỉ phá hủy các tòa nhà cao tầng, mà còn tạo ra những đám mây khói, có tác dụng chỉ thị mục tiêu, đội phi thuyền phía sau sẽ dựa vào đó để lần lượt ném bom. Không sai, phiên bản này được đăng trên 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Lựu đạn rơi tự do từ trên không gào thét lao xuống mặt đất, xé rách bóng tối với tốc độ cực nhanh. Ầm một tiếng, rơi xuống một tòa nhà lớn bên đường, trong nháy mắt, sóng xung kích khổng lồ trộn lẫn vô số mảnh sắt thép giống như cơn lốc quét qua mặt đất, lật nhào một mảng lớn người đi đường trên phố. Trong vụ nổ kịch liệt, tòa nhà ầm ầm sụp đổ, trong khoảnh khắc sụp đổ, không chỉ người đi đường bị chôn vùi, mà cả những người trong tòa nhà cũng vậy. Cùng lúc tòa nhà đổ xuống, bụi mù cuồn cuộn tràn ngập cả con đường. Khi mọi người chưa kịp phản ứng, lại có vài quả bom rơi xuống hai bên đường, trong vụ nổ kịch liệt, mặt đất dường như cũng đang rung rẩy. Chuyện gì đang xảy ra? Trong vụ nổ kịch liệt, trong chốc lát, người dân New York vẫn chưa kịp phản ứng. Đợi đến khi họ kịp phản ứng, càng nhiều lựu đạn không ngừng rơi xuống từ trên trời. Thu thu trong tiếng gào thét của lựu đạn, những vụ nổ dữ dội đã biến từng tòa nhà cao tầng thành đống đổ nát. Trong màn bụi mù che khuất bầu trời, những tiếng thét kinh hoàng vang lên trên đường phố. Mọi người điên cuồng chạy trốn, nhưng họ không biết phải chạy về hướng nào. Chỉ có một số ít người biết hướng đến công viên trung tâm, một khu vực trống trải, để chạy trốn. Đương nhiên, cũng có một số người chạy về phía nhà ga, có lẽ nhà ga mới là lựa chọn tốt nhất so với những nơi khác. Đám người đang vui vẻ cuồng hoang trước đó, hoảng sợ kêu khóc. Mọi người chạy trốn, rất dễ bị người khác xô ngã. Những người phụ nữ được đàn ông tung hô vài phút trước, trong đám đông trở thành những kẻ vướng víu không ai để ý bị người xô ngã, phụ nữ kêu khóc giãy giụa muốn đứng lên, lại một lần nữa bị dòng người chạy trốn xô ngã, vô số đôi chân trực tiếp giẫm lên người họ. Thân thể mềm mại không ngừng bị giẫm đạp, rất nhanh đã không còn động tĩnh. Trên đường phố, khắp nơi có thể nhìn thấy những người bị giẫm đạp nằm la liệt trên mặt đất. Họ rên rỉ đau đớn, giãy giụa, kêu khóc, cầu cứu, nhưng lúc này, không ai đáp lại họ. Dù sao, xung quanh họ, lựu đạn vẫn không ngừng rơi xuống. Trong những đám mây khói đen xám cao vút, từng tòa nhà cao tầng ầm ầm sụp đổ trong những vụ nổ kịch liệt. Trong những cuộc oanh tạc thành thị, thứ trí mạng nhất là gì? Chẳng phải là mảnh vỡ từ những quả bom nổ mạnh, cũng chẳng phải là sự tàn phá của thành phố, mà là đại hỏa. Dù sao, mảnh vỡ chỉ gây thương tích trong chớp mắt, cho dù có đánh sập nhà cửa, cũng chỉ phá hủy một tòa mà thôi. Nhưng đại hỏa lại khác. Ngọn lửa sẽ thiêu rụi tất cả, dù là ở Buenos Aires hay Rio de Janeiro, quân đội lơ lửng của đế quốc từng dùng đạn lửa san phẳng một phần thành phố. Lần này, tại New York, đạn lửa cũng là lựa chọn hàng đầu. Khi đạn lửa rơi xuống, đuôi cánh ma sát với không khí phát ra tiếng thu thu, từ độ cao 6.000 mét lao xuống mặt đất. Khác với những loại đạn thông thường, những quả đạn chứa đầy xăng đặc này, khi chạm đất, kèm theo một tiếng nổ không quá lớn, một con hỏa long dài hơn 100 mét bốc lên, tung tóe những khối xăng đặc, tự như hỏa long phun lửa, bay ra giữa đường phố và các công trình kiến trúc. Những khối dầu văng ra như sao băng, thiêu đốt mọi thứ xung quanh, làm cho diện tích cháy lan rộng hơn. Những người đang chạy trên đường phố cũng bị những khối xăng đặc bắn trúng, những khối dầu bốc cháy trong nháy mắt đã thiêu đốt thân thể họ, nhất thời, trên đường phố vang vọng tiếng kêu thảm thiết. Xăng đặc dính vào người như mỡ heo, không chỉ dính mà còn cực kỳ dễ cháy. Những người bị dính dầu trên người đau đớn tột cùng, họ theo bản năng dùng tay đập vào người để dập lửa, nhưng càng đập lửa càng bùng lên, hơn nữa tay họ cũng bốc cháy. Cuối cùng, toàn thân họ đều là lửa. Chỉ trong chốc lát, đường phố New York đã đầy những người hóa thành ngọn đuốc, hàng trăm, hàng ngàn người đang kêu la thảm thiết trong biển lửa. Địa ngục là gì? Trong quá khứ, người ta đã từng hình dung về bộ dạng của địa ngục, nhưng giờ đây, trong tiếng kêu la thảm thiết, trong ngọn lửa bốc lên, từng người vật lộn, chạy trốn trong biển lửa, rõ ràng cho thấy nhân thấy địa ngục là như thế nào. Địa ngục một vị cha xứ tuyệt vọng gào thét, ông không bao giờ nghĩ rằng có một ngày sẽ chứng kiến cảnh tượng thảm khốc như vậy. Trước mắt ông, ngọn lửa ngày càng dữ dội, trong biển lửa đỏ rực, những người bị lửa bao trùm loạn choạng chạy trốn, rồi ngã gục trong biển lửa, trở thành một phần của ngọn lửa, thân thể họ trở thành nhiên liệu. Phía sau ông, nhà thờ hùng vĩ cũng bốc cháy, cuối cùng sụp đổ trong nhiệt độ cao hàng ngàn độ trong khoảnh khắc này, trong mắt vị cha xứ, ông đã thấy địa ngục hiện hình nơi trần gian. Hàng ngàn tấn đạn lửa không ngừng rơi xuống từ trên không, chúng thiêu rụi gần như mọi thứ trên mặt đất. Mặc dù New York có rất nhiều nhà cao tầng, nhưng hơn nửa số công trình kiến trúc vẫn được làm bằng gỗ, những tòa nhà gỗ, những căn phòng gỗ, thậm chí trong những công trình bằng gạch đá, cũng có sàn nhà bằng gỗ, thậm chí cả trần nhà cũng bằng gỗ, còn rèm cửa thì khỏi phải nói, đều là những thứ dễ bắt lửa. Đạn lửa có thể đốt cháy gần như mọi thứ, trong biển lửa ngút trời, gió từ biển thổi vào, khiến lửa càng thêm dữ dội. Gió biển len lỏi vào những con đường ngay ngắn của New York, nhất thời, New York như một cái ống bể, những con đường ngay ngắn trở thành đường dẫn gió, gió thổi lửa, khiến toàn bộ khu hạ Manhattan biến thành biển lửa. Lửa bùng phát dưới sự thúc đẩy của gió, ngọn lửa lay động, khiến ngọn lửa lan tràn như hỏa long dọc theo các con đường. Dưới sự thúc đẩy của gió, đại hỏa lan nhanh chóng. Những căn phòng bằng gỗ và đồ đạc trong nhà là nhiên liệu tốt nhất cho ngọn lửa. Khi hỏa long nuốt chửng chúng, dưới tác dụng của gió, chúng tụ lại, bốc cháy dữ dội hơn. Chỉ trong vòng 2 canh giờ ngắn ngủi, thành phố New York đã hoàn toàn chìm trong biển lửa. Lúc này, cuộc oanh tạc vẫn tiếp diễn, tiếng nổ và ngọn lửa ngút trời hòa vào nhau, biến toàn bộ thành phố thành địa ngục. Trên đường phố, tiếng kêu cứu hoảng loạn vang vọng khắp nơi. Trong ngọn lửa không ngừng, những nhân viên cứu hỏa vẫn liều mình cố gắng dập lửa. Những chiến sĩ cứu hỏa chiến đấu với ngọn lửa, vẫn tận tâm sử dụng vòi rồng cứu hỏa, nhưng vũ khí hiệu quả nhất lại là hai chiếc tàu cứu hỏa ở bến cảng. Dưới vòi rồng của tàu cứu hỏa, ngọn lửa gần cảng đã được khống chế phần nào. Nhưng ở nhiều khu vực khác, nhiều nhân viên cứu hỏa cuối cùng chỉ có thể từ bỏ nỗ lực dập lửa. Dù sao, ngọn lửa ngày càng dữ dội, ngọn lửa hình thành luồng khí nóng và không khí lạnh từ biển thổi vào, hòa vào nhau tạo thành gió đối lưu mạnh mẽ. Loại gió đối lưu này cực kỳ đáng sợ, tốc độ gió đạt cấp 7, cấp 8, hơn nữa nhiệt độ gió rất cao, lên đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn độ. Những cơn gió nóng này biến những con đường của New York thành những vùng không khí tan vỡ, gió nóng gần như thiêu đốt mọi thứ. Cùng lúc đó, rất nhiều người đang chạy trốn, như thể bước vào lò nướng gió nóng, quần áo họ bị bắt lửa, da thịt họ nhanh chóng nứt nẻ, rồi rỉ ra dầu, người và gỗ đều tự bốc cháy trong cơn gió nóng này. Do tốc độ gió rất nhanh, rất nhiều quả đạn lửa nặng 50kg khi rơi xuống đã bị gió thổi đi xa, sau khi phát nổ trên mặt đất, xăng đặc bốc cháy lại bị gió nóng thổi tan thành hàng ngàn, hàng vạn tia lửa nhỏ, những tia lửa này thoạt nhìn không đáng kể, nhưng có thể đốt cháy mọi thứ trên đường đi. Chúng cứ thế hoành hành trong thành phố New York, khiến ngọn lửa càng thêm dữ dội. Rất nhanh, thành phố đã hoàn toàn biến mất, hiện ra trước mắt mọi người là một biển lửa dữ dội. Biển lửa gần như nuốt chửng mọi thứ, thành phố không ngủ, trong khoảnh khắc này, thực sự trở thành một tòa thành phố không ngủ, tựa như một ngọn đuốc khổng lồ, đang cháy hừng hực. Mọi thứ ở đây đều đang bốc cháy. Cao ốc, nhà cửa và con người. Trong biển lửa, gió nóng và gió lạnh xung quanh gặp nhau trên không thành phố, va chạm vào nhau, cuối cùng chúng biến thành một cơn lốc gió nóng chết người, đây mới là cơn bão chết người nhất. Khi lốc gió nóng hình thành, tốc độ gió đã vượt quá 10 cấp, ngọn lửa bốc lên tạo thành một vòng xoáy thẳng đứng, một đạo hỏa long khổng lồ, đột nhiên từ mặt đất trồi lên, nhất phi trùng thiên, lốc gió nóng chết người gần như nuốt chửng mọi thứ, con hỏa long dài hơn ngàn mét này đang vũ động trên bầu trời New York dưới tác động của gió. Trong biển lửa, từng tòa nhà cao tầng hùng vĩ ầm vang sụp đổ, những tòa nhà bằng bê tông cốt thép, dưới nhiệt độ cực cao, cốt thép tan chảy, mềm nhũn, những tòa nhà cao tầng hùng vĩ cứ thế đổ sụp. Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Trong 4 giờ sau đó, thành phố trong biển lửa này, như thể bị người khổng lồ giẫm đạp, từng tòa nhà cao tầng, trong ngọn lửa giống như đồ chơi không chịu nổi một kích mà sụp đổ. Điều này cũng là một điều tốt, ít nhất, cùng với sự sụp đổ của các tòa nhà, ngọn lửa ở khu vực đó nhỏ đi rất nhiều. Tuy nhiên, đối với New York mà nói, sự giúp đỡ này quả thực không đáng nhắc đến, đêm đó New York vẫn đang cháy, thậm chí cho đến khi cuộc oanh tạc kết thúc, ngọn lửa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cho đến sáng ngày hôm sau, cơn lốc gió lửa điên cuồng mới dừng lại, nhưng đại hỏa vẫn bao trùm New York. Đêm đó, New York khóc than. New York, thành phố phồn hoa nhất, đông dân nhất của đại lục Bắc Mỹ, trong một đêm biến thành phế tích ngọn lửa hung tàn thiêu đốt suốt 2 ngày 2 đêm. Cơn lốc lửa dữ dội xuyên thủng màn đêm, trận đại hỏa này khắc sâu vào tâm trí mọi người. Đợi đến khi ngọn lửa tắt, toàn bộ New York đều biến mất, ít nhất là về mặt thành phố, New York đã không còn. Chỉ còn lại một đống đổ nát. Rốt cuộc có bao nhiêu người chết trong trận hỏa hoạn này? 20 vạn? Hay 50 vạn? Hoặc là còn nhiều hơn? Không ai biết, ít nhất là vào ngày New York bị san phẳng, vẫn chưa có con số chính xác nào, nhưng ngày hôm sau, tất cả các tờ báo của nước Mỹ đều dùng giọng điệu bi phẫn để đưa tin. Dưới ngòi bút của các ký giả, dù họ dùng ngôn từ nào để miêu tả sự phẫn nộ, miêu tả thảm cảnh của trận hỏa hoạn, nhưng họ cũng không dám miêu tả sự thù hận với đế quốc. Vì sao không dám? Bởi vì họ sợ hãi, họ sợ thành phố tiếp theo bị hủy diệt là thành phố của họ, họ sợ ngọn lửa sẽ lại hoành hành, biến thành thành phố của họ. Kế tiếp là ai? Ngay khi mọi người thấp thỏm lo âu trước cảnh New York bị phá hủy, tại Washington, tại Nhà Trắng, không khí lại có vẻ cực kỳ căng thẳng. New York bị phá hủy. Thành phố này bị san phẳng nói vậy cũng hơi quá, dù sao, vẫn còn vài tòa nhà không bị sập, còn có vài tòa cao ốc chưa đổ. Tóm lại New York tiêu đời rồi. Không phải nói phi thuyền đã bị loại bỏ rồi. Ngồi đó, clip, người không lên tiếng nãy giờ, giống như một nàng dâu bị người ta khinh thường, đầy vẻ u oán nhìn mọi người. Tại sao lại thành ra như vậy chứ? Phi thuyền không phải đã xuống dốc rồi sao? Đại Minh thật không nói võ đức. Không phải đã nói, mọi người sau này đều dùng máy bay sao? Tổng thống tiên sinh, chúng ta không ngờ, ban đêm phi thuyền có thể dùng để oanh tạc ban đêm. Bộ trưởng chiến tranh Ramon đặc biệt mím môi, hắn thật bất đắc dĩ. Đại Minh sao có thể không nói võ đức như vậy chứ? Oanh tạc ban đêm, bọn họ cũng không biết máy bay không thể cất cánh ban đêm sao? Kỳ thật, máy bay có thể cất cánh ban đêm, chẳng qua là kỹ thuật chưa đủ mà thôi. Cái gì là không ngờ, sớm trong thời kỳ chiến tranh Pháp. Phổ, Đại Minh đế quốc đã từng dùng phi thuyền để oanh tạc ban đêm, sao bây giờ lại không nghĩ tới? Điều đó không giống nhau. Ramon đặc biệt giải thích. Chúng ta đã tiến hành thí nghiệm, phi thuyền tuy có thể cất cánh và hạ cánh vào ban đêm, nhưng khi tiến hành ném bom, tầm ngắm rất kém, gần như không thể đánh trúng mục tiêu, cho nên bọn chúng đã ném bom New York. Roosevelt, cựu cảnh sát trưởng New York, tức giận nói. Phi thuyền ném bom ban đêm độ chính xác quả thực rất thấp, nhưng bọn chúng ném bom New York lớn như vậy, cả thành phố đều là mục tiêu của chúng, bọn chúng đã phá hủy cả một thành phố, Ramon đặc biệt, người có biết New York chết bao nhiêu người không? Người có biết hiện tại New York vẫn đang cháy không? Người có biết New York đã biến mất khỏi thế giới này rồi không? Đối mặt với những chất vấn liên tiếp của Ruvel, trong lòng Ramon đặc biệt cũng cảm thấy khổ sở. Không phải chúng ta quá vô dụng, thật sự là đế quốc quá xảo quyệt. Há hốc mồm, Ramon đặc biệt nói. Chúng ta quả thực không ngờ, Đại Minh đế quốc lại tàn bạo đến vậy, bọn chúng lại vô đạo đức, vô nhân tính như thế, đúng, đã tàn nhẫn oanh tạc vào dân thường. Hiện tại nói gì là chính xác nhất? Đương nhiên là chỉ trích Đại Minh đế quốc càng tàn nhẫn, càng có thể đổ hết tội cho chúng. Cái gì hầm trú ẩn rồi, cái gì công trình phòng không rồi? Nói đùa, trước khi New York bị thiêu rụi, các ngươi ai nói đế quốc sẽ oanh tạc vào bản thổ nước Mỹ, không đúng, trước chiến tranh, Ramon đặc biệt còn từng đưa ra khả năng này, thật sự là các châu trưởng đều nói như thế nào? Bọn họ nói không cần thiết, bởi vì chiến tranh chưa bùng nổ, cho nên không cần thiết. Sau đó thì sao? Bọn họ nói không cần thiết, bởi vì hiện tại là thời đại của máy bay. Thật sao, một cái không cần thiết, đã giết chết mấy chục vạn người New York. Thương vong ở New York là bao nhiêu? Ước chừng 50 vạn người, có thể còn nhiều hơn Ohmigos. Sao lại chết nhiều người như vậy? Tổng thống tiên sinh, đây chính là oanh tạc, đây là kết quả do oanh tạc tàn ác mang lại, Ruvel cố ý nhấn mạnh. Tổng thống tiên sinh, chúng ta đang chiến tranh với một kẻ địch vô nhân tính như vậy, bọn chúng không có bất kỳ nhân tính nào, cũng không có lòng thương xót, chúng ta nhất định phải trả thù, vì những người đã chết ở New York. Hành vi văn minh chỉ tồn tại giữa những người văn minh, hành vi dã man phải dùng dã man để đáp trả. Chúng ta phải dùng sự tàn ác để ngăn chặn sự tàn ác. Lúc này Ruvel có vẻ hơi kích động, hắn không kích động sao được, nhà hắn ở ngay New York, trong trận oanh tạc lớn ở New York, hắn không chỉ mất đi không ít bạn bè, thậm chí còn mất đi một lượng lớn tài sản, thượng đế có thể chứng minh, ngọn lửa đã thiêu rụi nhà cửa của hắn. Không hận có thể sao? Chúng ta muốn báo thù. Hơn nữa nhất định phải báo thù. Clip trực tiếp nói. Đây là lời hứa của chúng ta với tất cả mọi người, nếu chúng ta không thể báo thù cho người New York, chúng ta sẽ mất đi chỗ dựa. Đối với những chính khách này mà nói, điều quan trọng nhất là gì? Đó là sự ủng hộ, mặc dù có vẻ hư vô mờ ảo, nhưng họ thực sự cần sự ủng hộ của những người đó, ít nhất là sự ủng hộ ở một mức độ nào đó. Chúng ta có thể oanh tạc Đại Minh không? Oanh tạc trả thù Đại Minh không? Clip vừa dứt lời, Bộ trưởng Chiến tranh Ramon đặc biệt liền lắc đầu nói. Điều này hầu như không có khả năng. Vì sao không thể? Ruvel kích động nói. Bọn chúng có thể ném bom lên đầu chúng ta, chẳng lẽ chúng ta không thể ném bom lên đầu bọn chúng sao? Ruvel, không phải là không thể, mà là Ramon đặc biệt nói. Chúng ta cách Đại Minh quá xa, vậy bọn chúng Ruvel chỉ mới nói được nửa câu, lập tức hiểu ra. Chúng ta cách bản thổ của bọn chúng quá xa, còn bọn chúng cách chúng ta, Cuba. Ngươi nói là Cuba phải không? Ramon đặc biệt gật đầu, nói. Đúng vậy, Cuba, phi thuyền của bọn chúng cất cánh từ Cuba, khi Cuba bị Đại Minh đế quốc chiếm đóng, không ai nhận ra nguy hiểm trong đó. Cùng lắm thì cũng chỉ lo lắng Đại Minh đế quốc sẽ thiết lập căn cứ hải quân ở đó mà thôi. Hơn nữa sự thật cũng là như vậy, sau khi chiếm đóng Cuba, Đại Minh đế quốc đã thiết lập căn cứ hải quân ở đây, tàu ngầm của bọn chúng xuất phát từ Cuba, chặn đường tập kích thương thuyền ở bờ biển phía đông. Khi đó, mối đe dọa mà họ nhìn thấy cũng chỉ có vậy, nhưng bây giờ thì sao? Đối mặt với phi thuyền cất cánh từ Cuba, họ đột nhiên phát hiện ra tầm quan trọng của Cuba đối với nước Mỹ. Trước đây để phòng ngừa phi thuyền của đế quốc, chúng ta đã thiết lập hàng trăm đồn quan sát phòng không ở khu vực giáp giới phía Tây và Trung Bộ với đế quốc. Nhưng bây giờ phi thuyền của bọn chúng lại trực tiếp bay từ Cuba. Từ đó cất cánh, bọn chúng có thể bay trên biển cả, cách xa trạm gác trên lục địa của chúng ta, dù sao chúng ta không thể thiết lập đồn quan sát trên biển cả, hiện tại bọn chúng có thể tùy ý oanh tạc các thành phố ven biển phía đông của chúng ta, xét về góc độ an toàn của nước Mỹ, chúng ta nhất định phải giành lại Cuba, chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo an toàn cho chúng ta, tránh cho thành phố của chúng ta giống như New York biến thành phế tích. Đối mặt với đề nghị của Ruvel, Clip trầm tư một hồi, sau đó hỏi. Chúng ta có khả năng giành lại Cuba không? Tổng thống đặt câu hỏi khiến Ruvel suy tư một lát, sau đó hắn nói. Chúng ta có thể chấp nhận đề nghị của người Anh, hơn nữa, thưa Tổng thống, hiện tại chúng ta càng cần phải trả thù, nhất định phải ăn miếng trả miếng, chỉ có như vậy mới có thể đánh thức lòng dân và sĩ khí của nước Mỹ. Trận oanh tạc này đã giáng một đòn nặng nề vào lòng dân và sĩ khí của nước Mỹ, điều này là không cần phải nói. Ruvel biết rõ hiện tại người Mỹ không chỉ khao khát báo thù. Họ khao khát chiến thắng, khao khát thông qua chiến thắng để gột rửa nỗi sợ hãi trong lòng. đối mặt với New York bị phá hủy, người Mỹ phẫn nộ. Nhưng sau khi tức giận, họ cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi chưa từng có. Dù sao, chiến tranh tàn khốc vượt xa trí tưởng tượng của bọn hắn, mà kẻ địch có thể hủy diệt vũ khí đến chết người, sự thật này như sắt thép. Trong tình huống này, nước Mỹ cần một chiến thắng để trấn an lòng dân. Cho nên, đề nghị của ta là New York đang bốc cháy. Đại Minh đang sôi sục. Khi tin tức về New York từ không trung truyền đến, Đại Minh sôi sục. Đây là một thắng lợi chưa từng có. Trong những thắng lợi liên tiếp, ý thức ưu việt của dân tộc và quốc gia đã thấm sâu vào xương cốt người Đại Minh. Tinh thần thượng võ được hun đúc mấy chục năm qua, dưới sự kích thích của thắng lợi, đã khiến cho trên dưới quốc gia đều chìm trong sự tôn sùng chiến tranh. Mặc dù vạn dân của Đại Minh đế quốc phải gánh chịu gánh nặng chiến tranh, nguồn cung cấp vật tư dân gian bị ảnh hưởng do quân nhu mở rộng, khiến dân chúng không thể không chấp nhận giá cả tăng cao, nhưng tuyên truyền chiến tranh, sự tự hào dân tộc tăng lên và sự mong mỏi của hoàng đế đã khiến cho mọi người tình nguyện dốc hết nhiệt tình kinh người vào trận chiến này. Tin tức thắng lợi khiến những người điên cuồng tràn ra đường, mọi người hoan hô, gào thét. Trong tiếng la inh tai nhức óc, mọi người đổ ra đường phố, quảng trường, công viên. Trên quảng trường, cờ xí tung bay, biển người cuồn cuộn, tình yêu nước của mọi người cuối cùng hóa thành từng tờ công trái. Trên dưới Đại Minh, một loại tình yêu nước chưa từng có dâng trào. Lương Khải Siêu, người mới 2 năm trước từ Đại Đường đến đế quốc du học, sau khi kinh ngạc, càng thêm cảm khái. Hòa mình vào đám đông cuồng nhiệt, Lương Khải Siêu chỉ cảm thấy trong lòng có một loại cảm xúc nào đó đang dâng trào. Đế quốc vạn tuế. Tiếng rống tự như sấm rền bên tai, thậm chí khiến người ta không khỏi mê muội. Người ta như chìm vào trong sóng lớn, theo tiếng gầm mà trồi lên sụt xuống. Lạc vào trong sự cuồng nhiệt, Lương Khải Siêu thậm chí lạc mất phương hướng. Hắn không biết dùng ngôn ngữ gì để hình dung cảm giác của mình. Nhìn những bóng người xung quanh không ngừng đung đưa trước mắt, nghe tiếng hò hét của họ, nhìn vẻ mặt kích động của mọi người, Lương Khải Siêu cảm nhận được một loại cảm xúc mà hắn chưa từng cảm nhận được. Cái này là loại cảm xúc gì? Tâm tình mọi người sôi sục, tiếng hò hét inh tai nhức óc. Tất cả mọi thứ đều đang công kích Lương Khải Siêu lúc này. Hắn lúc này đã không còn tỉnh táo, chỉ có sự kích động của tuổi trẻ, hoàn cảnh, bầu không khí có thể ảnh hưởng đến lòng người, thậm chí ảnh hưởng đến tư tưởng của người ta. Trong lòng kích động vạn phần, hắn đi theo mọi người xung quanh cùng nhau gào thét, gầm rú. Giờ khắc này, cả người hắn đều hòa vào trong quần thể này đúng vậy, đây là một quần thể này không phải là cái gọi là thảo dân. Mà là một đoàn thể, một tộc đàn, mỗi một người Hoa Hạ đều là một thành viên trong đó. Trong quần thể này, không có quan to hiển quý, không có người dân nhỏ bình thường, tất cả mọi người là một phần tử trong quần thể, đều là một thành viên trong đó. Loại cảm giác này là Lương Khải Siêu chưa từng cảm nhận được. Không chỉ vì loại tình yêu nước cuồng nhiệt này, mà quan trọng hơn là hắn cảm nhận được sức mạnh của tương lai, loại sức mạnh này chỉ tồn tại trong vạn dân. Đúng vậy. Đây chính là vạn dân chi lực. Nước là lực lượng nâng thuyền, chỉ có vào lúc này mới có thể chân chính cảm nhận được sức mạnh của nó. Nó dường như sóng lớn, khiến người ta cam tâm tình nguyện hòa mình vào trong đó, tự như giọt nước tụ vào biển cả cảm nhận được vạn dân chi lực. Trong lòng Lương Khải Siêu dâng lên từng đợt cảm xúc chưa từng có. Hắn cứ như vậy bị cuốn vào trong cơn sóng cuồng nhiệt này mà tiến về phía trước. Lúc này, Lương Khải Siêu đã không còn là một người, mà là một trong trăm ngàn vạn người, họ tụ họp vào một chỗ, tự như giọt nước tụ vào biển lớn. So với sự sôi trào bên ngoài, Chu Hoàng đế, người là kẻ chủ mưu, lại vô cùng tỉnh táo. Sở dĩ hắn có thể giữ vững sự tỉnh táo là bởi vì chuyện này căn bản không đáng để nhắc tới. Đây chỉ là một trận oanh tạc mà thôi. Lấy một điếu xì gà từ trong hộp, mặc dù Chu Hoàng đế nói như vậy, nhưng mấy giờ trước, hắn vẫn hạ chỉ cho các thành viên tham gia đánh nổ phi thuyền đưa một phần nhỏ lễ vật. Mỗi người một hộp Bá Vương Tuyết Gia, loại xì gà này vẫn luôn có nhãn hiệu Hoàng Gia xì gà. Nó bắt nguồn từ việc Chu Hoàng đế trong một lần đến thăm Cuba đã tình cờ có được. Sau khi hút một điếu xì gà mua từ một người lính thủy trên đường phố La Habana, phát hiện ra rằng dù là cảm giác hay hương vị đều vô cùng xuất sắc, vì vậy đã ra lệnh cho người thuê công nhân thuốc lá đảm nhiệm chuyên trách xì gà của Chu Hoàng đế. Người chế tạo xì gà, Bá Vương xì gà vì vậy mà ra đời, nó cũng vì sự ưu ái của Chu Hoàng đế mà vang danh toàn cầu. Mà Bá Vương xì gà mà Chu Hoàng đế đưa ra đương nhiên là dành riêng cho hoàng gia, ý khen ngợi tự nhiên không cần phải nói nhiều. Về phần tại sao phải đưa xì gà? Cắt đầu xì gà, Chu Hoàng đế quẹt một que diêm, châm xì gà, trong ánh lửa đỏ chớp động của tàn thuốc, hắn dường như nhìn thấy New York đang bốc cháy. New York khói lửa a à, bệ hạ, mặc dù chỉ là một trận oanh tạc, nhưng lại phô bày cho toàn thế giới thấy thực lực cường đại của đế quốc. Nhất là đế quốc có lực lượng hủy diệt, là điều mà bất kỳ quốc gia nào khác đều không có. Thần cho rằng, sau New York, các quốc gia trên thế giới muốn đối địch với đế quốc, chắc chắn sẽ nghĩ đến kết cục của New York trước tiên. Là thủ tướng đại thần của đế quốc, Tiền Đức Công khi nhắc đến New York, mặc dù không tránh khỏi có chút đắc ý, nhưng khi vừa biết được cuộc oanh tạc có thể gây ra hàng chục vạn người thương vong, trong lòng ít nhiều cũng có chút không đành lòng. Dù sao, không đành lòng đi bất quá, chiến tranh là chiến tranh, kẻ địch chết dù sao cũng tốt hơn mình chết, bách tính của địch quốc chết, tốt hơn là dân chúng của bản quốc chết. Không sai, đây chính là mục đích của việc oanh tạc New York. Chu Hoàng đế vừa cười vừa nói. Giết gà dọa khỉ New York cũng chỉ là con gà mà thôi. Hiện tại New York, trẫm đã giết, còn lại thì xem Nga có ăn con gà này hay không. Tại sao phải oanh tạc New York? Chính là để nói cho Nga biết. Đế quốc vô cùng cường đại. Với lực lượng của đế quốc, đủ để giành chiến thắng trong trận chiến này, từ đó uy hiếp Nga, khiến họ không dám rời khỏi chiến tranh, cũng không dám đối địch với đế quốc. Kỳ thật cũng không hẳn là không dám. Chủ yếu vẫn là để họ không muốn đối địch với đế quốc, bởi vì điều này sẽ phải trả giá rất đắt. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đây mới là mục đích của việc oanh tạc New York. Nga khẳng định sẽ ăn con gà này. Tiền Đức Công cười lạnh nói. Giống như lời Thái tử Điện Hạ, không có bất kỳ quốc gia nào bằng lòng làm bạn với kẻ thất bại, đi theo người thắng là bản tính của con người. Sau cuộc oanh tạc lớn ở New York, bất luận Nga muốn làm gì, họ đều sẽ cân nhắc một vấn đề. Liệu Anh, Mỹ có thể tiếp tục trận chiến này trong một cuộc oanh tạc như vậy, và liệu họ có thể giành chiến thắng hay không? Oanh tạc chiến lược sẽ thay đổi tất cả sự so sánh lực lượng, chỉ cần là người hơi tỉnh táo một chút đều có thể tìm được câu trả lời từ New York. Người Nga chắc chắn sẽ có câu trả lời của họ. Họ đương nhiên cũng sẽ đưa ra lựa chọn của họ. Chu Hoàng đế gật đầu tiên là cười lạnh, sau đó nói, hy vọng là như vậy. Hiện tại trẫm đã đưa ra phần đại lễ này, chỉ còn xem Alexander III có nhận hay không. Ở một nơi khác trên đại dương, tại Constantin, trong thắng lợi cung tức là hoàng cung Ottoman xưa kia, trong đại sảnh lộng lẫy. Đứng trước song đầu của quốc huy Đức, Alexander III mặc bộ quân phục màu lam, thần sắc ngưng trọng lắng nghe White báo cáo. Khi nghe tin toàn bộ New York đã bị phá hủy, ngón tay hắn thậm chí không tự chủ được rung lên. Chuyện như vậy quả thực chưa từng nghe thấy. Một thành thị khổng lồ với hàng triệu người, trong một đêm đã bị san phẳng, hàng chục vạn người bỏ mạng trong biển lửa. Chuyện này, đây là sự thật sao? Thấy bệ hạ trầm mặt không nói, White lên tiếng. Bệ hạ, tin tức đã được xác nhận, New York quả thực đã bị oanh tạc, hơn nữa bị san phẳng. Căn cứ tin tức từ báo chí Mỹ tiết lộ, vụ oanh tạc gây ra khoảng 50 vạn người thương vong, khoảng 3/4 diện tích thành thị đã bị thiêu rụi. Đột nhiên thở dài một hơi, Alexander III kinh ngạc nói. Người chắc chắn chiến tranh có thể tiến hành như vậy sao? Sau đó hắn lại hỏi ngược lại. Kiểu oanh tạc này không trái với luật chiến tranh sao? Bệ hạ, chỉ có kẻ yếu mới cần luật pháp quốc tế bảo vệ, còn cường giả thì không cần. Cường giả cần là chà đạp. Trong nháy mắt, Alexander III chìm vào trầm mặc. Mấy ngày trước, hắn còn đang cân nhắc có nên đơn phương nghị hòa với Anh quốc hay không, còn bây giờ thì sao? Đối mặt hiện thực New York bị phá hủy, hắn bỗng nhiên nhận ra một điều. Đại Minh có sức mạnh mà từ trước đến nay chưa từng được phô bày, họ chỉ mới thử sức, đã san phẳng một thành phố. Nếu họ tiếp tục oanh tạc thì sao? Bệ hạ, theo thông cáo chính thức của Đại Minh đế quốc, họ sẽ tiếp tục oanh tạc nước Mỹ để kết thúc trận chiến. Tiếp tục oanh tạc, kết thúc chiến tranh. Bọn họ muốn làm gì? Quả thật, đối với thế giới này mà nói, chiến lược oanh tạc là một khái niệm hoàn toàn mới. Dù sao, chiến lược đánh bom về bản chất là giết chết dân thường, phá hủy nhà máy. Phá hủy thành phố, đánh sập nhà máy, sau đó khiến nước Mỹ ngừng chiến. Bệ hạ, Đại Minh đế quốc không tích cực tiến công, hoàn toàn là vì mục đích phá hủy các thành phố. Thông qua phá hủy thành phố, gây thương vong cho dân thường, khiến nước Mỹ mất đi lòng tin chiến thắng, thật là đáng sợ. Alexander III hỏi ngược lại. Kiểu oanh tạc này sẽ gây ra phẫn nộ như thế nào? Họ không biết phẫn nộ có thể khiến người ta càng thêm dũng cảm sao? Có lẽ ban đầu, người Mỹ sẽ phẫn nộ, họ sẽ chiến đấu dũng cảm. Nhưng thưa bệ hạ, khi một thành phố này đến thành phố khác bị phá hủy, khi nhà máy bị phá hủy, khi lực lượng công nghiệp của Mỹ chịu tổn thất chưa từng có, tinh thần của người Mỹ cũng sẽ dần mất đi. Cuối cùng, họ sẽ phải đối mặt với hiện thực mà hiện thực là đế quốc không thể bị đánh bại. Cái chết White nói thẳng. Đủ để khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Mà tiền đề duy nhất để mọi người không sợ chết là số người chết không đủ nhiều. Chỉ cần số người chết đủ nhiều, thì mọi vấn đề đều không còn là vấn đề. Dù là người ngoan cường đến đâu thì sao? Đối mặt với cái chết, đối mặt với sự hủy diệt không thể kháng cự, cuối cùng họ chỉ có thể đầu hàng. Phi thuyền không phải đã bị loại bỏ sao? Máy bay không phải có thể dễ dàng phá hủy phi thuyền sao? Alexander III lập tức nghĩ đến số tiền lớn họ đã bỏ ra để mua máy bay từ đế quốc. Kỳ thực cũng không quá tốn kém, so với phi thuyền, máy bay quả thực rẻ đến mức không đáng nhắc tới. Bệ hạ, chuyện này chúng ta cũng không rõ, nhưng có thể khẳng định một điều là họ đã tiến hành oanh tạc vào ban đêm. Có lẽ đây cũng là một loại chiến thuật mới, oai không phải là quân nhân, nhưng hắn có thể đoán được Đại Minh chọn oanh tạc ban đêm vì không nhìn thấy. Chiến thuật mới, Alexander Ba nhếch miệng, biểu lộ có chút phức tạp, sau đó hắn lẩm bẩm. Chúng ta bọn họ đã thả ra một con quỷ chiến tranh. Sau khi con quỷ này được thả ra, không có bất kỳ quốc gia nào có thể may mắn thoát khỏi. Từ nay về sau, ai nắm giữ bầu trời, người đó sẽ nắm giữ chiến thắng trong chiến tranh. Why, chúng ta nhất định phải tăng cường đầu tư vào máy bay. Hiện tại, toàn thế giới chỉ mới bắt đầu sử dụng máy bay, ưu thế trên không của Đại Minh Đế quốc chỉ là tạm thời, vẫn chưa thể so sánh với sự chênh lệch lớn giữa chiến hạm và chiến hạm. Hàng không mẫu hạm, đúng, chúng ta cũng cần hàng không mẫu hạm. Bầu trời là tương lai, vùng trời này, nếu nhất định phải thuộc về ai, thì nó phải thuộc về chúng ta. Trong nháy mắt này, Alexander Ba dường như biến thành một nhà khoa học. Điều kiện tiên quyết để một vị quân vương yêu khoa học là khoa học có thể mang lại tiền tài, mang lại chiến thắng trong chiến tranh, đây mới là nguyên nhân cơ bản nhất. Đúng vậy, bệ hạ, bầu trời là tương lai, rất tán thành, White lại hỏi. Vậy còn chúng ta và Anh quốc thì sao? Chúng ta nên đưa ra lựa chọn như thế nào? Nên lựa chọn như thế nào không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Là người thống trị La Mã Đế quốc, Alexander Ba trong lòng cũng vô cùng phiền muộn. Hắn đương nhiên hy vọng có thể ngồi mát ăn bát vàng, nhưng ở một khía cạnh khác, hắn lại bị sức mạnh mà đế quốc thể hiện ở New York dọa sợ. Sợ hãi. Một vụ oanh tạc gây ra hàng chục vạn người thương vong, đổi lại là ai, ai không sợ? Nếu oanh tạc tiếp tục kéo dài, Đại Minh Đế quốc có khả năng sẽ chiến bại không? Đế quốc Anh có khả năng sẽ đánh bại họ không? Trong lòng nảy ra ý nghĩ này, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói. Nói với người Anh, chúng ta không thể phản bội đồng minh. Đối với La Mã Đế quốc mà nói, không có gì quan trọng hơn tình hữu nghị giữa các đồng minh. Phản bội. Đó là điều tuyệt đối không thể. Đúng rồi, phản bội không phải là không được, chỉ là cái giá phải trả quá cao. Nghĩ một hồi, Alexander Ba còn nói thêm. Có thể tiết lộ tin tức này cho Đại Minh Đế quốc, để họ biết chúng ta coi trọng tình hữu nghị đồng minh như thế nào. Lại muốn thêm một ít máy bay, 100 chiếc. Không, ít nhất phải 300 chiếc, chúng ta ở chiến trường 340. Đột nhiên lắc đầu thật mạnh, Alexander Ba nói. Chúng ta sẽ phát động tấn công vào Đông Phổ vào mùa xuân. La Mã Đế quốc sẽ dùng hành động chứng minh tất cả. Chứng minh La Mã Đế quốc chúng ta xưa nay không bao giờ phụ lòng tin tưởng của đồng minh. Khi Alexander Ba thề son sắt nói ra những lời này, hắn hoàn toàn không nhớ rằng, mấy ngày trước, hắn còn đang tính toán xem nên chọn cách nào để tối đa hóa lợi ích của La Mã Đế quốc. Hiện tại, sở dĩ Alexander Ba nói những lời vì hữu nghị, vì đồng minh và niềm tin. Đơn giản chỉ vì tình thế bắt buộc. Nếu không có hỏa lực ở New York, sẽ không có tình hữu nghị của La Mã Đế quốc. Cảm ơn bạn đã đọc bản được cải tiến từ Tê Hiên Lôi Trúc. Mark. Sơ. Và. Lý Bạch lần đầu đến Mark. Sơ. Và, nên khi đứng trên con phố A3. Rác ven đường, cảm nhận cái giá lạnh của phương Bắc, lại nhìn những cỗ xe ngựa trang trí hoa lệ lướt qua trên mặt đường phủ đầy tuyết, tiếng chuông đồng thanh thúy khiến hắn có cảm giác như lạc vào một thời đại hoang đường. Từ khi Đại Minh năm 1862 phát minh ra ô tô, chỉ trong mười mấy năm sau đó, ô tô đã vang danh khắp thế giới. Ở các thành phố châu Âu, ô tô gần như chiếm ưu thế, hiếm thấy xe ngựa. Ngay cả ở thủ đô Constantin của đế quốc La Mã trước đây, trên đường phố cũng không thấy xe ngựa, mà ô tô mới là phương tiện đi lại chủ yếu. Trong số đó, không thiếu những chiếc xe sang như Bảo Mã, Hồng Kỳ, những nhãn hiệu đến từ các đế quốc. Trong khi đó, Thiên Lý Mã, Đại Chúng, Dầu Ốc lại không phổ biến. Nhưng đến Mát, Sơ, và xe ngựa lại xuất hiện khắp nơi. Thậm chí trên cả con phố Tverskaya phồn hoa nhất vẫn là xe ngựa. Chỉ thỉnh thoảng mới có một hai chiếc ô tô chạy qua. Thấy vị khách đến từ Đại Minh Đế quốc ngẩn người nhìn xe ngựa trên đường, khang, đen, kéo. Khâm Bách khoa trường học, tham mưu của quân đoàn 6 đế quốc La Mã, hơi ngượng ngùng nói với hắn, Mark. Sơ. Và khác với Constantin. Constantin là hiện đại, thời thượng, còn ở Mark. Sơ. Và, người dân vẫn duy trì lối sống truyền thống, họ thích cưỡi ngựa, chăm sóc ngựa, dùng xe ngựa truyền thống quả là cái cớ hay để che giấu tất cả, truyền thống gì chứ, chẳng qua là nghèo mà thôi. Không, khang. Đen. Kéo. Khâm Bách khoa trường học. Chỉ khi nhìn thấy những cỗ xe ngựa xinh đẹp này, ta mới cảm thấy nước Nga thật vĩ đại và đặc biệt. St. Petersburg tuy hoàn mỹ, nhưng lại quá châu Âu hóa, Constantin tuy vĩ đại, nhưng lại quá Thổ Nhĩ Kỳ, cũng quá hiện đại, chỉ có ở Mác. Sơ. Và ta mới liên tưởng đến những câu chuyện được Pushkin, Tolstoy miêu tả, mới có thể cảm nhận được lịch sử nặng nề của mảnh đất này. Đối mặt với sự che đậy, Lý Bạch trực tiếp khen tặng. Người Nga là vậy. Họ có thể nói về sự lạc hậu của đất nước, sự ngu muội của người dân suốt ngày, nhưng chỉ cần ngươi khen vài câu về cái gọi là văn hóa Nga vĩ đại, họ sẽ lập tức vui vẻ như mèo con được vuốt ve. Chỉ một câu nịnh nọt đơn giản đã khiến Khang Đen Kéo Khâm Bách Khoa Trường học lộ vẻ kiêu ngạo, hắn nhiệt tình vỗ vai Lý Bạch, nói: "Trung tá, tàu hỏa của chúng ta chắc chắn đã trễ giờ rồi, lát nữa chúng ta đến cửa hàng của Tạ Gia Phu, đó là cửa hàng tốt nhất ở Mác." Sơ. Và cái gì cũng có, ngay cả ở Constantin cũng có chi nhánh. Lần này hắn đến Mác. Sơ. Và là để giúp Nga huấn luyện phi công. Để thể hiện sự ủng hộ với đế quốc La Mã, hai tuần trước, đế quốc đã tuyên bố sẽ cung cấp cho họ máy bay và máy móc trị giá 2 triệu nguyên, tổng cộng 800 chiếc máy bay. Ngay cả viện trợ cho Pháp cũng không lớn như vậy, thậm chí theo kế hoạch ban đầu, Lý Bạch và đồng đội cũng định đến Pháp, nhưng không ngờ, vừa đến công. Go, một bức điện đã đưa họ đến Mác. Sơ. Và băng giá. Đương nhiên, người Nga cũng phải trả giá. 15 ngày trước, quân đoàn 4 và quân đoàn 5 của đế quốc La Mã đã xâm nhập Đông Phổ, tiến về thủ phủ Kha. Ni. Sơ. Mặc dù Đức đã phòng bị, nhưng quân Nga vẫn thành công tiến vào Đức. 3 ngày sau, quân đoàn 8 của Đức phản công, để đánh bại quân Nga, quân Đức đã thiết kế một cái bẫy, dù quân đoàn 4 của Nga tiến sâu vào Đức, sau đó dùng hai cánh quân bao vây, tiêu diệt chủ lực của quân Nga. Tư lệnh quân đoàn 2 Nga đã tự sát. 3 ngày trước, sau khi phải trả giá bằng 13 vạn người thương vong, 15 vạn người bị bắt, quân Nga đã từ bỏ toàn bộ nhiệm vụ. Mặc dù cuộc tấn công của Nga thất bại, nhưng họ đã thành công buộc quân Đức phải tăng cường lực lượng ở mặt trận phía đông, điều này đã giảm bớt áp lực cho Pháp. Đây cũng là lý do chính khiến đế quốc sẵn lòng viện trợ. Mặc dù hắn không thích đi dạo cửa hàng, nhưng nghĩ đến vợ con ở nhà, hắn liền đồng ý, được thôi, ta cũng muốn mua một ít đồ mỹ nghệ Nga gửi về cho vợ và các con. Kỳ thực, đây là việc duy nhất hắn có thể làm cho vợ con ở tiền tuyến. Chắc chắn các nàng sẽ thích. Trong lòng tự nhủ, Lý Bạch bỗng nhiên cảm thấy nhớ nhà, thật ra, ai mà không nhớ nhà, không nhớ người thân chứ. Lý Bạch còn nhớ rõ một tháng trước, khi tiễn con trai út đến nhà trẻ, vẻ mặt không nỡ của con, nhớ cả dáng vẻ vợ cố nén nước mắt. Một lát nữa mua gì đây, ngay lúc Lý Bạch đang tính mua gì cho vợ con, Khang. Đen. Kéo. Khâm Bách Khoa Trường học vỗ vai hắn. Đi thôi, chúng ta đi dạo cửa hàng Tạ Gia Phu trước. Hai người cứ thế đi dọc theo phố Tverskaya. Trên đường, ai cũng có thể nhận ra Lý Bạch là người nước ngoài, dù hắn mặc áo khoác lông, đội mũ lông giống người Nga, nhưng mỗi bước đi đều cẩn thận, bởi mặt đất có một lớp băng mỏng, nếu không cẩn thận sẽ ngã. Hắn đã từng bị ngã rồi. Phố Tverskaya thông đến quảng trường Niết Thập trước Điện Kremlin, là điểm khởi đầu của phố Tverskaya, từ đây đi về phía Tây Bắc, qua Tverskaya, hướng về phía Tây Bắc, đến thành phố cổ. St. Petersburg là một trong những con phố phồn hoa nhất Mác. Sơ. Và hai bên đường không chỉ có cửa hàng mà còn có các cơ quan tài chính như ngân hàng. Ngay khi hai người đang cẩn thận đi về phía trước, đột nhiên, từ một ngân hàng ven đường phát ra tiếng chuông điện dồn dập. Chuyện gì xảy ra? Chưa kịp để Lý Bạch và Khang Đen Kéo Khâm Bách Khoa Trường học hiểu chuyện gì, Lý Bạch đã nghe thấy ai đó dùng tiếng Nga hô lớn hai câu gì đó. Họ kêu cái gì? Cái gì xã hội, cái gì? Hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy phía trước không biết từ đâu bay ra một mảng lớn truyền đơn. Giữa những tờ truyền đơn như tuyết, hai người đàn ông cao giọng hét lên rồi lao ra khỏi ngân hàng. Một người dùng súng săn đánh bay viên cảnh sát đang chạy đến, người còn lại dùng súng ngắn không ngừng bắn lên trời. Ngay lúc đó, một chiếc xe hơi lao đến, họ vừa lên xe, ô tô đã vội vàng chạy về phía xa. Đây là cướp bóc, cảnh tượng trước mắt khiến Lý Bạch sững sờ. Ác ôn, toàn một lũ ác ôn, Khang Đen Kéo Khâm Bách Khoa Trường học kích động hô to. Lý Bạch thấy một tờ truyền đơn theo gió bay đến dưới chân hắn. Nhặt lên xem, lông mày hắn không khỏi nhăn lại. Chấm dứt cuộc chiến phi nghĩa giữa những kẻ đế quốc. Sự việc bất ngờ xảy ra ở một con phố nhỏ tại Mác. Sơ. Và, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến sự viện trợ của đế quốc Anh dành cho La Mã. Dù sao, La Mã đã đưa 30 vạn quân vào vòng chiến. Đương nhiên, trong mắt nhiều người, sự kiện nhỏ bé ở Mác. Sơ. Và này chẳng đáng nhắc tới, hầu như chẳng ai thèm để ý, dù sao, chuyện như vậy xảy ra như cơm bữa. Đã từng có những chuyện tương tự xảy ra, chẳng qua chỉ là một vài hành động bạo lực của những kẻ chống đối Sa Hoàng mà thôi. Mặc dù sự kiện ở Mác. Sơ. và không gây được tiếng vang gì, nhưng vài ngày sau, thông tin về sự việc này đã được chuyển đến London, đến tay Manfell, người đứng đầu cục tình báo số 6. Liên quan đến vụ cướp ngân hàng ở Mark. Sơ. Và, tình hình cơ bản đã được làm rõ. Là do một đám xã hội đảng tổ chức thực hiện. Mặc dù ngân hàng là mục tiêu chính của chúng, nhằm thu thập tiền để hoạt động, nhưng trong lúc hành động, chúng còn dùng truyền đơn để kêu gọi dân chúng chống lại chính quyền La Mã. Trong lãnh thổ La Mã, tồn tại rất nhiều tổ chức cấp tiến phản đối sự cai trị của Sa Hoàng. Nghe thuộc hạ báo cáo, Manfell nhíu mày, siết chặt thành một khối. Với tư cách là người phụ trách cục tình báo số 6, hắn mơ hồ cảm thấy đây là một cơ hội. Nếu nắm bắt được, cục tình báo số 6 không chỉ chứng minh được giá trị của mình mà còn có thể kết thúc cuộc chiến này. Hiện tại, cục tình báo số 6 mới chỉ thành lập được 3 năm. 5 năm trước, Chancellor Oak, cục trưởng cục tình báo hải quân, được bổ nhiệm làm thư ký ủy ban phòng vệ Anh. Morris Hán, trợ lý của ông, khi kiểm tra các cơ quan tình báo trên toàn quốc, đã kinh ngạc phát hiện ra rằng toàn châu Âu không có lấy một đặc vụ Anh nào. Sự thật này, dù gây sốc, nhưng lại là sự thật. Trong khi đó, hầu hết các quốc gia khác lại nghĩ rằng Anh quốc có một tổ chức tình báo rộng lớn và phức tạp nhất thế giới. Để thay đổi tình hình này, 3 năm trước, dưới sự bảo trợ của Ủy ban phòng vệ, Úc đề xuất thành lập một cơ quan tình báo bí mật, chịu trách nhiệm thu thập thông tin. Đề xuất này đã được nội các phê chuẩn. Nó chia cơ quan tình báo bí mật thành hai bộ phận, phụ trách các lĩnh vực công tác ở nước ngoài và trong nước. Bộ phận nước ngoài do Trung tá Hải quân Hoàng gia Manfell lãnh đạo, sau này mở rộng thành Cục tình báo 6 của Lục quân Anh. Mặc dù lý lịch của Manfell có vẻ không phù hợp để xử lý các công việc tình báo bí mật, nhưng ông vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Khi nhận chức, ông được hứa hẹn là sẽ không bị hạn chế về kinh phí hoạt động. Trước những điều kiện hấp dẫn như vậy, Manfell vui vẻ nhận lời. Trong 3 năm qua, Manfell đã dốc sức xây dựng mạng lưới tình báo ở các quốc gia thù địch, bao gồm cả Đại Minh, La Mã và Pháp. Mạng lưới này có thể không thành công như Cục tình báo hải quân, nhưng nó vẫn hoạt động hiệu quả, bằng chứng là thông tin đến từ Mark. Sơ. Va này. Sự phản kháng rộng rãi. Miệng lẩm bẩm, Trung tá Manfell ngậm tẩu thuốc, bước đến bên cửa sổ. Mùa xuân ở London mưa nhiều, đứng trước cửa sổ, nhìn những chiếc ô đủ màu sắc trên đường phố. Vị trưởng phòng cục tình báo số 6 của đế quốc Anh hít một hơi thuốc, rồi cầm tẩu, dường như đang suy tư điều gì. Sau đó, ông lại cầm tẩu, lặng lẽ hút hai hơi, rồi mới lên tiếng. Chúng ta có cách nào liên lạc với họ không? Cái gì? Ta nói là những người chống đối trong La Mã, chúng ta phải liên lạc với họ. Liên lạc với những người chống đối? Vì sao? Venom kêu đột nhiên dừng lại, nhìn trung tá, mắt sáng rực, kích động nói. Tôi hiểu rồi, chúng ta muốn lợi dụng những người đó để gây nội loạn trong nước Nga sao? Gật đầu, trung tá Manfell nói. Nước Nga, quả là một quốc gia có thể huy động hàng triệu quân đội. Có lẽ quân đội của họ vụng về, tướng lĩnh vô năng, nhưng chỉ cần có được trang bị tốt, họ sẽ như lũ hồng thủy, cuốn trôi mọi thứ, đương nhiên bao gồm cả phòng tuyến của Đức. Dù chiến dịch xe tăng bảo vệ của họ thất bại, nhưng chúng ta có thể thấy rằng cỗ xe lưu hơi nước này vẫn sở hữu sức mạnh khủng khiếp. Trong những ngày tới, với sự giúp đỡ của Đại Minh và Pháp, cỗ xe lưu hơi nước này sẽ chỉ ngày càng mạnh hơn. Muốn ngăn chặn chúng nghiền nát chúng ta ở châu Âu và Ba Tư, không thể chỉ dựa vào sức mạnh trên chiến trường. Dừng lại một chút, Trung tá Manfell cầm tẩu hút một hơi thuốc, rồi mới lên tiếng. Ngoài sức mạnh trên chiến trường, chúng ta còn phải lợi dụng lực lượng bên trong của họ. Tại Nga, tồn tại một lượng lớn những người phản đối sự cai trị của Nga. Trong số họ có những dân tộc thiểu số bị áp bức, ví dụ như người Thổ Nhĩ Kỳ, bề ngoài họ có vẻ phục tùng, nhưng trong lòng lại khao khát độc lập. Thậm chí còn có một số người Ba Lan, họ cũng vậy. Số lượng đông nhất vẫn là những người xã hội đảng, những người dân ý đảng. Bao năm qua, họ kiên trì phản đối sự cai trị của Sa Hoàng, họ chính là lực lượng chúng ta cần lợi dụng. Tay cầm tẩu, Trung tá Manfell nhếch môi, sau đó, trên mặt nở một nụ cười. Kẻ thù của kẻ thù là bạn của chúng ta. Họ cần cướp bóc để kiếm tiền, nhưng nếu chúng ta cung cấp tài chính, cung cấp vũ khí thì sao? Sau đó, Trung tá Manfell tiếp tục, khả năng này không tốn bao nhiêu tiền, có lẽ chỉ cần vài chục vạn, hoặc 1-2 triệu bảng Anh. Chúng ta chỉ cần chọn một số người, hỗ trợ họ, cung cấp tiền bạc là đủ. Đương nhiên, chúng ta còn có thể cung cấp vũ khí cho người Thổ Nhĩ Kỳ. Những vũ khí này đều có sẵn. Dù sao, người Đức đã thu được hàng chục vạn vũ khí trong chiến dịch xe tăng bảo vệ. Chúng ta sẽ cung cấp những vũ khí này cho bất kỳ ai sẵn sàng nổ súng vào người Nga, bất kể họ là người Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan hay Phần Lan, chỉ cần họ muốn nổ súng vào người Nga, chúng ta có thể trang bị cho họ. Đúng vậy, thưa trưởng quan, tôi thấy biện pháp này rất hay. Venom kêu nhìn trung tá, suy nghĩ một lát rồi nói. Nhưng chúng ta cần chọn một người thích hợp, một người sẵn sàng hợp tác với chúng ta. Dù sao, thưa trưởng quan, hiện giờ chúng ta là kẻ thù của La Mã. Họ cũng là kẻ thù của La Mã, kẻ thù là bạn. Khi Manfeo nói ra câu này, trên mặt ông không có bất kỳ vẻ vui mừng nào. Ông lặng lẽ đứng đó, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những người qua lại, rồi ông lại hút thuốc. Sau khi nhả ra một làn khói, ông nói: Tôi tin rằng, chắc chắn sẽ có người bằng lòng hợp tác với chúng ta. Dứt lời, ông cố ý hướng ánh mắt về bức chân dung nữ hoàng trên tường, bỗng nhiên, ông còn nói thêm: Giống như trong chúng ta, có người đang hợp tác với kẻ thù vậy. Hợp tác với kẻ thù? Ngài nói là gián điệp sao? Đúng vậy, tôi tin rằng, trong giới thượng tầng của chúng ta có người phản bội đế quốc Anh, hoặc nói cách khác, trong giới thượng tầng của chúng ta có gián điệp đến từ Đại Minh. Không sai, bản này tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Gật đầu, Manfeo nói: Trực giác, mặc dù chỉ là trực giác, nhưng tôi tin rằng điều này nhất định là thật. Venom kêu đầy nghi hoặc nhìn đầu. Nếu là thật, vậy thì là ai chứ? Đây chính là câu trả lời chúng ta cần biết. Manfeo suy nghĩ, sau đó nói: Từ khi thành lập cơ cấu này đến nay, tôi luôn cân nhắc vấn đề này. Tôi tin rằng trong nội bộ đế quốc Anh chắc chắn có gián điệp đến từ Đại Minh. Chúng ta có thể phái gián điệp đến đó, họ cũng có thể phái gián điệp đến đây, điều này là tất yếu. Hơn nữa, tôi tin rằng gián điệp của họ đã đến sớm hơn, thậm chí có thể đã mua chuộc một số quan chức cấp cao của chúng ta. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến chúng ta ở thế bất lợi trong cuộc chiến này. Sau khi nói ra những suy đoán sâu kín trong lòng, Manfeo nhìn Venom Kêu và nói: Cho nên, dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải nghĩ cách bắt bằng được đám người kia. Nếu không thể bắt được bọn chúng, có lẽ chúng ta sẽ thua trận chiến này. Nói thật, vì lợi ích của đế quốc Đại Anh, chúng ta nhất định phải trừ khử hết đám gián điệp kia. Vấn đề duy nhất là, chúng ta có manh mối nào về việc này không? Chắc chắn là không có manh mối nào, thậm chí ngay cả việc có gián điệp cũng chỉ là phỏng đoán của Kêu. Bọn chúng có thật sự tồn tại không? Mãi đến khi Kêu rời khỏi phòng làm việc, ý nghĩ này lại một lần nữa hiện lên trong lòng Kêu, mặc dù hắn không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh sự tồn tại của những kẻ kia, nhưng trực giác mách bảo hắn, bọn chúng chắc chắn tồn tại. Không chỉ còn sót lại, mà còn có rất nhiều. Vấn đề duy nhất là, bọn chúng đang ở đâu? Năm Thịnh Đức thứ 27, ngày 14 tháng 2, lễ tình nhân. Chỉ là đối với không ít nữ hài mà nói, đây chắc chắn là một lễ tình nhân không có tình nhân. Hôm nay, London hiếm hoi có thời tiết đẹp, trời quang mây tạnh. Đáng tiếc, tâm trạng của Thomas ngồi trên ghế dài ở công viên hai lại vô cùng tồi tệ, hắn phát hiện mình ngày càng nhớ nhà. Nhà ở nơi nào? Chính là Đại Minh. Đã 16 năm. Thomas ngồi trên ghế dài hút thuốc, nghĩ đến 16 năm trước. Hắn đến nước Anh, dùng thân phận ngụy trang thi đỗ Cambridge, sau đó vào công ty phi thuyền, trở thành một kỹ sư phi thuyền, chính là phi thuyền. Dù ở nước Anh hắn có một công việc đáng ngưỡng mộ, nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn vẫn khao khát được về nhà. Không phải vì hắn lo sợ một ngày nào đó sẽ bị lộ, rồi bị xem là gián điệp mà xử lý. Mà bởi vì, hắn cảm thấy, Đại Minh mới là nhà thực sự của hắn. Hơn nữa, chỉ có về Đại Minh, Thomas mới cảm thấy mình có một mái ấm thực sự. Mặc dù hắn đã 35 tuổi, nhưng hiện tại vẫn chưa có một gia đình thuộc về riêng mình. Đương nhiên, hắn có một tình nhân, ngày hai ngày trước, hắn còn cùng vị phu nhân nam tước kia ở căn phòng thuê của hắn mây mưa, vị phu nhân nam tước kia nhiều lần yêu cầu hắn không cần dùng biện pháp an toàn, nàng là một quả phụ mới toanh. Chồng nàng vừa bỏ mạng trên chiến trường nước Pháp, nàng cần một đứa con để thừa kế tước vị, đương nhiên là giả mạo dòng dõi của người chồng đã chết, không còn cách nào khác, theo yêu cầu của nàng, còn việc có thành công hay không thì phải xem vận may. Trước mắt, đối với hắn mà nói, vị quả phụ kia chỉ là tình nhân của hắn mà thôi, có lẽ nàng sẽ sinh con cho hắn, nhưng hắn mong muốn có một gia đình của riêng mình, có vợ và con cái giống như bây giờ nhìn người phụ nữ đang đẩy xe nôi của đứa bé đi ngang qua, đang tận hưởng ánh nắng, đây chính là điều Thomas mong muốn, có thể sống dưới ánh mặt trời. Đang trong lòng tưởng tượng về tương lai, tưởng tượng về gia đình thuộc về mình, Thomas bỗng nghe thấy tiếng còi báo động chói tai, giống như những người đi đường xung quanh, hắn cũng ngẩng đầu nhìn lên trời cao, ở hướng tây nam, cách khoảng 20.000 thước Anh, trên bầu trời xanh xuất hiện vài đám mây trắng. Nếu có kính viễn vọng, chắc chắn có thể phát hiện đó là những chiếc xì gà khổng lồ. Đương nhiên, chúng không phải xì gà, mà là phi thuyền của đế quốc Pháp. Lão phi thuyền Pháp lại đến trên không London. Vào một ngày trời quang đãng như vậy. Bộ phận phòng không kia đang làm gì vậy? Đồ ngu xuẩn. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy vài điểm đen đang cố gắng bay lên không trung. Nhưng chúng hiển nhiên không bay cao được như vậy, sau khi biết Đại Minh đế quốc đã tiến hành oanh tạc hủy diệt New York, với tư cách là một kỹ sư, Thomas đã hiểu ngay Đại Minh đế quốc làm như thế nào, không chỉ oanh tạc ban đêm, mà còn cả độ cao, độ cao rất quan trọng. So với máy bay, nếu phi thuyền giảm bớt trọng lượng bằng cách dùng nước, có thể đạt đến độ cao mà máy bay không thể đạt được. Tự nhiên cũng không cần lo lắng sự uy hiếp từ mặt đất và máy bay. Hiện tại, người Pháp chắc chắn đang dùng biện pháp tương tự. Chẳng lẽ họ không biết, sau khi Đại Minh Đế quốc oanh tạc New York, người Pháp rất có thể sẽ không kích London sao? Ngẩng đầu nhìn trời, Thomas thầm mắng những kẻ ngu xuẩn, không phải hắn lo lắng London sẽ phải gánh chịu loại oanh tạc nào, mà là hắn lo lắng nổ trúng mình. Trong công viên, tiếng còi hú của cảnh sát vang vọng khắp nơi, mọi người hoảng loạn chạy trốn, Thomas vừa lẩm bẩm chửi rủa, vừa dùng hết sức lực chạy theo dòng người, chạy về phía nhà ga gần nhất, nhà ga là công trình phòng không tốt nhất. Kỳ thật cũng không thể nói, hoàng gia Anh không chuẩn bị, ít nhất họ đã chuẩn bị tàu điện ngầm, họ đã sớm quy hoạch tàu điện ngầm là hầm trú ẩn, trước khi London bị oanh tạc, họ đã tiến hành nhiều lần diễn tập. Hiện tại đây không phải diễn tập. Loa phát thanh liên tục phát ra tiếng cảnh báo, cùng với giọng nói hốt hoảng của MC. Đây không phải diễn tập, xin lập tức đến nhà ga gần nhất để lánh nạn, đây không phải diễn tập nhưng nếu không có nhà ga gần đó thì sao? Vậy thì nằm rạp xuống đất hoặc tắm trong đống đổ nát thôi. Khi Thomas vào nhà ga, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng nổ của bom, từng tiếng vang vọng từ xa đến tiếng báo động phòng không tan biến trên bầu trời London, với tư cách là thủ tướng đế quốc, tắc tay nhĩ Cecil đang đứng trước cửa sổ văn phòng, nhìn về phía xa, khói đặc bốc lên, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tràn đầy hận thù. Chúa có thể chứng giám, chúng ta nhất định phải báo thù. Đây là lần đầu tiên. London lần đầu bị tấn công. Trận oanh tạc này quả thực là đang tác vào mặt đế quốc Anh. Đứng bên cạnh hắn, Bear Phúc thần sắc có vẻ nặng nề, mặc dù ở Hạ viện, hắn được đồng nghiệp gọi là người có thể thành thạo chính trị ngay cả khi sống ở thời đại của ngựa cơ nhã phất lợi. Nhưng một chính trị gia gặp phải chuyện này, cũng không làm được gì. Đúng vậy, chúng ta nhất định phải báo thù. Bear Phúc trực tiếp nói. Nếu chúng ta không thể dùng bom trả thù người Pháp, không ném bom xuống Paris, vậy thì cả thế giới sẽ thấy chúng ta yếu đuối. Chính là nước Anh, người dân Anh cũng sẽ không chấp nhận sự yếu đuối của chúng ta. Chúng ta phải dùng một đòn phản công mạnh mẽ để chứng minh với họ đế quốc Anh sẽ đáp trả mọi thách thức. Đúng vậy, chúng ta phải dùng một đòn phản công mạnh mẽ nhất để chứng minh điều này với cả thế giới. Đế quốc Anh tuyệt đối sẽ không để người khác tùy tiện tấn công. Tắc tay nhĩ Ceci dùng giọng điệu giận dữ nói. Chúa có thể chứng giám. Chúng ta sẽ sớm báo thù những tên Pháp chết tiệt. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Nhìn thấy cơn giận của cửu cửu đã dịu đi không ít, Bear Phúc suy nghĩ, hắn đi đến tủ rượu, lấy ra một chai whisky, sau đó rót ra hai ly. Hắn bưng rượu đến trước mặt cửu cửu, đưa cho ông một ly. Nhìn thấy cửu cửu, hắn nói, chúng ta muốn báo thù, chúng ta gặp phải loại oanh tạc này chỉ nghĩ đến báo thù, vậy còn người Mỹ thì sao? Người Mỹ. Không đợi tắt tay nhĩ Cecil lên tiếng, Bear Phúc gằn từng chữ nói, vụ không kích lần này khiến tất cả người Anh đều cảm thấy phẫn nộ, điều này có thể tưởng tượng được, nhưng còn người Mỹ thì sao? Thành phố của họ bị phá hủy, New York biến thành phế tích, trong tình huống này, người Mỹ chẳng lẽ không muốn báo thù sao? Đưa tay nhận lấy ly rượu do Bear Phúc đưa tới, tắt tay nhĩ Cecil khẽ liếc nhìn Bear Phúc, đúng vậy, họ chắc chắn sẽ báo thù, ít nhất họ muốn, nhưng họ sẽ báo thù như thế nào? Từ Mỹ đến Đại Minh có ít nhất hơn vạn dặm Anh, phi thuyền của họ còn chưa đến được Đại Minh, rất có thể đã bị lộ diện. Bear Phúc vừa cười vừa nói. Hiện tại, cơ hội của chúng ta cũng đến rồi. Năm 96 mùa xuân, nhất định là không yên ả trải qua 12 tháng làm nóng người chiến, hầu như tất cả các quốc gia tham chiến đều đã hoàn thành công tác chuẩn bị chiến tranh, số lượng quân đội lên đến hàng trăm vạn, phân tán trên khắp các chiến trường từ châu Âu đến châu Mỹ, rồi đến châu Phi. Khói lửa chiến tranh đã định trước sẽ bùng cháy dữ dội hơn trong năm nay. Hơn nữa, nó sẽ diễn ra theo một cách mà mọi người chưa từng được chứng kiến. Sau khi vào xuân, trên chiến trường miền Tây nước Mỹ, ngày càng có nhiều máy bay, xe tăng xuất hiện, đương nhiên, còn có cả số lượng quân đội tăng lên. Dường như bọn chúng đang dốc toàn lực đưa tất cả vũ khí tiên tiến đến miền Tây. Ý đồ lợi dụng vũ khí tiên tiến để giành chiến thắng trên chiến trường này. Máy bay, xe tăng, những trang bị tiên tiến vốn còn rất hiếm thấy vào năm ngoái, này đã trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Có trang bị tiên tiến cũng nên phát huy tác dụng chứ. Lại một lần nữa, Arthur Makathu cúi người trên tấm bản đồ khổng lồ, dùng một cây bút chì đỏ phát họa thứ gì đó, lông mày của hắn thỉnh thoảng nhíu lại. Như vậy không được. Ngay lúc hắn lẩm bẩm, phó quan của hắn, thiếu tá Madrigo bước đến. Thưa tướng quân, điện báo từ Washington. Hắn chỉ ngẩng đầu nhìn phó quan, sau đó lại cúi xuống tấm bản đồ. Tướng quân, Washington hỏi ngài khi nào thì sẽ phát động phản công. Phản công, phản công. Makathu lẩm bẩm. Bọn chúng cho rằng chúng ta có xe tăng và máy bay thì có thể lập tức giành được thắng lợi huy hoàng sao? Thật nực cười, bọn chúng tưởng đánh trận như đi tranh cử, chỉ cần há mồm là thắng được sao? Đúng là một lũ si tâm vọng tưởng. Bọn chúng căn bản không hiểu chiến tranh là gì. Miệng thì oán trách, Ma Ca Thu vẽ một đường trên bản đồ, sau đó quăng bút chì xuống bàn rồi ngồi thẳng dậy, hướng về phó quan nói. Bọn chúng trong điện báo nói gì? Toàn bộ Washington đều đang mong đợi tin thắng lợi của ta sao? Đúng vậy, thưa tướng quân. Hiểu rồi. Nói với bọn chúng, ta sẽ dốc toàn lực đánh bại quân đội đế quốc. Vâng, thưa tướng quân. Ngài có muốn dùng bữa sáng không? Tôi đã bảo nhà bếp chuẩn bị sẵn rồi. Má Chơ Gô cung kính hỏi. Ừ, Ma Ca Thu gật đầu, sau đó lại chăm chú nhìn vào bản đồ, khuỷu tay phải chống lên tay trái, tay phải xoa cằm, dường như đang suy tư điều gì. Là tư lệnh quân Mỹ tại California, Ma Ca Thu đã thức trắng đêm qua, tinh lực của hắn có thể dùng từ dồi dào để hình dung. Đôi khi, hắn thậm chí có thể thức liền mấy ngày không ngủ, nhưng sự mệt mỏi của một đêm vẫn hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Nếu không phải trong đôi mắt vẫn toát ra vẻ tự tin, người ta khó mà liên tưởng hắn với hai chữ tàn tạ. Tướng quân, có muốn tôi pha cho ngài một ly cà phê trước không? Pha đậm một chút. Ma Ca Thu gật đầu. Một lát sau, Max Yergo bưng bình cà phê do lính phục vụ mang tới, rót cho Ma Ca Thu một ly, vừa đưa ly cho tướng quân vừa nói. Cà phê của ngài, thưa tướng quân. Cảm ơn. Nhận lấy ly, uống một ngụm nhỏ, Ma Ca Thu hỏi. Ma Ca Thu, cậu nghĩ quân Minh sẽ tấn công khi nào? Như ngài nói, mùa xuân, chắc chắn bọn chúng sẽ tấn công vào mùa xuân. Đúng vậy, chính là thời gian gần đây. Ma Ca Thu lẩm bẩm. Bọn chúng đã chờ đợi suốt một mùa đông, bây giờ chính là thời điểm thích hợp để chúng phát động tấn công. Mục tiêu của chúng chắc chắn là chiếm California. Một khi chiếm được California, chúng ta sẽ mất đi vị thế ở Thái Bình Dương, hạm đội của chúng ta. Đến lúc đó, hạm đội chỉ có một lựa chọn, đó là rút khỏi Thái Bình Dương, hay nói cách khác là đến Úc để hợp quân với người Anh. Nhưng đến lúc đó, toàn bộ Bắc Thái Bình Dương sẽ là thiên hạ của Đại Minh Đế Quốc. Bờ biển phía Tây của cả hai châu Mỹ sẽ đều bị Đại Minh Đế Quốc khống chế, thậm chí cuối cùng toàn bộ Thái Bình Dương sẽ trở thành biển của đế quốc. Đối với nước Mỹ mà nói, mất California chắc chắn là một thảm họa, và Ma Ca Thu cần phải ngăn chặn tất cả những điều này. Cậu lát nữa tuyên bố những mệnh lệnh này, bảo sư đoàn thiết giáp số 2 và số 3 nhanh chóng hoàn thành huấn luyện thích ứng. Nói với bọn chúng rằng tôi đang chờ tin tức của bọn chúng. À, không, là toàn bộ nước Mỹ đang chờ đợi tin tốt của bọn chúng. Sau khi tôi ăn xong điểm tâm, gọi tham mưu trưởng đến gặp tôi có chuyện muốn bàn bạc với anh ta. Vừa nói, Ma Ca Thu cầm tập văn kiện ra lệnh trên bàn đưa cho phó quan. Vâng, thưa tướng quân. Nhận lấy văn kiện, Mark Yergo nhìn tướng quân nói. Tướng quân, hôm nay tâm trạng của ngài có vẻ không tệ. Vậy là cậu nhìn lầm rồi. Kể từ khi quân đội đế quốc bắt đầu tấn công, tâm trạng của tôi chưa bao giờ tốt hơn. Cậu biết trên đời này, điều gì khiến người ta chán ghét nhất không? Uống xong cà phê, Ma Ca Thu vừa châm tẩu vừa hỏi. Là gì à, không sai. Phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Chính là sự không chắc chắn. Gật đầu, Ma Ca Thu hít một hơi thuốc sâu rồi nói. Mặc dù tôi chắc chắn Đại Minh Đế Quốc sẽ chiếm California, nhưng tôi không chắc chắn bọn chúng sẽ tấn công từ phía Bắc hay phía Nam. Phía Nam. Đó là Mexico, bọn chúng không phải đã tuyên bố sẽ giữ trung lập sao? Ma Trơ Gô không khỏi nghi hoặc hỏi. Hơn nữa, theo thông tin chúng ta có được, Mexico cũng không có ý định tuyên chiến với Mỹ. Huống hồ California. Nếu Mexico tuyên chiến với Mỹ, bọn chúng chắc chắn sẽ đưa ra yêu cầu thu hồi cái gọi là lãnh thổ bị chiếm đóng. Mexico sẽ giành được hàng triệu km vuông đất, Đại Minh Đế Quốc làm sao có thể chấp nhận Mexico trỗi dậy được. Đạo lý quả thực là như vậy, nhưng... Ma Ca Thu lắc đầu nói. Đừng quên, phu quân của công chúa Mexico là hoàng tử Đại Minh Đế Quốc, tại Mexico có hàng triệu người Đại Minh sinh sống. Mexico đang dần trở thành một minh quốc khác, hay nói cách khác là đang hoa hạ hóa. Lạy chúa, Matyago, cậu có biết thứ vũ khí mạnh nhất của những di dân hoa hạ đó là gì không? Vũ khí mạnh nhất? Tôi không biết. Nhìn Matyago đầy vẻ nghi ngờ, Ma Ca Thu nói. Cậu nên đến Mexico một chuyến, đến đó cậu sẽ phát hiện tại Mexico đâu đâu cũng là người hoa hạ, trong số họ có rất nhiều người đã kết hôn với phụ nữ Mexico, và rồi bọn chúng đã làm gì? Hút một hơi thuốc. Ma Ca Thu mang theo giọng điệu kinh hãi nói. Chính là không ngừng sinh con. Trong quốc gia của bọn chúng, có một câu nói là đa tử đa phúc, bọn chúng có khả năng sinh sản khiến người ta phát điên, bất kể là đàn ông hay đàn bà, bọn chúng điên cuồng sinh con, không ngừng sinh con. Hiện tại ở Mexico, cứ 10 đứa trẻ thì có 5 đứa là Hoa Kiều, cậu tin không? Chỉ trong vòng chưa đến 30 năm, bọn chúng đã dùng tử cung chinh phục Mexico. Không đúng, tử cung là của những người Âu, Âu Ấn Lai và phụ nữ Ấn Độ ở Mexico. Bọn chúng đã chinh phục phụ nữ Mexico, sau đó chinh phục Mexico. Kỳ thực không chỉ có Mexico, còn có Cuba. Tình hình ở Cuba cũng tương tự như Mexico. Ngày càng có nhiều con lai Hoa Kiều trở thành thành phần chủ yếu trong dân số. Trước Mexico, ai có thể nghĩ rằng có thể thông qua phương thức này để chinh phục một quốc gia? Kỳ thực, người Tây Ban Nha cũng đã chinh phục Nam Mỹ theo cách này, cái gọi là gốc Latin phần lớn đều là Âu Ấn Lai. Hiện tại Đại Minh chỉ là bắt chước mà thôi. Cầm tẩu, Ma Ca Thu hít một hơi thật sâu, dường như muốn tăng thêm tinh thần và lòng dũng cảm cho mình, sau đó hắn lại nói thêm. Cậu biết điều này có ý nghĩa gì không? Có nghĩa là mọi thứ cậu vừa nói đều không còn tồn tại. Bọn chúng có lẽ sẽ không dễ dàng tha thứ cho một Mexico hùng mạnh tồn tại, nhưng nếu người Mexico cũng là người Hoa Hạ thì sao? Như vậy, vấn đề đã thay đổi. Lời nhắc nhở của tướng quân khiến Machego ngây người, Mexico không phải là Mexico. Trong khi hắn còn đang kinh ngạc, lại nghe tướng quân nói. Cho nên, hiện tại, chúng ta nhất định phải giải quyết vấn đề Mexico. Mexico. Trong cuộc thế chiến này, đế quốc Mexico là một tồn tại vô cùng đặc biệt. Là đồng minh của Đại Minh đế quốc, Mexico quả thực là một đồng minh đáng tin cậy. Cả hai bờ biển Đông và Tây đều có căn cứ hải quân của đế quốc. Về phần đầu tư của đế quốc cũng thâm nhập vào mọi mặt của Mexico. Từ đường sắt vận chuyển dầu hỏa đến khai thác mỏ, rồi đến các nhà máy, có thể nói Mexico là một quốc gia mà, trừ nông nghiệp không bị đế quốc khống chế, còn lại đều đã nằm trong tay đế quốc. Hơn nữa, so với giới quý tộc trong nước, hoàng thất Mexico đến từ gia tộc Habsburg lại cực kỳ dựa dẫm vào đế quốc. Dù sao, nếu không có sự hậu thuẫn của đế quốc, thì không thể có đế quốc Mexico. Nhưng một đồng minh đáng tin cậy như vậy, sau khi chiến tranh bùng nổ, lại ngoài dự đoán mà tuyên bố trung lập, đồng thời ngay lập tức thể hiện Mexico không có ý định tham gia chiến tranh Akemi. Đối với quyết định này của Hoàng đế Mét liền nặc một thế, người Mexico cực kỳ bất mãn. Không sai, chính là bất mãn. Vì sao bất mãn? Bởi vì trong mắt người Mexico, nước Mỹ chính là kẻ thù của họ. Họ đã từng chiếm đóng thành phố Mexico, khiến Mexico phải nhượng 2,3 triệu km vuông lãnh thổ. Những người từng trải qua chiến tranh Mỹ. Mặt năm xưa vẫn còn sống đó. Chẳng lẽ Hoàng đế Bệ Hạ đã quên đi nỗi nhục xâm lược của nước Mỹ rồi sao? Không, hắn không quên, hắn chỉ là không có kinh nghiệm. Thật sự là Hoàng đế Bệ Hạ tôn quý chỉ nhờ sự giúp đỡ của Đại Minh đế quốc mới đánh bại được phe Cộng Hòa. Nhưng bây giờ hắn lại quên cả trách nhiệm đồng minh tối thiểu nhìn những dòng chữ châm chọc trên báo chí, công chúa Sophia, người thừa kế ngai vàng, lập tức tức giận nói. Sao họ có thể nói như vậy về phụ thân chứ? Những người đó chẳng lẽ không biết tình hình hiện tại của Mexico sao? Không biết rõ 80% lãnh thổ Mexico đều nằm trong tay những quý tộc địa phương sao? Nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của vợ, Chu Du Dương, kim vương của Đại Minh đế quốc, khẽ cười rồi nói. Họ không phải không biết, trên thực tế, những dòng chữ kích động này, về bản chất chính là những quý tộc địa phương xúi dục. Cái gọi là quý tộc địa phương là gì? Là những thế lực nắm giữ dân đoàn và đất đai địa phương, ví dụ như gia tộc La Sa Tư đặc biệt của bang Quá Ngoã Ngoã, anh em nhà SCT Louis sống nắm tay châu Diệp Ách Tư Cổ Sắc Reis, gia tộc Mạc Lợi Nạp. Muôn tư của bang Càng Thẻ Tang, gia tộc Kéo Ba Sa Tư của bang Vừa Pa, v.v. họ không chỉ sở hữu dân đoàn địa phương, mà còn nắm giữ một lượng lớn đất đai trong bang. Là họ xúi dục phát biểu. Sophia nhìn trượng phu với ánh mắt kinh ngạc, hỏi. Họ sao có thể làm như vậy? Bởi vì điều này sẽ khiến đế quốc chuyển hướng sự chú ý từ nội bộ ra bên ngoài. Nàng biết đấy, sự bất mãn của những gia tộc này đối với bệ hạ không chỉ vì họ từng ủng hộ phe Cộng Hòa, mà còn vì họ mượn cớ đo đạc đất đai để cướp đoạt đất đai của dân thường, và quan trọng hơn là đất đai vẫn là nguồn quyền lực và tài sản quan trọng nhất của họ. Vì nắm giữ đất đai, họ mới có khả năng chống lại trong đế quốc. Khi nhắc đến đo đạc đất đai, khóe môi Chu Du Dương nhếch lên, trong giọng nói đầy vẻ khinh thường. Là một hoàng tử của đế quốc, hắn có thể hiểu được sự vô sĩ của khảo thí Diệp La, nhưng lại coi thường sự vô sĩ của họ. Tại Mexico, những khảo thí Diệp La, tức là những chủ trang viên lớn trước và sau độc lập, các tư lệnh dân đoàn địa phương và các tướng lĩnh quân đội sau độc lập, sự vô sĩ của họ quả thực vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Sau khi Mexico độc lập, chính quyền đã thành lập công ty đo đạc đất đai tư nhân để tiến hành đo đạc và xác định quyền sở hữu đối với đất đai, biến hàng chục vạn km vuông đất đai của các thôn xã người Anh. Điền không có giấy tờ chứng minh hợp pháp, đất canh tác của nông dân cá thể, đất thuộc về giáo hội, v.v. thành đất hoang vô chủ, sau đó đem đấu giá hoặc tặng cho giới quý tộc. Ai là người mua đất? Cũng là giới quý tộc. Họ đã mua được một lượng lớn đất đai với giá cực rẻ. Những vùng đất đó thực sự vô chủ sao? Rất nhiều đều có chủ, nhưng cho dù có chủ thì sao? Dù có cả văn kiện cấp đất của chính quyền thực dân Tây Ban Nha trước đó, nhưng chính quyền Mexico vẫn từ chối công nhận hiệu lực. Đất đai của các thị trấn nhỏ bị phán là thuộc về chủ trang viên mới, toàn bộ cư dân phải nộp tiền thuê cho chủ nhân mới, còn nếu có người khiếu nại, không sao cả, cứ bắt đi xung quân là xong. Không muốn làm lính thì là đào binh, bắt được thì xử trảm. Nàng thấy đấy, người ta đã thiết lập một vòng luẩn quẩn hoàn hảo. Đây chính là bộ mặt của các lão gia khảo thí Diệp La Mexico, quả thực khó coi đến cực điểm. Không phải khó coi, mà là căn bản không cần mặt mũi. Trong những năm gần đây, thông qua việc thừa nhận các văn kiện đất đai thời thuộc địa trong một vòng đo đạc đất đai mới, chúng ta đã thu hồi một lượng lớn đất đai từ tay các thế lực địa phương, giống như gia tộc La Sa Tư đặc biệt của bang Kỳ Ngõa Ngõa. 5 năm trước, họ nắm giữ 2,8 vạn km vuông đất đai, nhưng bây giờ chỉ còn lại 1,4 vạn km vuông. Họ đã mất một nửa đất đai trong cuộc cải cách ruộng đất của đế quốc. Sự căm thù của họ đối với đế quốc, tự nhiên là có thể hiểu được. Nâng tách trà lên, Chu Du Dương uống một ngụm, rồi nói: có lẽ họ không dám giết ta, nhưng, thân yêu, họ lại có thể xúi dục Mexico tham gia chiến tranh. Một khi chiến tranh bùng nổ, để duy trì sự ổn định nội bộ, bệ hạ tự nhiên sẽ ngầm đồng ý đình chỉ việc đo đạc đất đai, để đổi lấy sự ủng hộ của giới quý tộc địa phương, mục đích của họ cũng đạt được. Khi nhắc đến giết ta, giọng điệu của Chu Du Dương lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh. Vì sao có người muốn giết hắn? Là vì hắn nắm quyền ủy ban đo đạc đất đai, một vòng đo đạc đất đai mới, chính là dưới sự chủ trì của hắn mà được phổ biến, dưới sự chủ trì của hắn, hơn 40 vạn mẫu đất đã trở lại tay chủ nhân thực sự của chúng. Và cũng chính vì vậy, những quý tộc địa phương mới hận không thể trừ khử hắn cho hả giận. Thật ra thì họ không dám, bởi vì sau lưng Chu Du Dương là Đại Minh Đế Quốc. Đại Minh Đế Quốc không chỉ nắm giữ quân đội trú đóng ở Mexico, mà còn có 3,5 triệu Hoa Kiều di dân. Đối mặt với thực lực như vậy, những thế lực đó chỉ có thể nghẹn họng. Kỳ thật, hắn cũng rất nghẹn, bởi vì những người đó không dám ra tay. Thân yêu, Sophia lại một lần nữa nhìn trượng phu với ánh mắt đầy cảm kích, hắn đã gánh chịu quá nhiều rủi ro vì nàng. Nếu không có chàng, thiếp thật không biết phải làm sao. Nhìn vào ánh mắt cảm kích, yêu thương và lo lắng của vợ, Chu Du Dương vừa cười vừa nói: Sophia, ta làm tất cả những điều này là vì tương lai của chúng ta. Ta hy vọng nàng có thể trở thành hoàng đế thực sự của Mexico, ta hy vọng tương lai con cái chúng ta có thể kế thừa một đế quốc thực sự, một quốc gia bình thường, chứ không phải một quốc gia bị chia năm xẻ bảy, dân chúng lang thang khắp nơi, bị một số ít người nắm giữ. Đương nhiên, hắn tự mình làm việc này, không chỉ vì Mexico, mà còn vì chính hắn. Hắn là phu quân của người thừa kế ngai vàng, tương lai nếu muốn trở thành song vương của Mexico, nhất định phải giành được sự ủng hộ của dân chúng, không chỉ là sự ủng hộ của Hoa Kiều, mà còn là sự ủng hộ của đại đa số người Mexico. Những chủ trang viên lớn và đất đai của họ chính là công cụ để hắn lấy lòng dân. Thậm chí đôi khi Chu Du Dương còn hy vọng có người ám sát hắn, bởi như vậy, hắn có thể giải quyết triệt để một số vấn đề. Nhìn trượng phu trước mặt, Sophia gật đầu thật mạnh, rồi nói: thiếp tin rằng với sự nỗ lực của chàng, Mexico nhất định sẽ trở thành một quốc gia bình thường, những người ở nơi này cũng sẽ được sống hạnh phúc như người Đại Minh không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đối với Sophia, người lớn lên ở Đại Minh từ nhỏ, trong tưởng tượng của nàng về tương lai của Mexico, thì phải là kiểu Đại Minh, mọi người đều có thể sống hạnh phúc, đó mới là dáng vẻ của một quốc gia bình thường, chứ không phải như bây giờ. Bị các địa chủ lớn nắm giữ. Đây cũng là mục tiêu mà chúng ta đang cố gắng, Chu Du Dương hướng ánh mắt về phía xa. Khi chúng ta cố gắng thay đổi tất cả những điều này, luôn luôn lo lắng sẽ phát sinh chuyện gì, nhất là phương Bắc còn có một người hàng xóm không có thiện ý, nhưng hiện tại dừng một chút, sau đó Chu Du Dương nói tiếp. Sau khi chiến tranh này bùng nổ, người hàng xóm phương Bắc cũng không có tinh lực để bận tâm đến Mexico. Đây chính là thời điểm chúng ta quyết đoán thúc đẩy cải cách, chỉ cần nhìn chằm chằm về phương Bắc, Chu Du Dương thầm nghĩ, hiện tại bọn chúng đã bắt đầu chiến dịch California rồi, xem ra cũng đã ầm ĩ lắm rồi. Vượt qua thời kỳ, hắn chỉ chờ đợi quân đội đế quốc tổng lực tấn công California. Chỉ khi nào người Mỹ bị thu hút hoàn toàn, hắn mới có thể thực sự thúc đẩy cải cách, chứ không phải cứ nhẫn nhịn như mấy năm qua. Nhẫn nhịn đôi khi nhẫn nhịn thật thống khổ. California. Đây là California của bản vương. Mark Fernando tắt radio, đứng dậy khỏi bàn. Bữa sáng trên bàn gần như không động đến. Hắn liên tục hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác. Hắn bước đến bên cửa sổ, nhìn chằm chằm thành phố bên ngoài, rồi lại châm một điếu thuốc khác. Đồ khốn, đế quốc chết tiệt. Hắn lẩm bẩm, giọng đầy oán hận, sau đó lại chửi thêm một tràng để bày tỏ sự căm hận của hắn với Đại Minh Đế Quốc. Là một điệp viên, Mark đã đến thành phố này 3 năm trước. Là một kẻ lưu vong gốc Latin ở Mỹ, hắn căm hận Đại Minh Đế Quốc đến tận xương tủy. Dù sao, dưới sự xâm lược của Đại Minh, hắn không chỉ mất cha và anh em, mà còn mất đi tài sản mà lẽ ra hắn phải được thừa kế. Khi Đại Minh xâm lược Peru, hắn, một thiếu niên mười mấy tuổi con trai của một trung tá cùng mẹ trốn khỏi Peru trên một chiếc thuyền buôn, rời xa cuộc sống giàu có, đến Mỹ, trở thành một kẻ lưu vong. 6 năm trước, hắn trở thành một thành viên của phòng tình báo hải quân Mỹ, 3 năm trước, hắn đến Mexico. Tại sao lại đến đây? Không chỉ vì thu thập tình báo, mà còn vì một nhiệm vụ, đó là xúi dục các thế lực địa phương nổi dậy chống lại hoàng thất. Hút hết điếu thuốc này đến điếu khác, sau khi hút xong điếu cuối cùng, Mark tự nhủ. Xem ra, chỉ có cách này. Gõ nhẹ lên cửa phòng, bên trong có tiếng hỏi, ai? Mark áp mặt vào khe cửa, là tôi, Mark. Mark cố gắng hạ giọng. Cửa mở ra một khe hở, Daniel nhìn ra ngoài một cái, lập tức kéo cửa ra. Mark, tôi đã nói rồi mà. Chúng ta phải cố gắng tránh gặp mặt. Vừa vào cửa, Daniel đã nói thẳng, tôi không phải người gốc Latin, ở đây rất dễ bị chú ý, anh đến gặp tôi cũng rất nguy hiểm. Daniel, anh thường ngày đâu có cẩn thận như vậy? Đó không phải vì tôi, Daniel nói. Trong bất kỳ tình huống nào, tôi đều có thể tự lo cho bản thân, nhưng tôi không muốn vì tôi mà liên lụy đến các anh, dù sao, nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa hoàn thành. Hắn chỉ tay ra ngoài cửa sổ, rồi nói. Mục đích chúng ta đến đây là gì? Chẳng phải là để gây rối ở Mexico sao? Thật đấy, việc này tiến hành không được suôn sẻ cho lắm. Bọn chúng toàn là lũ hèn nhát, một mặt thì oán trách hoàng thất cướp đoạt tài sản của chúng, mặt khác lại không dám dùng vũ lực phản kháng hoàng gia. Lấy thuốc lá ra khỏi hộp, châm lửa hút một hơi, Daniel tiếp tục kể. Có lẽ chúng có dân đoàn riêng, nhưng chúng lại sợ quân đội của hoàng thất, càng sợ đế quốc, cho nên chúng chỉ dám phàn nàn mà thôi. Đó là hiện trạng chúng ta đang đối mặt. Nếu không có những người đó tham gia, chúng ta căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ. Chúng trong miệng hắn là những thế lực địa phương nắm giữ một lượng lớn đất đai, chỉ có điều những người này đều rất thực tế, họ biết rõ thực lực của mình. Bây giờ không phải 20 năm trước, hiện tại hoàng thất Mexico đã đứng vững, họ không chỉ được dân chúng ủng hộ, mà còn có hàng chục vạn quân đội trung thành với hoàng thất, hơn nữa còn có sự ủng hộ của Đại Minh đế quốc. Phải thừa nhận rằng, những thế lực địa phương đó có lẽ oán hận hoàng thất, nhưng trước tình cảnh này, họ tuyệt đối không dám mạo hiểm, nếu chúng ta không đối mặt, đó chỉ là hành vi tự lừa dối. Kỳ thực, muốn giành được sự ủng hộ của dân chúng rất đơn giản, dù sao những thế lực địa phương đó chưa từng coi con người là trên hết. Mark nhìn Daniel nói. Theo tôi, nếu chúng ta muốn hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có một phương án khả thi. Phương án này có thể gây ra xung đột giữa họ, để họ ra tay đánh nhau. Như vậy chúng ta mới có thể đạt được mục tiêu hàng đầu của mình khiến Mexico rơi vào nội chiến. Tôi nghĩ chúng ta nên ám sát California thân vương. Ám sát California thân vương. Hắn là ai? Hắn là phu quân của Sofia công chúa, người thừa kế ngai vàng của Mexico. Hoàng tử của Đại Minh đế quốc. Daniel lập tức ngẩng đầu. Trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi nhẹ ngoài cửa sổ. Quả thực, nghe có vẻ rất mạo hiểm, nhưng nếu thành công, Mexico chắc chắn sẽ rơi vào nội chiến. Mark tiếp tục nói, trong vài năm qua, việc đo đạc đất đai ở Mexico đều do California thân vương chủ trì. Các quý tộc địa phương đã sớm bất mãn với hắn, chỉ có điều, không ai dám khiêu chiến hắn, dù sao sau lưng hắn là Đại Minh đế quốc. Đo đạc đất đai từng là bảo vật để các thế lực Mexico cướp đoạt đất đai của dân chúng, còn bây giờ thì sao? Là cơ sở để California thân vương và chính quyền Mexico thu hồi đất đai. Đúng vậy, đã như vậy, ai dám ám sát hắn? Daniel nói thẳng. Ám sát hắn chỉ khiến Đại Minh trả thù, thậm chí còn có thể tạo cớ cho hoàng thất Mexico tiến hành cải cách ruộng đất triệt để. Chẳng phải đó là mục đích của chúng ta sao? Thực ra, việc ám sát có thành công hay không không quan trọng. Quan trọng là chúng ta muốn hướng sự chú ý đến các thế lực địa phương, cho hoàng thất Mexico một cái cớ để tấn công họ, đồng thời cũng cho các gia tộc địa phương một lý do để phản kháng sự thống trị của hoàng thất, khôi phục chế độ Cộng Hòa. Daniel kinh ngạc nhìn hắn. Một lát sau, chậm rãi hiểu ra, gật đầu rồi nói. Chính xác, chúng ta cần sự xáo trộn nội bộ của họ, lợi dụng những yếu tố bất ổn trong nội bộ họ để tạo ra xáo trộn. Vậy chúng ta nên làm thế nào? Trong nửa giờ sau đó, Mark giải thích kế hoạch của mình, còn Daniel thì chìm vào suy tư, kế hoạch của Mark dần dần hình thành trong đầu hắn. Cách duy nhất của chúng ta là thuê một người ngoài, mà người ngoài này lại phải có liên hệ trực tiếp với một gia tộc nào đó. Như vậy, khi chính quyền Mexico điều tra, họ sẽ phát hiện ra rằng vụ ám sát có liên quan chặt chẽ đến gia tộc Phương. Đây quả là một phương pháp không tồi, dù thành công hay thất bại đều có thể thu được những kết quả tương ứng. Có đối tượng thích hợp không? Cuối cùng, Daniel lên tiếng hỏi. Chỉ cần có tiền, chắc chắn sẽ có người bán linh hồn cho quỷ dữ. Vấn đề duy nhất là Mark nói. Chúng ta cần một người hỗ trợ. Tôi không quan tâm các anh chuẩn bị làm việc này như thế nào. Mark Cathu vừa nói, vừa nhìn vào bức ảnh trước mặt, sau đó hướng ánh mắt về phía trung tá hải quân, trong mắt hiện lên một tia khác thường. Chỉ cần có thể khiến Mexico rơi vào hỗn loạn là được, đối với California mà nói, điều này mới là quan trọng nhất. Trong khi nói, Macathu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt hờ hững. Đúng vậy, thưa trưởng quan, nhưng hành động này cần rất nhiều tiền. Cần bao nhiêu? Macathu hỏi. Tiền mặt, trung tá hải quân, suy nghĩ một lúc rồi nói, tạm ứng một nửa, nửa còn lại trả sau. Bao nhiêu? 20 vạn. Anh sẽ có được mọi thứ anh cần, trung tá. Macathu nói thẳng. Được, hãy làm tốt việc của anh đi, bây giờ đứng dậy, bước đến trước bản đồ. Macathu nhìn chằm chằm vào mũi tên tượng trưng cho động thái của quân Minh, rồi nói. Hướng tấn công của chúng là gì? Phương Bắc hay phương Nam? Hoặc, hãy thử một lần chiến tranh, đối với các tướng lãnh quân sự mà nói, thứ họ khao khát nhất chính là nhìn thấu màn sương mù của chiến tranh, từ đó giành lấy thắng lợi. Dù sao, chiến tranh là một lĩnh vực đầy rẫy sự bất định, yếu tố ngẫu nhiên và sự kháng cự của kẻ địch đều làm tăng thêm những nhân tố không chắc chắn. Nhưng có bao nhiêu người có thể nhìn thấu được màn sương mù chiến tranh? Nếu không nhìn thấu được, thì phải làm sao? Đại bản doanh đế quốc, trung tâm chỉ huy quân sự của đế quốc trong cuộc chiến này, nơi tập trung những nhân vật trọng yếu của quân đội đế quốc. Hội nghị đại bản doanh đế quốc bao gồm hoàng đế, tổng tham mưu trưởng và phó tổng tham mưu trưởng, tổng trưởng và phó trưởng quân lệnh bộ, bộ trưởng thứ nhất và trưởng khoa tác chiến của bộ tham mưu, tổng trưởng thứ nhất và trưởng khoa tác chiến của quân lệnh bộ. Thượng thư lục quân và thượng thư hải quân dự thính hội nghị, nhưng không có quyền phát biểu. Trong đại bản doanh, tuy có cả thủ tướng đại thần, nhưng không được mời thì không tham dự. Hôm nay, vì đây là một hội nghị quân sự thuần túy, nên không mời thủ tướng đại thần tham dự. Nhưng mà, khi các tướng quân bước vào căn phòng hoàng cung, nơi đặt đại bản doanh phòng họp, họ thấy hoàng đế đang đứng bên tường, ngay dưới bức tranh lớn vượt qua dãy Andes. Bức tranh này có phần tương đồng với Napoleon vượt qua dãy Alps, bầu trời âm u, địa thế hiểm trở làm tăng thêm khí thế anh hùng của tác phẩm, nhưng nhân vật chính lại khác. Nhân vật chính của Alps là Napoleon, còn nhân vật chính của bức tranh này là một binh lính bình thường. Giữa đội quân hành quân, ngón tay của một binh lính trẻ tuổi chỉ lên đỉnh núi cao chót vót. Vượt qua dãy Andes. Trong lịch sử đế quốc, đó là một lần mở rộng quan trọng nhất, nó mang ý nghĩa. Đế quốc bắt đầu. Từ ngày đó, đế quốc bắt đầu con đường chinh phục của mình. Hôm nay, khi bước vào phòng hội nghị này, các tướng quân dường như lại một lần nữa cảm nhận được những cơn gió núi sắc lạnh của dãy Andes, cảm nhận được sự hiểm trở của đường núi, dường như họ chưa từng rời xa nơi đó. Đúng vậy, phần lớn họ là một phần trong bức tranh, là những người đã bắt đầu con đường chinh phục của đế quốc, và giờ đây, đế quốc đang phải đối mặt với một cửa ải mới. Chu Đại Hoàng đế kẹp một điếu xì gà chưa châm giữa các ngón tay, chỉ khẽ nói, báo cáo. Tổng tham mưu trưởng lục quân, Nhậm Hóa Bang, đơn giản tóm tắt tình hình, hiện tại, chiến trường chính của quân đế quốc là Châu Phi. Mục tiêu tác chiến tại Châu Phi là đẩy lùi thế lực Anh. Đứt khỏi Châu Phi. Mặc dù đến cuối năm ngoái, đế quốc đã chiêu mộ hơn 3,2 triệu quân đội tại các thuộc địa Châu Phi, nhưng 2/3 trong số đó đã được điều đến chiến trường châu Âu và Bắc Mỹ. Hiện tại, quân ta tại Châu Phi chỉ có chưa đến 1,1 triệu quân, cân nhắc đến việc phòng thủ thuộc địa, trong đó chỉ có không quá 50 vạn người được sử dụng ở tuyến đầu, nên bước tiến của quân đội còn hạn chế. Bộ tham mưu đề nghị, năm nay nên chiêu mộ thêm quân đội, ứng dụng vào việc tăng cường các quân đoàn bản địa Châu Phi để cố gắng kết thúc chiến sự Châu Phi. Với tư cách là tổng tham mưu trưởng, Nhậm Hóa Bang, khi báo cáo những điều này, trong lời nói của ông không có chút sắc thái nào. Khi ông nói xong, căn phòng họp chìm vào im lặng hoàn toàn. Ánh mắt của tất cả những người có mặt trong hội nghị đều hướng về phía hoàng đế. Nhưng Chu Đại Hoàng đế cũng trầm mặt, ông dùng ngón tay cái cầm điếu xì gà, sau đó châm lửa, làn khói và hương thơm đặc trưng của bá vương tuyết gia cùng hương quả hạch, lan tỏa khắp phòng họp. Cuối cùng, trong phòng họp vang lên giọng nói của Chu Đại Hoàng đế, Châu Phi không phải là chiến trường chính của chúng ta. Theo bí ước bốn nước, chúng ta chỉ giới hạn việc đưa Nam Phi vào phạm vi thế lực. Còn Bắc Phi, Tây Nam Phi, Sudan, Ethiopia đều đã được phân chia cho Pháp, Dôm và Áo Hung. Hiện tại, cho dù chúng ta có đầu tư hơn 1 triệu quân đội, kết quả cuối cùng là gì? Đơn giản chỉ là làm áo cưới cho người khác, loại hình kinh doanh lỗ vốn này, trẫm sẽ không làm. Giọng điệu của Chu Đại Hoàng đế vẫn như trước, bình tĩnh nhưng không mất đi sự uy nghiêm, bất cứ ai thường xuyên nghe ông nói chuyện đều có thể nhận ra trong giọng nói của ông mang theo một loại âm điệu không cho phép nghi ngờ. Về điều này, mọi người đã sớm quen thuộc. Kỳ thực, những người hiểu rõ chiến lược toàn cầu của đế quốc đều biết, Đại Minh đã hoàn toàn từ bỏ dã tâm đối với Châu Phi. Thật sự không có bất kỳ dã tâm nào. Kể cả Namibia và Nam Phi, cũng là cùng người Bô tác chiến, tương lai cũng sẽ duy trì sự thống trị của người Bô ở Nam Phi, đương nhiên việc khai thác mỏ ở đó chắc chắn sẽ bị đế quốc kiểm soát. Chính sách của chúng ta ở châu Phi vô cùng đơn giản, đó là tiêu hóa, hấp thu và củng cố các thuộc địa hiện tại ở châu Phi, nhiều hơn nữa thì không tiêu hóa nổi. Hút một hơi xì gà, Chu Đại Hoàng đế thầm cảm tạ Lão Thiên một tiếng, cảm tạ điều gì? Cảm tạ hơn 10 triệu đàn ông đông doanh đã ở đó chịu khổ, dốc hết tâm huyết kinh doanh suốt 20 năm như một ngày, họ không chỉ dùng sự vất vả cần cù lao động biến hoang nguyên thành những nông trường phì nhiêu, mà còn thay đổi màu da ở đó, nếu mở rộng hơn nữa, khẳng định là không thực tế, dù sao, đàn ông đông doanh dũng cảm chọn hắc muội đã không còn nhiều. Vậy còn chiến trường Bắc Mỹ thì sao? So với châu Phi, Bắc Mỹ, đó mới là nơi quan trọng nhất. Cũng là nơi then chốt liên quan đến tương lai của đế quốc. Trước quyết định của bệ hạ, Nhậm Hóa Bang chỉ khẽ hé môi, không biểu thị đồng ý, cũng không phản đối. Nghe bệ hạ hỏi, ông lập tức trả lời. Hiện tại, chúng ta đã chiếm lĩnh phần lớn khu vực Washington và Oregon, cùng một số khu vực của Iowa. Căn cứ theo kế hoạch do Bộ Tham mưu vạch ra, cánh quân phía Bắc sẽ bắt đầu tấn công quân Mỹ trên toàn tuyến Tây Bắc vào giữa tháng 3. Căn cứ theo mục tiêu nhiệm vụ, Bộ Tham mưu đã vạch ra kế hoạch vòi rồng, chỉ chiếm lĩnh California và đánh vào khu vực Trung Bộ. Khi Nhậm Hóa Bang giải thích kế hoạch vòi rồng do Bộ Tham mưu vạch ra, Chu Đại Hoàng đế hơi ngả đầu ra sau, cầm hướng về phía trước, tay ông đang kẹp điếu xì gà chống lên bàn, còn tay trái thì vịn vào lan can đầu rồng của ghế. Tất cả những người trong phòng họp lúc này, những tướng quân đang ngồi quanh bàn, họ đều cảm thấy bệ hạ hiện tại đang suy tính tỷ lệ thành công của kế hoạch này. Đa số tính toán thì thắng, thiểu số tính toán thì không thắng, đạo lý này từ xưa đến nay vẫn luôn như vậy. Căn cứ vào kết quả thôi diễn của nhiều binh cờ, sau khi kết thúc hội chiến San Francisco, quân ta không chỉ chiếm lĩnh San Francisco và toàn bộ California, mà còn tiêu diệt được 1,1 triệu quân địch ở đó, điều này sẽ đặt nền tảng vững chắc cho hành động tiếp theo của quân ta. Nhậm Hóa Bang trực tiếp đưa ra kết quả thôi diễn binh cờ, Chu Đại Hoàng đế không nói lời nào, ông chỉ ngồi đó trầm tư, thỉnh thoảng ông lại hít một hơi xì gà. Tiêu diệt 1,1 triệu quân địch. Nếu có thể đạt được mục tiêu chiến dịch, đây chắc chắn là một chiến thắng chưa từng có, đương nhiên, đối với người Mỹ mà nói, cũng là một đòn đánh nặng nề. Người Mỹ vẫn chưa thực sự trải qua sự tàn khốc của chiến tranh, cho dù là chiến tranh Nam Bắc. Thì sao chứ? Một lát sau, ánh mắt của ông đảo qua thân thể những người ở đây. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người Triệu Thế Tích, Bộ trưởng Quân lệnh Bộ. Liên quan đến phương án hội chiến cựu Kim, Quân lệnh Bộ có gì cần bổ sung không? Không sai, bản chính ở 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Quân lệnh Bộ đồng ý với phương án này. Triệu Thế Tích vội vàng trả lời. Khẽ gật đầu, Chu Đại Hoàng đế nhìn Triệu Thế Tích nói. Nên gọi điện cho Bành Quốc Lương, hỏi xem bên đó có gì cần bổ sung không. Xem ra bệ hạ đã đồng ý, trong khoảnh khắc này, dường như tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, trong lời nói của bệ hạ đã có một loại đồng ý nào đó. Hiện tại, tất cả mọi người đều đang chờ đợi ý chỉ của bệ hạ. Trong sự mong đợi của mọi người, Chu Đại Hoàng đế trực tiếp ra lệnh. Áp dụng kế hoạch tác chiến. Tấn công. Nhìn chằm chằm vào bản đồ, Bành Quốc Lương ra lệnh. Sau khi mệnh lệnh được ban ra, sư đoàn xe tăng số 10 sẽ làm tiên phong, phối hợp với sư đoàn 23, 116 và 135, đột phá phòng tuyến địch, sau đó men theo cửa thôn, đánh vào trung tâm thung lũng. Trong bộ tư lệnh quân đoàn chính, các tướng lĩnh và tham mưu của quân đoàn, khi nghe bộ tư lệnh cánh quân giao nhiệm vụ tác chiến, đều dùng ánh mắt về phía sa bàn, sẵn sàng trả lời ngay khi tư lệnh hỏi về chi tiết nhiệm vụ. Từ công kích cứ điểm đến yểm trợ trên không, mọi thứ đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, dường như tất cả mọi người đều đã sẵn sàng. Quân đoàn chính là quân xung kích, chắc chắn đã chuẩn bị vạn toàn. Với tư cách là tư lệnh cánh quân, Bành Quốc Lương, khi nghe báo cáo chi tiết, lông mày đã nhíu chặt lại. Vị tướng không cao lớn đứng bên cạnh sa bàn, chăm chú nhìn vào, khi thì gật đầu, khi thì nhíu mày, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi, đôi mắt sáng ngời có thần lóe lên. Nhiều người không hiểu rõ Bành Quốc Lương đều cho rằng, hắn khác với những tướng lĩnh đời thứ nhất của đế quốc như Tôn Hổ, Vương Văn Cử, những người quen thuộc với việc đánh trận, thích xông lên mạnh mẽ. Hắn là người trầm ổn, mang phong thái của một vị đại tướng Thái Sơn sụp trước mặt mà sắc không đổi. Kỳ thực, bản thân hắn cũng rất mong muốn mình không chỉ thể hiện ra bên ngoài như vậy, mà thực sự là người như thế. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại, hắn thực tế có chút vội vàng, sao động, đối với bản thân và người khác đều yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Chính vì yêu cầu nghiêm khắc này mà hắn ý thức được đầy đủ trách nhiệm to lớn của bản thân đối với hơn 100 vạn đại quân của cánh quân phương Bắc và mấy triệu người ở lãnh thổ phương Bắc. Trong năm qua, hắn đã thể hiện sự cẩn trọng đến mức khó tin, thậm chí là kiềm chế, không xông lên tấn công nhanh chóng, mà ổn định từng bước, tuyệt đối không liều lĩnh, thậm chí thà bỏ lỡ thời cơ. Kỳ thực, không phải hắn thà bỏ lỡ, mà là đang chờ đợi thời cơ, và đại bản doanh cũng yêu cầu như vậy. San Francisco. Bành Quốc Lương chỉ vào San Francisco trên sa bàn. San Francisco là cứ điểm cuối cùng của Hải quân Mỹ trên Thái Bình Dương. Chỉ cần chiếm được San Francisco, đó sẽ là nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta trong lần tác chiến này. Tất cả nhiệm vụ trọng tâm của chúng ta đều là chiếm lĩnh San Francisco, nhưng chúng ta không chỉ chiếm lĩnh San Francisco, mà còn phải bao vây tiêu diệt sinh lực của quân Mỹ. Vì vậy, chúng ta phải tấn công mãnh liệt, khiến chúng rút lui về San Francisco, dựa vào công sự để chống đỡ. Hội nghị quân sự này bắt đầu từ 3 giờ chiều, kéo dài đến tận nửa đêm. Đến hơn 12 giờ đêm, hội nghị kết thúc, Bành Quốc Lương liền chuẩn bị trở về bộ tư lệnh của mình. Các trưởng quan của quân đoàn chính đều khuyên hắn ở lại qua đêm, đợi đến sáng hôm sau mới đi. Bành trưởng quan, chúng ta còn nhận được một số tình báo đáng lo ngại. Tham mưu trưởng quân đoàn chính, Trình Trung Hiếu báo cáo, hiện tại băng tuyết trong núi đã tan, những đội du kích ẩn nấp trong núi lại hoạt động trở lại. Đoàn xe và lính thông tin của chúng ta đã bị phục kích nhiều lần. Bành trưởng quan vẫn nên đợi đến hừng đông rồi mới về bộ tư lệnh. Mặc dù đối với quân đội đế quốc, sự uy hiếp của du kích là không đáng kể, nhưng những du kích này lại giống như ruồi, là một thứ cực kỳ phiền phức. Chúng không ngừng tấn công đoàn xe vận tải, tấn công những binh lính lạc đàn. Tóm lại, những đội du kích này tuyệt đối không đối đầu trực diện với quân đội đế quốc. Ngay cả khi tấn công đoàn xe vận tải, chúng cũng chỉ đánh được thì đánh, không được thì chạy. Sự tồn tại của lũ ruồi này khiến tất cả mọi người đều đau đầu, dù họ đã đổ vào một lượng lớn quân đội để tiêu diệt chúng, nhưng kết quả vẫn rất hạn chế. Nếu tư lệnh gặp phải đội du kích trên đường về, đó sẽ là một rắc rối lớn. Chỉ là mấy tên cuồng đồ mà thôi, không có gì đáng ngại. Ngày mai ta còn phải đến sư đoàn 13, cứ quyết định như vậy, bây giờ đi. Mặc dù biết rõ có nguy hiểm, nhưng Bành Quốc Lương vẫn quyết định khởi hành ngay lập tức. Dù sao, hàng chục vạn đại quân đang chuẩn bị tấn công, hắn là tư lệnh không thể không có mặt. Trước sự kiên quyết của tư lệnh, Trình Trung Hiếu đành phải gật đầu, nhưng trước khi đi, ông vẫn cố ý phái một đội quân tiên phong hộ tống tư lệnh rời đi. Con đường trở về rất tệ, ở Mỹ không có đường cao tốc và mạng lưới đường xá phát triển như đế quốc. Rời khỏi thành phố, không có đường trải nhựa, khắp nơi đều là những con đường gập ghềnh, người lái xe phải tập trung cao độ để lái xe trên những con đường gập ghềnh. Khi người lái xe đang điều khiển, Bành Quốc Lương ngồi trong xe, im lặng nhìn bản đồ, đặt nó trên đầu gối, cố gắng suy nghĩ về các khả năng sau khi chiến đấu nổ ra. Đúng lúc này, xe đột nhiên sóc nảy, khiến Bành Quốc Lương suýt nữa đụng vào ghế trước. Tiểu Hứa, anh phải cẩn thận, trưởng quan đang xem bản đồ. Phó quan vội vàng nhắc nhở. Rõ, thưa trưởng quan. Người lái xe vội vàng giảm tốc độ, cẩn thận lái xe trên con đường. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ xe càng lúc càng tối. Trên bầu trời đã lờ mờ nhìn thấy vài ngôi sao, hai bên đường, cỏ dại và bụi cây đung đưa trong gió núi. Hai chiếc xe con và ba chiếc xe tải, cứ như vậy đi trên đường núi trong vài giờ, trên đường đi dường như rất bình lặng, ngay khi Bành Quốc Lương nhìn đồng hồ và muốn chập mắt một lát. Đột nhiên, cách chiếc xe khoảng 20 mét, một tiếng nổ vang lên, một cột khói đen bốc lên trời. Người lái xe dùng hết sức phanh xe, Bành Quốc Lương và phó quan cũng dừng lại, ngực đụng vào lưng ghế trước. Có phục kích. Trong chớp mắt, Bành Quốc Lương và những người khác đều nhảy ra khỏi xe, nép mình vào rừng rậm đen kịt. Hai chiến sĩ hộ tống cũng nhảy xuống xe tải, nhưng họ không nhìn thấy bóng dáng kẻ địch. Bầu trời trong xanh, những ngôi sao yên bình tỏa sáng, xung quanh một mảnh yên tĩnh, trong núi rừng yên tĩnh, tĩnh lặng đến kỳ lạ. Đột nhiên, lại có tiếng nổ vang lên. Cách chiếc xe hơi khoảng 10 mét, một cột khói đen mang theo cát đất bay thẳng lên trời. Không sai, bản sao này có trong 69 sách A đọc. 69 ngụa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Hướng đông, pháo kích. Đội trưởng cảnh vệ Điền Vũ lớn tiếng kêu lên, anh và các chiến sĩ đều cúi đầu xuống, một lát sau mới ngẩng đầu lên quan sát xung quanh. Lúc này, lại có tiếng rít của đạn pháo, ngay sau đó, một cột bùn đất và đá vụn lại bay lên trong vụ nổ, sau đó ầm ầm rơi xuống mui xe, lần này đã rất gần. Là pháo cối, Điền đội trưởng. Bành Quốc Lương hô lớn. Lúc này, Điền Vũ vừa nhảy dựng lên, lao về phía tư lệnh. Anh vừa bổ nhào vào bên cạnh tư lệnh, một quả pháo cối đánh trúng trực tiếp chiếc xe hơi. Một tiếng nổ lớn, chiếc xe hơi bị nổ tung, bốc cháy dữ dội. Chiếc xe đang cháy tỏa ra một làn sóng nhiệt, nướng đến mức họ không thể thở nổi, các chiến sĩ cũng không mù quáng tấn công vào rừng, việc cấp bách nhất bây giờ là bảo vệ an toàn cho trưởng quan. Trưởng quan, đoán là đội du kích, chúng có pháo cối, có lẽ là quân chính quy tan rã năm ngoái. Bành Quốc Lương gật đầu. Hiện tại địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, cứ phòng thủ tại chỗ, chờ chúng tấn công rồi đánh. Lúc này, lại có một tiếng nổ của đạn pháo, lần này đánh vào một vị trí gần đó. Cùng lúc đó, không biết từ đâu lại có một khẩu súng máy cọc cọc bắn phá, vài viên đạn gào thét trên đầu họ. Khi bầy chim kinh hoảng bay vọt lên khỏi rừng rậm, đội du kích bắt đầu tấn công. Chúng sử dụng chiến thuật quen thuộc, Đầu tiên dùng pháo cối bắn phá, sau đó dùng súng máy xả đạn, rồi mới xung phong. Dùng súng trường, dùng súng trường. Bành Quốc Lương gào thét. Dù chúng đến gần rồi bắn. Là một trung tướng của đế quốc, Bành Quốc Lương chưa từng nghĩ có một ngày, hắn lại một lần nữa tự mình xông pha chiến trường, cùng địch nhân chém giết. Mùi thuốc súng xộc vào mũi khiến lòng hắn trở nên khô khốc. Đối mặt với đội du kích đông người, hắn lập tức ra lệnh cho bộ hạ bày một cái bẫy. Những phát súng thưa thớt khiến đội du kích lầm tưởng rằng đây chỉ là một đám lính vận tải. Khi chúng hăm hở tiến đến gần bìa rừng, chuẩn bị tấn công, bất ngờ, một trận mưa đạn xối xả trút xuống, bao trùm lấy chúng. Trong nháy mắt, hơn 10 tên đã ngã xuống. Ở khoảng cách gần chưa đến 100 mét, hỏa lực mạnh mẽ của súng tiểu liên là thứ vũ khí chết người. Đối mặt với hỏa lực như mưa to gió lớn, đội du kích đang tấn công lập tức bị đánh cho rối loạn. Chưa kịp phản ứng, đã có hơn 10 người bỏ mạng dưới họng súng của quân đế quốc. Dựa vào hỏa lực áp chế đội du kích, Bành Quốc Lương lớn tiếng ra lệnh, lớp trưởng Lưu, dẫn ban của ngươi vòng sang cánh trái, đánh bọc sườn chúng. Rõ. Bắn. Bắn. Chặn hỏa lực của chúng. Đáng chết, quỷ tử Đại Minh. Tiếp tục bắn. Smith, tay cầm súng ngắn côn, gào thét. Hắn nhìn những tên lính đế quốc dưới sườn núi phun ra lửa, nghe tiếng đạn rít vùng vụt cùng tiếng kêu rên thảm thiết của đồng đội bị trúng đạn. Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng vị chỉ huy du kích này. Súng tiểu liên. Chết tiệt, đội vận tải sao lại có súng tiểu liên? Smith vừa chửi rủa, trong lòng vừa dấy lên một tia bất an. Đội quân đế quốc đang giao chiến với hắn tuyệt đối không phải là đội tiếp tế. Trang bị tinh nhuệ, hỏa lực mạnh mẽ và khả năng bắn chính xác, tất cả đều chứng minh rằng đây là một đội quân tác chiến được huấn luyện bài bản. Sao lại đụng phải tấm sắt như vậy chứ? Đội du kích chỉ là du kích. Đối đầu trực diện với quân chính quy chẳng khác nào tự tìm đường chết. Huống hồ, đây còn không phải là quân chính quy bình thường, hỏa lực của chúng vượt xa tưởng tượng của hắn, gần như mỗi người đều có một khẩu súng tiểu liên. Hỏa lực mạnh mẽ như vậy làm sao có thể là đội vận tải được? Đội trưởng, tôi nghĩ chúng ta nên rút lui. Sarah, khi đang lùi lại, liều mạng hét lớn với đội trưởng, bọn lính Đại Minh này tuyệt đối không phải là đội vận tải tiếp tế, chúng là lính tác chiến. Hơn nữa còn là tinh nhuệ. Sarah là một trong số ít phụ nữ trong đội du kích. Nàng ôm súng trường bắn một phát về phía quân Minh, sau đó ôm súng trường lăn về phía Smith. Cô nói gì? Nhìn Sarah lăn đến bên cạnh, Smith vừa tiếp tục khai hỏa về phía quân Minh vừa lớn tiếng hỏi. Tôi nói bọn lính Đại Minh kia không giống đội vận tải mà chúng ta từng gặp, chúng là lính tác chiến, tôi nghĩ chúng ta nên rút lui. Sarah nép mình như mèo, lại bắn thêm một phát súng. Rút lui. Ngay khi Smith còn đang do dự có nên rút lui hay không, những tên du kích đang tập trung chiến đấu với quân Minh lại không hề chú ý đến quân Minh đang vòng sang cánh. Vừa tiếp xúc, chúng đã dùng súng tiểu liên quét sạch đội du kích. Bị tập kích bất ngờ, đội du kích lập tức rơi vào tình thế bị địch hai bên tấn công. Mặc dù chỉ có 10 tên lính đế quốc xông lên, nhưng với súng tự động trong tay, chúng như hổ xuống núi, dựa vào hỏa lực mạnh mẽ quét ngang đội du kích. Đội du kích bị vây trong mưa đạn như bị vòi rồng phun tới, liên tiếp ngã xuống. Tất cả những người chứng kiến cảnh tượng này đều tràn ngập sợ hãi. Nhưng những tên lính đế quốc nhanh chóng giải quyết đội du kích trước mặt, chúng không hề cho những tên du kích đang thất thần một cơ hội phản công. Chúng cầm súng tiểu liên, một đường xông lên, trong chốc lát, trong rừng rậm lại vang lên tiếng gió tanh mưa máu. Rút lui, rút lui. Ngay khi Smith gào thét rút lui, tiếng la của hắn đột nhiên dừng lại. Hắn không thể tin nổi nhìn vào ngực mình, một vệt máu xuất hiện, đồng thời hắn ngã xuống đất. Đôi mắt tuyệt vọng của hắn chỉ còn thấy những tên lính đang xông tới. Không. Nhìn Smith ngã xuống trước mắt, Sarah hoảng sợ kêu lên. Smith không chỉ là đội trưởng mà còn là người yêu của nàng. Chứng kiến người yêu bị giết trước mặt, cú sốc này đối với một cô gái 18, 19 tuổi mà nói quả thực là một cơn ác mộng. Thụy Đức, Thụy Đức. Sarah hoảng sợ gào thét, nàng dùng bàn tay run rẩy đỡ lấy Smith. Ngay khi nàng khóc lóc, muốn cầm máu cho hắn, đột nhiên, nàng nhìn thấy một tên lính đế quốc cao lớn đứng trước mặt mình. Chưa kịp phản ứng, tên lính đó đã dùng báng súng đập mạnh vào trán nàng. Trong cơn đau nhói, Sarah chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, rồi nàng không còn cảm giác gì nữa. Khi trận chiến kết thúc, trời đã bắt đầu sáng. Không khí trong lành ban đầu vẫn còn vương mùi thuốc súng và mùi máu tươi là mùi vị đặc trưng của tử vong trên chiến trường. Là một thượng tướng lục quân đế quốc, Bành Quốc Lương hít sâu một hơi, sau đó tự nhủ. Đây mới là mùi vị của chiến trường, chỉ là mùi thuốc súng hơi nhạt một chút. Là một quân nhân, hắn thực sự rất thích loại mùi vị này. Lúc này, các chiến sĩ đã dọn dẹp xong chiến trường. Họ tập trung thi thể của những tên du kích bị giết lại với nhau, rồi tùy tiện đặt chúng ở ven đường. máu tươi tụ lại thành một vũng nhỏ bên cạnh đống xác chết. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Ven đường còn có mấy chục tù binh đang thấp thỏm lo âu quỳ ở đó. Bành Quốc Lương chỉ tùy tiện liếc nhìn bọn họ, sau đó hỏi: Phó quan Trần, thương vong thế nào? Báo cáo trưởng quan, cảnh vệ hy sinh 2 người, 3 người bị thương, đội hộ tống quân thứ 9 bên kia hy sinh 1 người, 1 người bị thương. Phó quan Trần bổ sung: Chúng ta tiêu diệt 112 tên du kích, bắt 67 tù binh. Xử lý theo quy định đi. Vứt lại câu nói này, Bành Quốc Lương nhìn về phía tù binh, mặc dù trong đó có một cô gái trông rất trẻ, nhưng hắn chỉ lắc đầu thở dài. Được rồi, chúng ta lên xe thôi, lớp trưởng Lưu, giao nơi này cho ngươi. Khi hắn ngồi lên xe ô tô rời đi, bên ngoài truyền đến tiếng súng. Đối với điều này, Bành Quốc Lương không hề cảm thấy khó chịu. Chiến tranh là như vậy, hoặc bị giết, hoặc giết địch. Ngồi trên xe, nghe tiếng súng bên ngoài, hắn nhíu mày, tự nhủ. Xem ra, nhất định phải tăng cường tiêu diệt đội du kích, nếu không sẽ thành hậu họa. Đôi khi, một vài điều ngoài ý muốn sẽ thay đổi rất nhiều chuyện. Sau khi Bành Quốc Lương trở về bộ tư lệnh, lập tức hạ lệnh thành lập đội trị an, dùng để tiêu diệt đội du kích. Muốn củng cố chiến quả trên chiến trường chính diện, thì phải dùng trị an chiến để thanh lý tất cả lực lượng kháng cự ở phía sau. Nhất định phải loại bỏ tất cả lòng nhân từ, dùng bàn tay sắt trấn áp tất cả lực lượng kháng cự. Đối với Bành Quốc Lương mà nói, một lần bị tập kích chỉ là khúc dạo đầu ngắn ngủi trong chiến tranh. Thậm chí, sau khi hạ lệnh này, hắn cũng không hề quay lại hỏi kết quả của trị an chiến. Nhưng có thể khẳng định một điều, trị an chiến là lựa chọn tất yếu để củng cố khu chiếm đóng. Trị an chiến là lựa chọn không thể tránh khỏi để củng cố khu chiếm đóng, dù sao, nơi đó khác với những nơi khác, nơi đó, mỗi nhà đều có súng. Chỉnh sửa và cải tiến nội dung bởi cộng đồng THIN Lôi Trúc. Ánh dương gay gắt rọi xuống, men theo vách tường dựng đứng mà chiếu, cuối cùng dừng lại ở con hẻm nhỏ. Ánh sáng len lỏi vào, chiếu lên những ô cửa sổ lộn xộn, chiếu vào chậu hoa đặt trên bệ, rồi cả sợi dây phơi đồ lót và váy vóc. Cuối cùng, nó chiếu xuống bậc thềm và những viên đá lát đường, rồi len lỏi vào căn phòng ẩm thấp, nơi mùi mốc meo bốc lên nồng nặc. Nằm trên giường, Justin trân trân nhìn trần nhà. Tiếng kẽo kẹt của trần nhà vang vọng, tựa như một điệu nhạc, trên mặt hắn hiện rõ vẻ trêu tức. Millie, con mụ tiểu lãng này lẩm bẩm cái tên ấy, Justin lại nhớ đến cảnh đêm qua, khi nàng ta ném ánh mắt đưa tình về phía hắn, dáng vẻ thật là a hắn không nhịn được, đưa tay sờ lên vết sẹo trên trán, ánh mắt càng thêm phức tạp. Ta nhặt được. Giọng nói của gia. Ân vừa dứt. Viên cảnh sát liền giơ gậy, dùng hết sức đập vào đầu hắn. Mày, thằng tiểu tốt ai? Lèn đáng chết. Gia. Ân suýt nữa ngã quỵ, cảm thấy trán đau nhức, máu chảy ròng ròng. Vì sao ư, cũng chỉ vì hắn nhặt được một cái ví tiền, sau đó bị cảnh sát vu khống là kẻ trộm. Lúc đó, hắn chỉ là một thằng khốn nạn ai. Lèn trong khu ổ chuột, chẳng ai thèm để ý đến. Kể cả những ả kỹ nữ như Millie, cũng chẳng thèm liếc mắt đến hắn. Bất cứ ai cũng có thể bắt nạt hắn, thằng nhóc ai. Lèn này. Nhưng bây giờ thì sao? Ngẩng đầu nhìn bộ quân phục treo trên giá, thần sắc gia. Ân hơi đổi, trở nên đắc ý, thậm chí có phần ngạo mạn. Sau khi rời giường, hắn rửa mặt qua loa, rồi lấy bộ quân phục đen từ trên giường xuống. Bộ quân phục vừa vặn, nhìn không có gì đặc biệt, nhưng nó lại tượng trưng cho điều gì? Tượng trưng cho quyền lực và uy quyền. Bộ quân phục đen, quần kỵ binh đen, đôi ủng da cao cổ đen, tỏa ra mùi da thuộc và xi đánh giày. Áo giáp da đen, trên chiếc mũ sắt đen là huy hiệu đại bàng bạc. Nhìn vào gương, một đội trưởng đội trị an đang nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn cài khẩu súng ngắn công vụ vào thắt lưng, khẩu Smith và Wesson 1888 ổ quay. Sau đó, hắn gật đầu, rồi bước ra khỏi phòng. Đội trưởng, anh không định chuyển ra khỏi đây sao? Ngoài ngõ, hôn. Tay nhìn căn phòng cũ nát sau lưng đội trưởng. Chưa vội, gia. Ân nhếch miệng cười. Đi thôi, chúng ta đi ăn sáng. Nơi họ dùng bữa sáng là một nhà hàng ở ngã tư. Rất nhiều người xung quanh cũng đến đó ăn sáng. Mặc dù đội trị an có cung cấp bữa sáng, nhưng gia. Ân lại thích ăn ở đây hơn, dù sao, bữa sáng của đội trị an không có nhiều món như vậy. À, đội trưởng tiên sinh, ngài đến rồi. Hôm nay ngài muốn dùng gì? Vừa bước vào nhà hàng, cô phục vụ viên Sandy đã nhiệt tình chào đón, rót cho hắn một ly cà phê. Như mọi khi. Một lát bánh mì nướng, trứng gà chiên, phô mai, xúc xích Đức, thêm cả thịt chân nướng mặc dù nơi này là khu dân nghèo, nhưng bữa sáng vẫn rất phong phú. Dùng bữa sáng xong, Justin đứng dậy rời đi. Lúc đi, lão chủ quán So. Ba ở quầy mỉm cười gật đầu chào hỏi. So. Ba, tất cả bao nhiêu tiền? Xin ngài cứ tự nhiên, đội trưởng tiên sinh. Ngài đến dùng bữa là vinh hạnh của chúng tôi, tiền nong gì chứ, không quan trọng. Giờ xin nghe vậy, chẳng có ý định móc ví. Được rồi. Hoan nghênh lần sau trở lại, đội trưởng tiên sinh. Trong tiếng chào mời nhiệt tình của So, ba, Justin và Hôn tay rời khỏi nhà hàng. Ngay khi cánh cửa đóng lại, nụ cười trên mặt So, ba biến mất, hắn hướng về phía bóng lưng hai người mà mắng. Đáng chết, hai thằng quỷ da trắng, ỷ vào quân đội Đại Minh mà làm càn. Tiếng mắng của hắn vừa dứt, những người đang ăn sáng nhao nhao chửi bới theo. Đúng vậy, đến cả tiền bữa sáng cũng không nỡ trả, keo kiệt đâu chỉ, tiền boa của tôi cũng không cho. Thượng đế phù hộ, hắn ra đường gặp đội du kích bị đánh chết mặc dù không nghe được tiếng mắng trong nhà hàng, nhưng Justin lại như có thần giao cách cảm, nói. Bọn chúng chắc chắn đang chửi rủa ta. Đội trưởng, thật ra cũng chỉ có mấy chục đồng thôi. Hôn. Tay trợn mắt, đôi khi hắn cũng không muốn cùng đội trưởng chiếm tiện nghi như vậy, quá hèn hạ. Mày biết cái gì? Quay đầu nhìn Hôn. Tay, Justin nói. Mày biết, trước kia bọn chúng khinh thường tao thế nào không? Trước khi quân đội đế quốc đến, tao như một con chó hoang, ai cũng có thể bắt nạt tao, ai cũng có thể mắng tao. Nhưng bây giờ vỗ vỗ bộ quân phục trên người, Justin đắc ý nói. Quân đội đế quốc đến, tao không ức hiếp bọn chúng, đem những thiệt thòi, tổn hại, bất lợi trước kia đòi lại, thì quân đội đế quốc chẳng phải là đến uổng công sao? Dứt lời, hắn đắc ý lấy ra một hộp thuốc lá mẫu đơn, rút ra một điếu, nhả khói, thần tình kia không thể nào đắc ý hơn. Cho nên, quân đội đế quốc đến là tốt rồi. Quân đội đế quốc không đến, hắn làm sao có được cuộc sống tốt đẹp như bây giờ? Đương nhiên, quan trọng hơn là đầu quân cho đế quốc mới là điều quan trọng nhất, giống như có một câu tục ngữ của đế quốc nói rất hay, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Mà hắn chẳng phải là Hào Kiệt sao? Rất nhanh, hai người đã đến đội trị an. Vừa bước vào cổng, đã thấy một gã mặc quân phục lục quân đế quốc đứng dưới hành lang, giơ tay ra với hắn. Giả đội trưởng, anh đến đây một chuyến. À, Lý trưởng quan. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Vội vàng chạy đến dưới hành lang, Justin vội vàng đứng nghiêm chào. Trưởng quan có gì dặn dò? Một câu nói mang giọng Quảng Đông, mặc dù không được chuẩn, nhưng lại rất mới mẻ. Sở dĩ hắn có thể trở thành đội trưởng là nhờ biết nói một chút tiếng phổ thông. Năm đó, hắn từng lăn lộn ở phố người Hoa San Francisco, cũng chính là ở đó mới có thể tìm lại chút tôn nghiêm. Ít nhất, ở phố người Hoa không ai xem thường hắn. Chính vì vậy, hắn mới học được một chút tiếng phổ thông, không ngờ ở đây lại có đất dụng võ. Anh chuẩn bị một chút, xế chiều hôm nay, các anh phối hợp với quân trị an đế quốc, ra ngoài thành lục soát, tiêu diệt toàn bộ đội du kích. Tiêu diệt toàn bộ đội du kích. Nghe vậy, Justin ngẩn người. Ra khỏi thành, tiêu diệt toàn bộ đó là đánh trận. Nhìn Justin trước mặt, Lý Đức Phúc vỗ vỗ vai hắn, nói. Giả đội trưởng, cơ hội này là do tôi tự mình tranh thủ, anh cũng là do tôi toàn lực tiến cử, anh nhất định phải trân trọng cơ hội. À, vâng, vâng, đa tạ trưởng quan nâng đỡ. Đến nước này, ngoài nói lời cảm tạ thì còn biết làm gì hơn. Anh là người địa phương, quen thuộc hoàn cảnh nơi đây, làm tốt việc dẫn đường là một công lớn. Nếu có thể bắt được phần tử chống đối, đó cũng là công lao. Anh biết nói tiếng phổ thông, có công lao, muốn thăng chức vẫn rất dễ dàng. Tôi rất coi trọng anh. Vâng, vâng, đa tạ trưởng quan. Thì ra có cơ hội thăng quan, Justin vội vàng cảm kích nói. Ty chức nhất định tận tâm tận lực vì đế quốc hiệu trung, tuyệt đối không phụ lòng Lý trưởng quan nâng đỡ. Sau đó, Justin lại nhỏ giọng nói. Chờ ty chức sau khi trở về, sẽ mời trưởng quan đến chỗ phu nhân Horay uống trà, để bày tỏ lòng cảm tạ với trưởng quan. Ha ha, thằng nhóc nhà anh, có lòng Lý Đức Phúc dùng sức vỗ vai hắn. Trà ở chỗ phu nhân Horay cũng không cần, anh chiều nay đến đoàn trị an quân thứ 3 báo cáo, tôi đây, cũng phải đi tiền tuyến. Đáng tiếc không được uống trà ở chỗ phu nhân Horay, thật ra Lý Đức Phúc cũng rất thích ở đó cùng các tiểu thư trong phòng học một chút tiếng Anh, ở khu chiếm đóng, học một chút ngoại ngữ có lợi cho việc giao tiếp với người khác. À, trưởng quan muốn đi tiền tuyến. Sắc mặt Justin hơi đổi, Lý trưởng quan bọn họ thật là bạn cũ, hắn làm sao có thể như vậy được chứ? Đời sau trưởng quan, lại phải một lần nữa lấy lòng Nga, bất quá dường như cũng không có gì ảnh hưởng, dù sao những quân quan đế quốc này đến đây đều là cô gia quả nhân, chỉ cần đem bọn họ đến một vài nơi, có thể rất dễ dàng lấy lòng những người này. À ia, không có gì đáng ngại. Đúng vậy, vì đế quốc mà cống hiến đi. Dứt lời, Lý Đức Phúc vỗ vai Justin nói. Giả đội trưởng, anh cũng phải thật tốt trân trọng cơ hội, vì đế quốc mà cống hiến a đúng, nhất định phải vì đế quốc mà cố gắng hết sức, dù sao đây là một cơ hội thăng quan phát tài a. Vâng, vâng, xin trưởng quan yên tâm, tỳ chức nhất định không phụ lòng trưởng quan nâng đỡ, nhất định sẽ vì đế quốc tận trung. Hài lòng gật đầu, Lý Đức Phúc cười nói. Rất tốt, vậy chúng ta cùng nhau vì đế quốc mà tận trung a. Hết chương 1171. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.